Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, nàng, Ô Lạp Na Lạp Thị bên người một cái nha hoàn. Nàng không có tiếng tăm gì ngốc tại chỗ đó, chỉ cầu tới rồi tuổi gả đi ra ngoài, chỉ là... Diệp Nhi, ngươi cảm thấy ra thế nào? Ô Lạp Na Lạp Thị hỏi. Ra thực hảo, nhưng không thích hợp ta. Diệp Nhi bình tĩnh trả lời. Lại nghĩ, bò giường không có khả năng, kỹ thuật chỉ số quá cao, sợ còn không có bò lên trên liền ngã chết, đến chết vẫn là lao xử nữ à. Chương một xuyên qua. Đại tuyết bay là tảng ngầm, dường như muốn đem đại địa đều biến thành nó nhan sắc. Đại đường cái thượng cũng liền vài bóng người ở tuyết thượng hoạt động, lúc này một chiếc xe tải lớn siêu siêu vẻo vẻo mà từ chuyển biến chỗ vọt ra. Trên đường người đi đường lập tức né tránh mở ra, cũng liên tục mắng. Duy Diệp cưỡi xe đạp điện ở không người tiểu lục thượng, thường thường mà dừng lại lau lau mũ giáp thượng tuyết động. Duy Diệp năm nay 28 tuổi, kết hôn đã 3 năm. Nàng cùng hắn lao công Lý Lực có cái đáng yêu nữ nhi kêu Lý Tinh Nhan. Năm trước mới vừa thay đổi công tác, cho rằng có thể nhẹ nhàng điểm. Ai ngờ, nhẹ nhàng là nhẹ nhàng, chính là tiền lương lại luôn là không thể đi lên, còn không có nguyên lai đơn vị cao đâu. Hơn nữa lao công năm nay cũng đổi công tác, năm nay thu vào không có nhiều ít. Lại bởi vì Lý Lực công tác thật sự không tốt, cho nên hai người không ngừng khắc khẩu. Lý Lực lại chết quật, nói như thế nào đều không nghe, không nghĩ thượng cái gì ca đêm liền đem hảo hảo một phần tiền lương cao công tác cấp đẩy. Hiện tại hảo hai người đều cao không thành thấp không phải, không biết muốn tới khi nào. Nữ nhi mắt thấy muốn thượng nhà trẻ, hiện tại trường học phí dụng thật sự là đại đại a, hai người tránh đều không đủ cung tiểu hài tử đọc sách. Áp lực quá lớn, tốt công tác lại tìm không thấy thật là mệt ta. Này đáng chết thời tiết, này đều đệ tam trắng tuyết, đáng chết đơn vị đều không nói nghỉ. Tiền lương sao lại tổng không hơn nữa đi, thật không biết khi nào là cái đầu nhưng không. Thật hy vọng có cái tùy thân không gian, có thể ngồi xem nhàn vân, thản nhiên nam sơn. Đã nhẹ nhàng, lại có lạc thú, đáng tiếc không cái kia mệnh a. Chính không ngừng oán giận. Chuyển biến thượng đại đường cái, còn không có đỉnh chỉ toái toái niệm Duy Diệp, không thấy được xe tải lớn hướng nàng vào tới. Băng một thanh âm vang lên, xe đạp điện bị đâm vặn vẹo quăng ngã ở đại đường cái một bên, mà Duy Diệp bị đâm khởi lại rơi xuống. Mà xe tải lớn cư nhiên đỉnh cũng không ngừng tiếp tục siêu siêu vẹo vẹo về phía trước xử đi. Mới vừa bị đâm khởi lại rơi xuống Duy Diệp kỳ thật còn chưa có chết, liền lẳng lặng mà tránh ở đại đường cái thượng. Người chung quanh cư nhiên không có một cái đi lên cho nàng đưa bệnh viện đi. Cũng hảo Duy Diệp nghĩ, thật mệt ta. Ngẫm lại chính mình cả đời này đều bình bình đạm đạm, tiểu học, sơ trung, cao trung, đại học đều như vậy, có lẽ tiểu thuyết xem nhiều, liền không tin tình yêu, không có nói qua luyến ái liền thân cận kết hôn sinh con. Thật muốn kiếp sau oanh oanh liệt liệt. Dần dần mất đi ý thức. Bốn chương hai như thế rách nát ra. Thật lanh a, như thế nào cảm giác như là mùa đông xuyên mùa hè quần áo giống nhau. Vẫn là ta còn nằm ở trên nền tuyết, bị đông lạnh tỉnh. Duy Diệp suy tư. Nương, tiểu muội tỉnh, mới vừa còn thấy nàng mí mắt động. Một cái nam hải thanh âm ở bên thai vang lên. Ta nhìn xem một đôi thô giáp lại hơi lạnh tay sờ lên ta đầu. Ân, thiêu là lui, như vậy liền hảo, ai nói thở dài. Trong nhà không lương, Diệp Nhi dược lại mua không nổi, chỉ có thể như vậy, này ông trời đều không cho người sống, lại là hạn lại là úng. Sao lại thế này, ta đây là ở nơi nào? Làm sao nói chuyện người đều như vậy xa lạ? Ta không phải bị xe đụng phải sao? Như thế nào trừ bỏ lãnh điểm, không có nơi nào đau đầu. Duy Diệp nghĩ liền lén lút mở mắt, đánh giá chung quanh hoàn cảnh cùng với người. Chỉ thấy giường đất biên dựa một cái nhìn như hơn 40 tuổi phụ nữ trung niên, cặp kia thô ráp lại hơi lạnh tay chính là nàng. Cho thấy chính là quen làm việc nặng, trên người quần áo tẩy trắng bệnh nhìn không ra nhan sắc, chỉ có một người tiếp một người mụn và có thể thấy được sâu cạn bất đồng. Trên đầu tùy ý châm một cây tiểu gậy gỗ, bên ngoài còn rơi rụng rất nhiều tiểu toái phát, có vẻ có chút loạn. Phòng trưng là vừa nghe thấy kia nam hải thanh âm vội vàng chạy tới gây ra. Sắc mặt có chút tái nhợt, cau mày, vẻ mặt sầu khổ. Kia phụ nhân bụng đĩnh, lấy Duy Diệp người từng trải thân phận biết nàng sắp sinh. Bên cạnh còn đứng một cái 10 tuổi tả hữu nam hải, trên người quần áo cũng là cùng vị kia phụ nhân giống nhau mụn vá thêm một vá. Chẳng qua, nam hải trên người quần áo dơ nhìn không ra nhan sắc. Tóc hỗn độn, ngăm đen trên mặt dơ hề hề, cái mũi phía dưới còn treo một chuỗi nước mũi, thỉnh thoảng hút lưu một chút, có vẻ thực buồn cười. Xì một tiếng Duy Diệp bật cười, thật sự là nghẹn không chủ. Từ từ, sao lại thế này, ta như thế nào sẽ là kia nam hải trong miệng cái kia tiểu muội, khó đến là trong truyền thuyết xuyên qua, mà cái kia đĩnh bụng phụ nhân chính là cái này thân mình mẹ ruột. Như thế nào ta không có cái này thân mình ở ký ức đâu. Cũng may cái này thân mình tiểu, còn phát quá thiêu, có thể giả tá mất trí nhớ sao. Thật tỉnh. Thật tốt quá, tiểu mội ngươi không biết phát sốt mơ hồ, đều giảng mê sảng. May mắn cách vách Lưu đại mụ cho ta lần trước cậu đản sinh bệnh chiên quá dược dược cha, ta dùng dược cha chiên chén nước thuốc cho ngươi uống, lúc này mới lui thiêu. Kia Nam Hải khoe khoang tự nói ở, thỉnh thoảng dùng tay sờ sờ cái hót. Mới là lạ, ta sẽ xuyên tới chỗ này, cái này nguyên thân sẽ chết, làm không hảo chính là tiểu tử này hảo tâm kia chén dược cấp uống chết. Âm thầm hạ giác tâm về sau tiểu tử này đồ vật tuyệt không ăn Duy Diệp Nghị cũng mắt trợn trắng. Hảo, Diệp Nhi mới tỉnh, ngươi không cần xảo nàng, đi đem trong phòng bếp cô y cấp Diệp Nhi ngao cháo bưng tới. Kia phụ nhân phân phó nói. Xoay người đối ta nói Diệp Nhi ngươi nằm một lát liền có cháo uống lên, đó là nương đi ngươi gì hai muốn tới, ngươi sinh bệnh trước không phải nháo muốn uống sao. Nghe nguyên thân nương nói, lộc cộc ta bụng một tiếng vội gọi, nguyên lai cái này thân mình đều hai ba thiên chưa đi đến thực. Tới, tới rồi. Hảo uống cháo tới rồi. Vừa rồi đi ra ngoài lại về rồi cái kia Nam Hải đã trở lại, trên tay còn bưng một cái đại thô chén. Duy Diệp lập tức bỏ lên, muốn tiếp nhận cái kia chén lớn, nào biết nương tiếp đi qua nương uy ngươi, Diệp Nhi thân mình còn không có hảo toàn đâu nói cầm điều canh ở kia đại thô trong chén phủi đi, hơn nửa ngày mới uy lại đây. Chỉ thấy kia điều canh hơn phân nửa là nước trong canh, phía dưới phô một tầng gạo, đại khái cũng liền mười tới viên. Kia điều canh cháo vào miệng là tan. Không phải tu tiên trong tiểu thuyết đan dược cái loại này, cũng không phải thiêu rất khá, mà là thật sự là quá ít thêm thiêu lâu lắm. Ung ngục bên cạnh cái kia không biết mấy ca còn ở không ngừng nuốt nước miếng, tiểu muội, chậm một chút, đừng nghẹn. Duy Diệp lại lần nữa trợn trắng mắt thầm nghi ma ơi, thật bị hắn kia lời nói cấp sặc, liền kia cùng thủy không sai biệt lắm, ta còn sẽ nghẹn. Bên cạnh nương lập tức đem điều canh phong trong chén chậm một chút, xem này cháo trắng đều giải, lão tam đi đi đi, đốn tuổi đi. Đừng quấy rầy ngươi tiểu muội vô Duy Diệp bối nói. Ai, kia nương ta đi. Bị kêu làm lão tam cũng chính là Diệp Nhi tam ca nghe tiếng liền chạy đi ra ngoài. Chờ Duy Diệp uống hảo kia chén cháo, trong bụng có hóa, buồn ngủ cũng lên đây. Diệp Nhi nương thấy thế vội cho nàng đắp lên chăn, ngươi hảo hảo ngủ một giấc, chờ hạ cơm chiều thời điểm nương lại kêu ngươi. Lúc sau liền đi ra ngoài. Mơ hồ gian Duy Diệp nghĩ ngày mai lại nói cho nương ta mất trí nhớ, hiện tại trước tiên ngủ đi. Năm chương 3 trong nhà chẳng uống. Tỉnh tỉnh, Diệp Nhi đừng ngủ, trong chốc lát muốn ăn cơm chiều, lên hoạt động, bằng không buổi tối muốn ngủ không được. Một cái ôn nhu thanh âm ở Duy Diệp bên tai vang lên. Nô, lại làm ta ngủ một lát, ly đi làm thời gian còn sớm đâu, sẽ không đến trễ. Không đối Duy Diệp lập tức mở to mắt, quả nhiên đối diện ngồi cái phụ nhân, chính nghi hoặc nhìn chính mình Diệp Nhi, cái gì đi làm, cái gì đến trễ. A, không không phải, ta là nói ta còn tưởng ngủ tiếp một lát. Cái kia nương, ta tưởng cùng ngươi nói chuyện này. Duy Diệp lắp bắp mà nói. Nói đi, ta dừng lại đâu? Phụ nhân tưởng sờ ta đầu tay dừng một chút. Nương, ta giống như thật nhiều sự tình đều nhớ không được đầy đủ, tỉ như ta biết ngươi là ta nương, nhưng ta bà ngoại ra là nhà ai ở đâu liền một chút cũng chưa ấn tượng, có ấn tượng mới có quỷ đâu. Duy Diệp ở trong lòng nghĩ. Còn có, cha ta huynh đệ cũng nhớ không dậy nổi, nương này nhưng như thế nào cho phải a? Duy Diệp ra vẻ hoảng loạn nói. À, ta đáng thương Diệp Nhi à, đều là nương không tốt. Làm ta Diệp Nhi bị lớn như vậy nhất ta phụ nhân tức khắc sắc mặt không tốt, khóc lên tiếng. À, nương ngươi đừng khóc, ta này không phải hảo hảo sao, ngài vẫn là cùng ta nói trong nhà tình huống đi. Duy Diệp chân tay luống cuống mà giúp phụ nhân sát nước mắt. Hảo, Diệp Nhi, kia nương liền cùng ngươi nói một chút nhà ta tình huống. Diệp Nhi, cha ngươi họ Liễu, tên đầy đủ kêu Liễu Đại Toàn, có 5 cái huynh đệ, 2 cái tỉ muội, cũng chính là ngươi đại bá, nhị bá, tứ thúc, tiểu thúc, gì cả, tiểu gì. Cha ngươi đứng hàng lão tam, mà nương họ Ôn, nhà mẹ đẻ ở 30 dặm ngoại đường dốc cao, trong nhà có ngươi đại cứu cứu, nhị cứu cứu, tam cứu cứu, tứ cứu cứu, ngũ cứu cứu, lục cứu cứu cùng với ngươi gì cả, gì hai, gì tư cùng 6 gì, ngươi ngũ di ở 6 tuổi khi chết đói, ai không nói cũng thế. Ôn thị tinh tế mà nói, ngươi này đồng lứa, khác trước không nói chuyện với ngươi nữa, chờ ngươi tam ca về sau chỉ cho ngươi nhất nhận thức. Nhà ta bao gồm ngươi, có huynh muội 5 cái. Đại ca ngươi rễ cây 13 tuổi, nhị ca gốc cây 10 tuổi, tam ca ngọn cây 10 tuổi, còn có ngươi đại tỷ thụ hoa 18 tuổi, ngươi lá cây 5 tuổi. Ngươi đại tỷ đã xuất giá, nhà chồng họ Cát, ra ly nơi này có thượng trăm dặm lộ, cũng liền ngày lễ ngày Tết, tới như vậy một hai tranh. Sớm biết rằng liền không cho nàng gả xa như vậy. Đúng rồi, ngươi còn có một cái tiểu cháu ngoại trai năm nay 3 tuổi. Tiên nương, hiện tại là cái gì triều đại á? Duy Diệp ngay sau đó hỏi. Nga. Là Khang Hy ra đương triều, hiện tại là Khang Hy 36 năm, ta là bình thường dân chúng, chỉ cần quốc thái dân an, ăn đến cơm no là được, những việc này cũng liền biết cái đại khái, không có gì trở ngại, ngươi còn nhỏ, không hiểu không có quan hệ. Ôn thị vừa dứt lời, ngoài phòng liền truyền đến ta đã thấy tam ca ngọn cây thanh âm nương, nương, cha đã trở lại, ăn cơm, đều chết đói. Cái hôn tiểu tử, chỉ biết ăn, mau đi rửa cái mặt đi. Một cái giọng nam vang lên. Ngay sau đó tiến vào một cái hàm hậu thành thật đầu trước nửa bộ phận chọc một nửa, nga hẳn là kêu cạo phát nam nhân. Cái kia thành quang ngói lượng, đều theo kịp 20 vê đút bóng đèn. Nga, Diệp Nhi tỉnh, cảm giác thế nào, thân mình còn khó chịu sao? Nam nhân ấp úng hỏi một tiếng. Hiển nhiên là một cái không tốt biểu đạt cảm tình thành thật một cái địa đạo nông dân. Cha Duy Diệp kêu một tiếng, khá hơn nhiều cũng không biết nói cái gì hảo, rốt cuộc nói được nhiều sai nhiều, Duy Diệp nhưng không nghĩ bị đương yêu quái. Ai, kia hảo, hài nhi nàng nương, vậy ăn cơm đi, mấy cái tiểu tử đều đói bụng. Làm một ngày sống, ta cũng đói quá mức. Nói Liêu Đại Toàn còn dùng đen nhánh khô nước tay mặc mặc chính mình bụng. Ai, tốt, lao tam ngươi đi cầm chén đua ở trên bàn dọn xong, nương đi kia hồng thử cơm. Ôn thị một bên hướng phòng bếp đi, một bên phân phó lao tam ngọn cây bãi chén đũa. Ai, tới. Lao tam ngọn cây cầm chén đũa phanh mà một tiếng, đặt ở trên bàn. Bang tiểu tử thúi, làm gì đâu, cầm chén đều phải cho ngươi phó tiền công, đúng không, này đó chén đánh nát có ngươi đẹp đến. Tiến vào ôn thị thấy nói. Nương, hắc hắc, không cẩn thận sao, lần sau sửa. Lao tam ngượng ngùng nói đến. Muốn ngươi sửa, ta xem kiếp sau đi, hảo, mọi người đều lại đây ăn cơm đi. Ôn thị bất đắc dĩ nói. Duy Diệp cảm giác khá hơn nhiều, cũng hạ giường đất tới cùng nhau ăn cơm. Vừa muốn cầm lấy kia chén, đi theo tam ca đi thừa cơm, ôn thị đã kêu ở nàng Diệp Nhi, còn không có hảo toàn, hẳn là ăn tinh tế điểm. Tới đây là buổi sáng ngươi uống xong nhiều ra tới, nương cho ngươi nhiệt nhiệt, chạy nhanh sấn nhiệt uống lên đi. Cầm kia chén canh xuống cháo, Duy Diệp cũng không biết nên nói cái gì hảo. Nhìn nhìn ôn thị trong chén hồng thự thêm cám, lập tức đem cháo đưa cho ôn thị nương, ta không yêu uống cháo. Liền thích ăn hồng thự ngoan, Diệp Nhi uống đi, uống lên, bệnh thì tốt rồi. Ôn thị nhún nhường nói. Này đều thành chữa bệnh thuốc hay, nhưng ta là thật sự thích ăn hồng thự, tính, ta vẫn là tự mình uống đi. Nghĩ, Duy Diệp không khách khí uống lên lên. Không nhìn thấy đối diện ca tam khát vọng ánh mắt. Ăn được cơm, ôn thị thu thập hảo chén đũa, thúc giục ca tam rửa mặt rửa chân. Tiếp theo thúc giục bọn họ lên giường ngủ, đem bọn họ dàn xếp hảo lúc sau, cùng ôm Diệp Nhi thượng giường đất. Đã quên nói. Diệp Nhi bởi vì còn nhỏ ôn thị không yên tâm, cho nên Diệp Nhi là cùng hai vợ chồng cùng nhau ngủ. Duy Diệp nằm ở ôn thị trong lòng ngực, còn bị nàng nhẹ nhàng mà vỗ, thật là có điểm biến hữu. Tính, vẫn là nhắm mắt lại hảo, Duy Diệp nghĩ. Lúc này Liễu Đại Toàn cũng thượng giường đất, ngươi nhẹ điểm, đừng đánh thức Diệp Nhi. Ôn thị nhẹ giọng mà nói. Không có việc gì, xem không phải ngủ sao. Liễu Đại Toàn chẳng hề để ý nói, bất quá động tác lại chậm lại, thanh âm cũng tùy theo phóng nhẹ. Đương ra. Hôm nay này Diệp Nhi mới vừa tỉnh lại, ngươi không biết, ta này trong lòng có bao nhiêu cao hứng a, chính là vừa rồi các ngươi trở về trước, nàng lại nói cho ta, nàng trước kia thật nhiều đồ vật đều không nhớ rõ, ngươi nói này như thế nào hảo a? Ôn thị có chút nước nở nói. Có việc này Liễu Đại Toàn không cấm cất cao nói chuyện thanh âm. Hư, theo như ngươi nói hải tử ngủ rồi, kêu ngươi nhẹ điểm không nghe thấy a, ôn thị oán trách nói. Kia làm sao à, đều là ta cái này đường cha vô dụng, cho các ngươi nương mấy cái ăn không đủ no. Mà không đủ ấm. Diệp Nhi sinh bệnh liền đại phu cũng thỉnh không dậy nổi, nếu không phải như vậy ta như thế nào sẽ không nhớ rõ sự đâu. Liêu Đại Toàn phi thường khổ sở. Được rồi, ta xem Diệp Nhi trừ bỏ không nhớ rõ trước kia sự, khác cũng không có việc gì, nói chuyện cũng rất rõ ràng. Chỉ cần hai ta không nói, ai sẽ biết việc này, như vậy đối Diệp Nhi về sau liền không có gì ảnh hưởng. Này ly Diệp Nhi gả chồng còn có đã lâu, ta về sau chậm rãi giao cũng là được ôn thị an ủi trợ phu, cũng an ủi chính mình. Đây là như thế nào vai lâu mới có thể xả đến ta hôn sự à, đời này ta cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện liền tạm chấp nhận chính mình hôn nhân. Thế nào cũng đến tìm một cái yêu nhau, tới an ủi ta đời trước không có nói qua luyến ái liền kết hôn ăn năn. Duy Diệp ở trong lòng yên lặng mà phản bác. Đương ra, này mắt thấy ta bụng hoa muốn ra tới, nhà này không có một phân tiền nhưng làm sao bây giờ à. Không có việc gì, ta cùng ta nương nói, cùng nàng mượn điểm lại đây ứng khẩn cấp. Lúc này đổi Liễu Đại Toàn an ủi. Nương sẽ lòng tốt như vậy, ngươi có phải hay không đáp ứng nàng cái gì? Nhớ năm đó ta chính là ăn cái trứng gà, nàng liền đến chỗ ồn ào, còn làm ta bồi nàng hai cái trứng gà. Ngươi nói có nàng như vậy đương bà sao? Ôn thị hoán trách nói. Thật sự không có việc gì, ngươi không cần suy nghĩ vớ vẩn, khai năm ta liền đi trong thành tìm sống làm, nhất định còn thượng thiếu nương tiền, được rồi đi. Kia chính là ngươi nói thanh âm dần dần mà nhỏ. Nghe lén đến nơi này Duy Diệp cảm thấy buồn ngủ cũng lên đây. Quyết định ngày mai lại hảo hảo tham quan cái này tân xuyên qua tới ra. giúp trong nhà làm điểm nhi sống, cũng coi như là báo đáp gia nhân này đối chính mình hảo. Ngủ. 6 chương 4 cực phẩm thân thích. Đêm càng ngày càng thâm, Duy Diệp cũng chậm rãi tiến vào giấc ngủ sâu. Duy Diệp tỷ tỷ, Duy Diệp tỷ tỷ, tỉnh tỉnh a, tỉnh tỉnh a, có một cái thật nhỏ thanh âm ở Duy Diệp trong lúc ngủ mơ kêu đổi. Ai a, như vậy xảo, không biết nhiễu người thanh mộng là bao lớn tội lỗi sao? Duy Diệp tỷ tỷ, Diệp Nhi thời gian không nhiều lắm, Duy Diệp tỷ tỷ, Diệp Nhi có thật nhiều lời muốn nói đâu, mau tỉnh lại. Nga chậm rãi, Duy Diệp cư nhiên thấy giường đất biên phục cái đầu, Nga là một người, chính xác nói là một cái 4-5 tuổi tiểu nữ hài. A, quỷ A Duy sợ tới mức tưởng kêu to. Hư, không cần xảo A, Diệp Nhi mới không phải quỷ đâu, Duy Diệp tỷ tỷ mới là. Diệp Nhi bất mãn nói. Nhìn kỹ kia tiểu nữ hài, kỳ thật còn rất đáng yêu. Không cấm nhớ tới chính mình kêu là 3 tuổi, kỳ thật mới 16 tháng đại nữ nhi. Không biết nàng được không, có nghĩ mụ mụ, nữ nhi học lời nói vãn, vừa mới sẽ kêu mụ mụ. Nàng về sau có phải hay không sẽ bị mẹ kế khi dễ? Chính mình lúc ấy lái xe như thế nào không hề cẩn thận một chút đâu, như vậy cũng sẽ không phải chết, còn mơ màng hồ đồ tới rồi nơi này, còn thượng cái 5 tuổi tiểu nữ hài thân, ngẫm lại đều chua xót. Duy Diệp tỷ tỷ, Diệp Nhi thời gian không nhiều lắm, liền nói ngắn gọn. Thỉnh tỷ tỷ hảo hảo mà chiếu cô ta cha mẹ, như vậy Diệp Nhi mới có thể an tâm mà đi. Vì cái gì A Duy Diệp phục hồi tinh thần lại hỏi? Đó là bởi vì, Diệp Nhi tinh tế nói tới. Nguyên lai, Duy Diệp đâm xe đã chết lúc sau, linh hồn có một đoạn hôn mê. Tuy rằng hôn mê, nhưng là linh hồn vẫn là từ trong thân thể phiêu ra tới. Duy Diệp linh hồn phiêu a phiêu, liền tới rồi Diệp Nhi ra. Bị lúc ấy phát sốt hôn mê Diệp Nhi thấy được, nơi này nhìn đến, cũng không phải nói Diệp Nhi tỉnh lại nhìn đến mà là linh hồn thấy linh hồn, ngươi hiểu, nào biết liền như vậy chào hỏi. Diệp Nhi linh hồn liền ra tới, mà Duy Diệp linh hồn liền tự phát trên mặt đất thân. Mặc cho Diệp Nhi tưởng biện pháp gì đều không có dùng, đành phải nhận mệnh. Vì thế Diệp Nhi liền đành phải chờ Duy Diệp tỉnh lại nói. Bất quá, lúc sau có cái thần tiên đối Diệp Nhi nói, kỳ thật nàng thọ mệnh đã tới rồi, nhân ra đó là tới đón thế nàng tới hiếu thuận nàng cha mẹ, nàng đến đổi một nhà đầu thai. Tiếp thu hiện thực Diệp Nhi cũng không so đo Duy Diệp đoạt thân thể chuyện này, bất quá chính là nhất định phải lưu một lát công đạo rõ ràng. Nhất định phải Duy Diệp hảo hảo mà giữ gìn nàng cha mẹ. Duy Diệp tỷ tỷ, sự tình chính là như vậy, ngươi nhất định phải giúp ta chiếu cố hảo ta cha mẹ, nhà ta một ít thân thích có chút cực phẩm, ngươi về sau nhất định phải hảo hảo mà giúp ta cha mẹ. Hắc, ngươi còn tuổi nhỏ như thế nào biết nhiều như vậy a? Liền cực phẩm cũng biết. Nga, ta chỉ là nhìn ngươi một chút ký ức biết, đương nhiên ta cũng là lơ đãng thời điểm nhìn đến. Tỷ tỷ, ta phải đi, hảo hảo chiếu cố ta cha mẹ a. Tốt, ta nhất định sẽ. Ngươi yên tâm đi thôi. Đúng rồi, tỷ tỷ, cái kia thần tiên nói có cái đồ vật phải cho ngươi, chờ ngươi gặp được thời điểm khó khăn thứ này sẽ tự động xuất hiện. Thứ gì a? Làm đến như vậy thần bí, còn muốn ở thời điểm khó khăn. Nhìn Diệp Nhi đi rồi, Duy Diệp nói thầm. Tính thời gian còn sớm, vẫn là ngủ tiếp sẽ mà đi. Ngày hôm sau sáng sớm, thầm thì một trận gà gáy, Diệp Nhi trong nhà bắt đầu đi lên. Ôn thị đứng dậy mặc xong rồi quần áo, hạ giường đất vãn hảo tóc. Xoay người vào phòng bếp. Đi chuẩn bị một nhà bữa sáng. Diệp Nhi cũng tỉnh, tự động tự phát mặc quần áo vào. Chính là đi, nay quần áo nhìn như đơn giản, nhưng là mặc vào tới kho A, hơn nữa người tiểu cánh tay đoàn căn bản không được A, thử thật nhiều thứ đều không được. Đành phải nhụt chí mà nằm ở đằng kia, chỉ chờ Ôn thị làm tốt bữa sáng còn giúp nàng mặc quần áo. Yên tĩnh, Diệp Nhi đột nhiên có quan sát này nhà ở hứng thú. Chỉ thấy trong phòng trừ bỏ Diệp Nhi hiện tại ngồi giường đất ở ngoài, trên giường đất có một cái cổ xưa ngăn tủ. Phỏng chừng là Ôn thị của hồi môn. Đối diện cũng là một cái kháng, hai cái giường đất trung gian có một cái mảnh, ngày thường là không kéo tới, chỉ có buổi tối ngủ thời điểm mới kéo lên. Kia giường đất là dễ cây tam huynh đệ ngủ địa phương. Bởi vì hiện tại thời tiết lạnh, này giường đất cung ấm là cách vách phòng bếp nấu cơm bếp trong bụng tuổi lửa. Cho nên này giường đất buổi tối ngủ, ban ngày liền ở mặt trên ăn cơm cùng hoạt động. Giống nhau có khách tới, đều thỉnh khách nhân thượng giường đất ngồi, như vậy có ấm áp, lại phương tiện. Bên cạnh còn thả mấy cái ghế, dùng để phóng đồ vật, hoặc là ngồi. Trên mặt đất là bùn đất, bởi vì dẫm đến người nhiều, cho nên, mặt đất có chút rắn chắc, giống nhau thủy hắt ở mặt trên đều sẽ không thay đổi thành bùn lầy. Tường thể phía dưới là tứ phương tảng đá lớn xây thành, đại khái có đại nhân eo như vậy cao, mặt trên bộ phận là gạch đất xây thành, ngày mưa liền đánh không gạch đất như vậy đã kiên cố, lại tỉnh tiền, sau đó dùng thảo tấm ảnh một kẹp đất đỏ một mặt liền tính toán. Dương đất ngoại bên trái có một phiến, nho nhỏ cửa sổ. Hiện tại là đóng lại, cho nên trong nhà ánh sáng có chút tối tăm. Lại xem nóc nhà là điêu không cái rui tế cái ngói, điêu không cái rui chỉ chính là che bương, cây trúc sinh ra giống ruột, tế cái ngói chỉ chính là nhà tranh đỉnh. Đọc tới tràn ngập ý thơ, kỳ thật chính là dùng cây trúc xương chậu, lại dùng dây cỏ đem rơm dạ cố định ở phách tốt trúc phiến thượng. Làm giống ha hoa thảo đàn vũ váy cỏ như vậy, đương nhiên cái này yêu cầu rắn chắc điểm, không váy cỏ như vậy trong suốt. Sau đó đem này đó làm tốt rơm dạ phiến tử, coi như tế cái ngói, từng mảnh mà đắp lên đi, tựa như mái ngói giống nhau. Chủ yếu bộ vị toàn dựa hoa tím miệt cố định, nếu không chịu vũ suối ngày phơi hoa tím miệt dùng 10 năm cũng sẽ không lạn rớt. Như vậy này phòng ở đông ấm hạ lạnh, trú lên rất thoải mái. Bất quá bởi vì là rơm dạ làm nóc nhà, dễ dàng lạ, ngày mưa đặc biệt phải chú ý, thực dễ dàng bên ngoài hạ mưa to, bên trong mưa nhỏ cho nên hàng năm muốn sửa chữa lại. Ngươi nói Duy Diệp như thế nào biết nhiều như vậy về nhà tranh đỉnh sự, kỳ thật là nàng khi còn nhỏ nhìn đến quá loại này phòng ở, đại học luận văn tốt nghiệp đều cùng này có quan hệ. Diệp Nhi, tới nương cho ngươi mặc áo trên phục, ta đi ăn cơm. Diệp Nhi quan sát lúc này công phu, Ôn Thị liền đem cơm sáng làm tốt. Cũng là Diệp Nhi lăn lộn mặc quần áo thời gian lâu rồi một chút. Đại Ôn Thị cho nàng mặc tốt quần áo, không chờ cầm lấy giày cho nàng mặc vào. Diệp Nhi liền chính mình lưu hạ giường đất, lại đá thượng trên mặt đất giày vải, liền đường đi đối diện giường đất đi. Xem ra, Diệp Nhi là đói bụng á kia nương lập tức cho ngươi thịnh thượng, ăn no điểm. Ân, Diệp Nhi sẽ duy Diệp bưng lên kia chén. Dùng chiếc đũa lại trong chén phủi đi một chút. Nguyên lai là khoai lang đỏ thiêu cám, nhìn sắc mặt có chút khó coi. Tính, cái này ra cũng chính là như vậy, ngày hôm qua kia cháo là cơm cho bệnh nhân A, khó trách Tam ca muốn nuốt nước miếng. Diệp Nhi như thế nào không ăn A, có phải hay không không vị khẩu, ăn không vô, nếu không nương lại giúp ngươi ngao cái cháo. Ôn Thị xem Diệp Nhi nhìn trong chén ngốc ngốc, quan tâm hỏi. A, nương không cần, ta vừa rồi đang suy nghĩ chuyện gì Nhi đâu. Nói này liền bưng lên chén uống lên lên. Trừ bỏ khoai lang đỏ mềm mại cùng nhàn nhạt vị ngọt, chính là cám thô, thực lạp giọng nói. Thật là một cái bầu trời, một cái ngầm, sao một cái tuyệt phối a. Diệp Nhi khổ chung mua vui tưởng, chính ăn. U, Tam Tẩu, ở ăn cơm sáng a một cái ra vẻ huyền chuyển thanh âm vang lên, cũng không nhìn xem có phải hay không thiếu nữ 16, làm người khởi nổi da gà. Chỉ thấy tiến vào người lắc ngông, nỗ lực muốn làm ra thân hình như rắn nước cảm giác. Chỉ là nàng eo cùng thùng nước như vậy thôi. Phỏng chừng nhiều vặn vài cái đều không sợ vọt đến eo. Lại xem nàng mặt, lau thật dày mà phấn, khẽ run run dường như muốn rơi xuống dường như. Ngoài miệng đồ huyết hồng nhan sắc, buồn máu mồm to nga. Tóc lau du quang tỏa sáng. Nhị muội, tới a, ăn qua cơm sáng sao? Nếu không lại ăn chút, ta đi cho ngươi cầm chén đũa. Ôn Thị vội vội nói, ở Duy Diệp nghe tới có một loại lấy lòng cảm giác. Không cần, ta là tới hỏi một chút nhị tẩu khi nào trả ta kêu mễ, nhà ta chính là mau nghèo rất mồng tơi. Cái này nghe nói là Diệp Nhi gì hai nữ nhân chán ghét nhìn trên bàn cơm sáng. Này nhị muội, trong nhà này kiện thật sự là quá khó khăn, có thể hay không lại chậm rãi, chờ không đợi Ôn Thị đem lời nói xong, dì hai lập tức sắc mặt liền khó coi lên. Chờ, mệt ngươi nói ra tới, nếu không phải ta là thân thích, ta cũng sẽ không đem kia mễ mượn ngươi. Lúc trước ta chính là nói tốt, ta mượn ngươi một chén mễ, ngươi chính là nói 5 ngày sau trả ta 4 uyển, này đều 5 ngày, ngươi đều còn chưa tới còn, thật là. Phúc Duy Diệp nghe được lời này, phun, một chén còn bốn chén, so vay nặng lãi còn vay nặng lại a. Dì hai nghe được Duy Diệp phun, lập tức xoay lại đây, vừa muốn mắng. Xoay chuyển trong mắt, lập tức liền có chủ ý. Diệp Nhi đều lớn như vậy a, đều đại cô nương, nhị tẩu, ta có cái chủ ý. Cái gì chủ ý? Ngươi xem nhà ngươi nghèo như vậy, hai tử lại nhiều như vậy, này dễ cây mắt thấy muốn tới làm mai tuổi tác, phía dưới mấy cái cũng nhanh, ngươi này bụng cũng lớn, địa phương nào đều phải dùng tiền. Diệp Nhi như vậy thông minh thủy linh, ta liền tưởng bảo cái môi, này trấn trên, Trương gia có đứa con trai có 10 tuổi, muốn tìm cái đồng dưỡng tát, nhà ngươi Diệp Nhi này bất chính hảo sao. Lan, ngươi còn có phải hay không Diệp Nhi gì hay à, kia trấn trên Trương gia là có một cái nhi tử, nhưng đó là cái ngốc, còn động bất động đánh người, có ngươi người như vậy sao? Diệp Nhi cha tức giận mà nói, Tam ca, ta này không phải vì ngươi một nhà suy nghĩ sao, Diệp Nhi cũng có thể ở nhà hắn ăn cái cơm no, đúng không Diệp Nhi? Lan, không cần ngươi nói, đầu xuân ta liền đi trấn trên tìm công tác, trả lại ngươi mễ. Hảo A, ta đây liền chờ, thật sự quá không đi xuống liền tới tìm ta A. Sau đó lắc mông đi ra ngoài. 7 chương 5 thu hoạch. Diệp Nhi, ngươi yên tâm cha cùng nương tuyệt đối sẽ không cho ngươi đi làm con dâu nuôi từ bé. Này làm con dâu nuôi từ bé khổ, nương là nhìn thấy quá, kia thật là ngâm mình ở lá gan giống nhau. Ôn Thị thống khổ có kiên định nói. Nương gặp qua A Duy Diệp khó hiểu hỏi. Năm đó ngươi ngũ cứu cứu muốn thành thân, ngươi cậu năm mẹ trong nhà muốn xính lễ rất nhiều, trong nhà lại lấy không ra như vậy nhiều tiền. Không biết là ai nói làm ngươi ngũ di đi đương con dâu nuôi từ bé, ngươi bà ngoại không có biện pháp, đành phải làm ngươi 5 tuổi ngũ di đi đương con dâu nuôi từ bé. Ai ngờ mới qua 1 năm, kia ra liền truyền đến ngươi ngũ di bệnh chết tin tức. Ta giúp ngươi ngũ di thay quần áo thời điểm phát hiện trên người làn da không một khối là hào, đều bị đánh đến không thành bộ dáng. Ngươi bà ngoại ra theo chân bọn họ luận, lại bị bọn họ trở về một câu, này tức phụ là nhà ta mua, hiện tại chịu cho các ngươi tới vội về chịu tang đã tính không tồi. Ôn thị khóc lên tiếng. Hảo, đừng khóc, ta đầu xuân nhất định đi chấn trên tìm cái công tác, nhất định không cho Diệp Nhi đương con dâu nuôi từ bé. Liêu đại toàn vụng về mà an ủi nói. Ăn được cơm, đại gia thu thập hảo chén đũa, liền ngồi ở trên giường đất. Ôn thị liền vì người một nhà làm tân giày. Tốt xấu muốn ăn Tết, quần áo mới không có, tân giày tổng phải có một đôi. Liêu đại toàn liền mang theo rễ cây huynh đệ tam lên núi đi thử thời vận, chào cái gà rừng cũng là có thể nên thiện sinh hoạt sao. Nếu vận khí tốt điểm, nhiều điểm con mồi, còn có thể đi chấn trên bán điểm tiền đâu. Duy Diệp An mặc rắn chắc, lại là có điểm lãnh. Tuy rằng lãnh, nhưng vẫn là nghĩ ra đi xem. Cùng ôn thị nói một tiếng, liền mở cửa đi ra ngoài, cũng không đi ra rất xa, liền ở ngoài phòng nhìn xem. Chỉ thấy trong viện nơi nơi đều là tuyết động, chỉ có một tiểu điều người tiểu đạo không quét đến sạch sẽ, chỉ là có điểm ướt hoạt. Sân là dùng rào tre vây lên, tới gần rào tre bên trái chỗ đó có một thân cây. Hiện tại là mùa đông, thân cây trụi lủi, Duy Diệp đoán không ra là cái gì thụ. Bên phải có một loạt lùn lùn bồ kết thụ, cũng là không lá cây. Cái này đảo Duy Diệp là biết đến, khi còn nhỏ còn dùng nó tẩy quá mức. Thật cẩn thận đi vào hậu viện, chỉnh chỉnh tề tề có mấy bài đồ ăn. Bởi vì bị tuyết bao trùm, nhìn không ra là cái gì đồ ăn. Cảm thấy nhàm chán, cộng thêm có điểm lãnh, Duy Diệp thô thô nhìn xem một chút, liền đi vào. Trở lại trong phòng, thượng giường đất nhìn ôn thị làm dạy. Liên như vậy tới rồi giữa trưa, Duy Diệp xem ôn thị còn không có đi nấu cơm, Liêu đại toàn cập rễ cây ca tam còn không có trở về. Nương, như thế nào cha bọn họ còn không có hồi lạc a? Nương ngươi như thế nào không nấu cơm a? Nga, cha ngươi bọn họ muốn trời tối trước mới trở về, ta giữa trưa không nấu cơm, một ngày ăn hai đốn. Liên này không biết còn có thể kiên trì bao lâu, hy vọng đầu xuân cha ngươi có thể tìm được công tác, như vậy nhà ta là có thể chống được trong đất tiểu mạch thành thủ. Nga Duy Diệp chỉ có thể sờ sờ chính mình bụng nhỏ. Bị đói đi. Cả buổi chiều Duy Diệp đều hữu khí vô lực bộ dáng, thật sự là đói á nhưng lại không thể nói. Ta tuy nói là 5 tuổi củ cải nhỏ, nhưng nội tâm là một cái thành thục linh hồn, điểm này khổ tổng có thể ăn đi. Mùa đông thiên luôn là hắc đến sớm một chút, trong phòng đen như mực, luyến tiếc điểm dầu hòa đèn. Kỳ thật dầu thắp cũng đã không có, chỉ phòng bếp bếp sau bởi vì nấu đồ vật có một chút ánh lửa. Như thế nào còn không có trở về à? Này đều đã trễ thế này, lại sẽ không trở về, này lộ đã có thể không dễ đi. Ôn thị lo lắng nói. Nương ngươi không cần lo lắng, cha cùng ca ca bọn họ sẽ không có việc gì. Duy Diệp an ủi nói. Kỳ thật trong lòng cũng là có điểm lo lắng. Đang nói, ngoài phòng có bước chân thanh âm, hai người phi thường kinh hỉ. Lập tức đứng lên đi mở cửa, quả nhiên Liễu đại toàn cùng rễ cây ca tam đều ở bên ngoài, trên tay cùng trên vai đều bối chút con ngồi. Liễu đại toàn trên tay có 2 chỉ gà. Rễ cây ca tam, các ôm giống nhau con mồi, rễ cây chính là hiệu bảo, gốc cây trên tay chính là con thỏ, ngọn cây diệp cũng là gà, vẫn là tung tăng nhảy nhót. Hai tử nàng nương, ta đã trở về, hôm nay thật là được mùa A, ngươi xem còn có chỉ đại lợn rừng. Nói lại xoay người, làm ôn thị cùng Diệp Nhi xem phía sau sân. Hô, thật lớn lợn rừng A, nhìn ước chừng có cái 300-400 cân trọng A như vậy cái này năm liền có thể quá đến phi thường sung túc. Chúng ta 4 cái vì kéo này chỉ đại lợn rừng trở về, mới vãn. Vậy các ngươi có hay không bị trong thôn người thấy, bằng không ngày mai này trong thôn người có sẽ coi nhàn thoại, chúng ta đây mấy thứ này liền giữ không nổi, đặc biệt là ngươi nương. Yên tâm, chúng ta trở về đều thực tối sầm, không ai chú ý, lại nói nhà ta là nhất tới gần này sơn, không có việc gì. Ta vẫn là đi vào trước đi, đi ra ngoài cả ngày quái lãnh. Nói, Liễu đại toàn còn xoa xoa tay. Nhìn ta, đều quên này cha. Chạy nhanh tiến vào ăn trước khẩu ấm áp, lại thu thập này đó ra vật đi. Nói liền vội vàng xoay người đi phòng bếp lấy cơm. Một chút đều nhìn không ra là mau sinh thai phụ. Hai tử mẹ hắn, ngươi chậm một chút, tiểu tâm bụng. Liêu đại toàn không yên tâm nói. Đã biết, chạy nhanh rửa cái mặt đi, xem các ngươi mặt đều thành mặt mèo. Ăn xong cơm, đại gia cũng không có nghỉ ngơi, chạy nhanh xử lý con mồi lên. Ôn thị cùng Liêu đại toàn quyết định đem đại bộ phận con mồi đều bán đi, lưu 10 mấy cân lợn rừng thịt. 2 chỉ gà cùng 1 con thỏ. Trong đó kia chỉ sống gà rừng cũng lưu lại, chờ ôn thị sinh thời điểm hầm, bổ bổ thân mình. Liêu đại toàn đừng nhìn thành thật hàm hậu, kỳ thật rất có khả năng. Kia đao giải nổi lên kia đại lợn rừng, cũng liền hai nén hương thời gian. Heo ra, thịt heo, heo xuống nước, đều phân giải hảo. Để lại thịt ba chỉ 15 cân tả hữu, đem dư lại đều bắt được phòng sau đi đông lạnh, trong phòng rốt cuộc thiêu giường đất, thịt dễ dàng hư. Đem sống gà quan tới rồi, vớt đi lồng gà, cấp y chút chấu cùng thủy. Nếu không phải vì muốn cho nó sống lâu một chút, ôn thị mới không bỏ được đâu, rốt cuộc người cũng là ăn cái này. Sau đó nấu nước lui lông gà, mà Liêu đại toàn giải hảo heo sau, có đi thỏ chạy tử ra đi. Cho dù hai người động tác đều thực nhanh nhẹn, nhưng hai người vẫn là vội tới rồi nửa đêm. Ôn thị chú ý đau nhức muốn, thỏa mãn cười. Bộ dáng này cái này năm là có thể qua thực hảo, đến lúc đó sinh hài tử tiền cũng có, không cần đi xem bà ánh mắt. Thật sự là quá tốt. Đương ra, ngươi ngày mai nếu không nghỉ ngơi một ngày, hậu thiên buổi sáng sớm một chút đi trấn trên đi bán đi. Miễn cho người trong thôn thấy nói xấu, nói nhà ta không có phân cho bọn họ. Bà cũng muốn tới nơi này thảo, bị nàng biết ta này đó thịt liền thừa không bao nhiêu. Nay cũng nói phải cho điểm, kia cũng nói phải cho điểm, kỳ thật cũng chính là kêu đại bá cầm đi bán đi thôi. Ngươi bất tranh cãi, ta ngày mai buổi sáng liền sớm một chút đi, mới mẹ điểm hảo, mua người nhiều không nói, giá cũng có thể bán cao một chút. Ta còn không phải là vì nhà ta suy nghĩ sao, mắt thấy ta này bụng sắp sinh, này không phải sốt ruột sao. Hảo, ngươi sớm một chút ai đi, ngày mai ngươi còn muốn dậy sớm sao. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau Liễu đại toàn sớm đi lên, Diệp Nhi còn đang trong giấc mộng đâu. Diệp Nhi buổi sáng lên, bởi vì đêm qua ngủ đến vãn, cho nên thái dương đều lao cao. Ăn được cơm sáng, thu thập hảo chén đũa, liền hỏi ôn thị như thế nào không thấy được cha đâu. Cha ngươi đi sớm chấn trên mua con mồi, còn phải đợi ngươi lên à, thật là, ngươi đều như vậy vãn đi lên. Như thế nào khởi sớm như vậy, ta còn tưởng đi theo đi chấn trên đi dạo đâu. Ta còn có thể hỗ trợ đâu. Ngươi cho rằng cha ngươi là đi chơi à, ngươi xa như vậy lại chính mình đi không được, ngươi đừng tưởng rằng cha ngươi sẽ ôm. Đừng nghĩ, thượng trăm cân thịt heo phỏng trừng liền quá sức. Ngươi vẫn là sống yên ổn điểm đi. Nga, kia lần sau muốn mang ta đi à. Hảo, hảo hảo liền như vậy, nương hai liền tâm thần không thuộc trò chuyện. Trong lòng đều suy nghĩ Liễu đại toàn lần này đi mua bán có thuận lợi hay không. Tới rồi buổi chiều, thái dương mau rơi xuống, mới xem gian Liễu đại toàn bước chân vội vàng trở về. Lại xem hắn sau lưng soạn, tựa hồ có thứ gì. Cha, thế nào con mồi bán xong rồi sao? Diệp Nhi vội vàng hỏi nói. Trước làm ta uống một ngụm thủy lại nói. Liễu đại toàn thở hổn hển mấy hơi thở, mới đem Diệp Nhi bưng lên một chén nước uống xong. Dùng tay háo hủy diệt bên miệng với nước. Liễu đại toàn nhìn ôn thị hai chừng mắt to liền thanh thanh thịt thái bắt đầu thời điểm. Ta liền ở trấn trên thị trường bán, hỏi người nhiều, mua ít người. Gấp đến độ ta thượng hỏa A tới rồi giữa trưa mắt thấy cũng liền bán 10 tới cân. Ta chuẩn bị đi thảo điểm nước, liền thủy ăn chút khoai lang đỏ. Tới rồi buổi chiều, khách tới khách sạn chọn mua liền tới rồi, nói là có khách thương trụ tiến. Những cái đó khách thương đều là đông bắc người, muốn thịt liền nhiều a, liền đem ta này con mồi bao viên. Giá cũng không tệ lắm, thịt heo 50 văn một cân, tổng cộng 5.500 văn, gà cùng hiệu bảo còn có con thỏ tổng cộng bán 300 văn, thật sự là quá tốt. Thật sự, nhà ta thật sự có 5 lượng bạc, ta đây liền an tâm rồi. Ôn thị cao hứng nói. Còn tính toán cấp trong nhà mỗi người làm một kiện bộ đồ mới. 8 chương 6 mẹ chồng nàng dâu xung đột. Nghe ôn thị quyết định, dễ cây ca tam đều cao hứng hoan hô lên. Nương, cho ta làm kiện màu lam áo khoác đi, ngươi xem ta cái này đều bị hư hao như vậy. Cậu đản liền có như vậy một kiện. Tam ca ngọn cây hương phấn nói. Hảo à, nương cái thứ nhất liền cho ngươi làm, các ngươi mấy cái cũng ngấm lại muốn cái gì hình thức. Nương đuổi một đuổi, ở năm trước là có thể làm tốt, cho các ngươi cũng có cái hăng hái năm. Nương, ngươi cấp quyết định là được, chỉ cần có là được, không cần quá hoa là được. Lão đại gốc cây có Liêu đại toàn giống nhau hàm hậu thành thật, không đáng khó xử ôn thị. Nương, ta muốn màu xanh lục, giống mùa xuân, vậy có đến ăn. Nương, ta tùy tiện đi, không cần quá hoa là được Diệp Nhi nói. Hai tử nàng nương, ngươi cấp nương làm một kiện đi, ta liền không cần, năm trước liền có tân, tỉnh điểm. Đến lúc đó ngươi trong bụng ra tới hài tử chúng ta cũng có thể nhẹ nhàng điểm. Nương kia một kiện ta sẽ làm, ngươi cũng đến làm một kiện A, tuy nói là năm trước mới làm, nhưng là xuyên cũng có chút cũ, hơn nữa thứ săn thú có điểm cấp cắt vỡ. Ngươi yên tâm sửa hiếu kính con mẹ ngươi, ta làm một chút đều sẽ không thiếu, nhưng là nàng tưởng nhiều, có liền không có. Nhà ta thời điểm khó khăn nàng sẽ không nhìn đến, nhà ta hảo nàng nhìn không thuận mắt ta trốn tránh điểm. Vậy là tốt rồi, kia hôm nay đi ngủ sớm một chút, ngày mai buổi chiều ta đi trấn trên mua bố cùng đông. buổi tối ngươi liền có thể làm áo chiến phục, ngươi cũng cho ngươi chính mình làm một thân. Ngươi gả ta đến bây giờ cũng chưa đã làm đâu. Nhìn ngươi nói, đã biết mau ngủ đi. Ngày hôm sau buổi chiều, Liễu Đại Toàn nghỉ ngơi hảo, liền trong lòng ngực xủy tiền đi trấn trên. Chuẩn bị mua điểm bố, còn có đông, trên mặt bất chi giác lộ sơ tươi cười. Ôn thị mới vừa đưa Liễu Đại Toàn đi ra ngoài, lại ngoài ý muốn nên đón một người. Ôn thị bà, Liễu Đại Toàn nương vệ thị. Nương, ngài như thế nào tới, có việc ngài phân phó một tiếng là được. Hà Tất Đại thật xa chạy tới nơi này, xem ngài đông lạnh, mau tới trong phòng ấm áp một chút. Nói khiến cho vào phòng. Ôn thị bà vệ thị cả đời ngũ tử nhị nữ, hơn nữa tất cả đều làm cho bọn họ hảo hảo lớn lên, hơn nữa cưới vợ, gả chồng. Kỳ thật rất có khí phách, lao ra tử sớm liền đã qua đời. Vệ thị bằng chính là nàng vô cớ gây rối, đánh đá, hung hãn, mới không có làm thúc bá huynh đệ khi dễ đi, bình bình an an dưỡng hải tử. Cho nên cũng dưỡng thành nàng ca tính, trừ bỏ đối chính mình sinh hải tử có chút hảo tính tình. Những người khác đều chịu không nổi nàng tính tình, đặc biệt là nàng tức phụ, nhận được tội nhiều nhất. Cho nên ôn thị kỳ thật có điểm sợ bà vệ thị. Nương, ngài uống trà. Ôn thị cung cung kính kính đệ thượng một chén trà. Ta nói lao tam tức phụ a, như thế nào ta liền không thể tới a? Ta này không phải tưởng bách khoa toàn thư sao, ta liền tới nhìn xem. Vệ thị tùy tiện nói. Nga ôn thị nhược ứng một tiếng. Lao tam tức phụ nhi a, ta như thế nào nghe nói lao tam đã phát tài. Nương, không sự, ngài đừng nghe bên ngoài tin đồn nhảm nhí nói bậy. Nay không ta này bụng lớn, còn muốn tới ngươi chỗ đó mượn hai tiền quay vòng đâu. Đại đương gia đầu xuân ở trấn trên kiếm lời trả lại ngươi a, thật sự không sự. Ôn thị cuống quýt địa đạo. Hừ, bất hiếu tức phụ nhi, bách khoa toàn thư như vậy bất hiếu cũng là ngươi dạy hư. Không biết hiếu kính tự mình lão nương, làm tức phụ nhà mẹ đẻ chật đi. Thật là bên thai mềm, không nam nhi cốt khí không còn nghĩ đến thiên lao bà tử dưỡng lao tiền. Ai hú a, ta bộ xương già này còn có thể sống mấy năm a, ta cực khổ kéo rút đại nhi a, đều nghe xong tức phụ nhi. Ta đây là tạo cái gì người ta, ông trời muốn như vậy cha tấn ta a, ta không bằng đi tìm chết tính, cũng hảo cho các ngươi đằng chỗ ngồi, tỉnh ngại các ngươi mắt a, chỉ có lao đại là cái hiếu thuận, cái gì đều nghĩ ta lao thái bà. Vệ thị nói liền ngồi ở trên giường đất, người đàn bà đánh đá chửi đồng lên, cũng may nàng còn nghĩ trên mặt đất lạnh không tốt, ngồi ở trên giường đất, bằng không làm người thấy còn tưởng rằng ôn thị không cho bà ngồi trên giường đất đâu. Bằng không lấy vệ thị tư duy ôn thị tội lỗi lớn hơn nữa. Nương, nương, thật sự không có, chính là nói đã bị vệ thị trừng mắt nói không được nữa. Nói a, không dám nói không được nữa, cảm thấy đối lý, thật là cái hắc tâm chẳng. Ta là mỡ heo hồ đôi mắt. Mới tìm ngươi như vậy một cái xui xẻo phá của hóa. Nhà ngươi rõ ràng có tiền, lại tới ta nơi này giả nghèo a, còn vay tiền, ta phi cũng không chiếu gương tự mình trông như thế nào a. Ta nghe tới thuận nói, lao tam hôm qua nhi ở trấn trên kiếm lời lao nhiều tiền. Ngươi đem tiền đều lấy ra tới, làm lao đại cầm đi có thể đi khảo tú tài. Có nghe hay không, a mau kia ra tới, đến lúc đó lao đại thi đậu tú tài, các ngươi cũng có thể nhờ không phải. Nghe đến đây, Diệp Nhi hỏi tam ca. Đại bá muốn khảo tú tài A. Không sự, đại bá sớm liền không đọc sách, hắn đọc không hảo thư, liền đồng sinh cũng chưa thi đậu quá. Hắn luôn là thiên tan mãi tiền nói là đi khảo thí, tan mãi còn tin tưởng thật. Luôn là kêu ta cha ra tiền, có một lần đem ta nương ở cứ phải dùng đồ vật đều cầm đi bán tiền. Cho nên nương mới cùng cha nháo phân ra, tan mãi liền càng ghi hận ta nương. Bên này nói, bên kia vệ thị liền đối ôn thị động khởi tay tới. Vệ thị lôi kéo ôn thị tay, nói, ngươi nói đi. Là ngươi lấy ra tới, vẫn là ta chính mình lục soát ta. Rất có vén tay háo lên động thủ. Bà, ngươi hiểu lầm, đương ra chính là đánh chút con mồi trở về, trong nhà thiếu tiền dùng liền bán. Cũng không có nhiều ít, ta nơi này thợ săn hảo thủ nhiều sự, đánh tới con mồi bán giới đều không cao. Kiếm ít tiền có thể vì sắp sinh ra hài tử làm chuẩn bị. Ôn thị ôn nhu vô về bụng. Thí, sinh cái hoa làm cái gì chuẩn bị, nhớ năm đó ta sinh 7 cái đều là như vậy lại đây. Liên ngươi quý giá. Liền ngươi phá của A ngươi không đau lòng tiền ta đau lòng, lấy ra cấp lão đại, thuận tiện kia hai chỉ gà cũng cấp lão đại bổ đầu vóc. Nói không chừng lúc này là có thể thi đậu đâu. Vệ thị tiếp tục càn quái. Nương, này thật không thể cho ngươi, đây là chúng ta ăn tết dùng A. Ôn thị tiếp tục khuyên. Đáng tiếc vệ thị không để ý tới ngươi không cho ta, ta càng muốn lấy. Đàng, từ trên giường đất xuống dưới, loát tay háo chuẩn bị bắt đầu lục tung. Ôn thị ở một bên lại kéo lại khuyên, vệ thị bực. Một phen đẩy ra ôn thị. Đi ngươi. A một tiếng, ở ngọn cây cùng Diệp Nhi còn không có chú ý tới thời điểm ôn thị đã bị vệ thị đẩy đến trên mặt đất. Nương, Nương, ngươi thế nào a? Hai người đồng thời chạy vào đi đỡ Ôn thị. A, đau quá a. Ôn thị lớn tiếng kêu lên, Diệp Nhi phản xạ tính nhìn Ôn thị phía dưới. Phát hiện Ôn thị làn váy hạ đã chảy ra đỏ sẫm huyết. A, Diệp Nhi cả kinh kêu lên, huyết a. Có như vậy nghiêm trọng sao? Còn không phải là muốn sinh sao, nằm trên giường là được. Nhớ năm đó ta sinh lão nhị thời điểm còn trên mặt đất làm việc đâu, không cũng không có việc gì, liền ngươi tinh quý. Nói liền đúng lý hợp tình lên. Ngươi lăn, nhà của chúng ta không chào đón ngươi, ngươi vĩnh viễn đừng tới, ngươi cũng không phải tan mãi. Diệp Nhi phẫn nộ nói. Đây là nguyên thân phẫn nộ a. Tam ca, ngươi đi đem trước kia cấp nương đỡ để bà đỡ tìm tới, liền nói ta nương kêu mãi đẩy một ngã, chỉ sợ nếu không hảo. Nhị ca ngươi đi kêu đại phu, liền nói này có cái thai phụ bị người đẩy một ngã, hiện tại đã xuất huyết. Đại ca, ngươi giúp ta đem nương đỡ lên giường đất, lại đi nấu nước. Diệp Nhi phân phó ba cái ca ca. Ai, tốt. Nga, đã biết. Hảo A, tới chúng ta cùng nhau đỡ, ngươi bên này, ta bên này. Ba cái ca ca đều trong miệng đáp ứng, xoay người đi làm Diệp Nhi phân phó sự tình. Nói cái gì ngươi, nha đầu thúi, có ngươi như vậy đối trưởng bối sao? Nói liền trột dạ đi ra ngoài, đi lên không quên đem phòng bếp kia chỉ thu thập tốt gà thuật đi. Biên đi ra ngoài biên hùng hùng hổ hổ, nói cái gì không tôn kính trưởng bối, mục vô tôn trưởng, đại như vậy, tiểu nhân cũng như vậy. Diệp Nhi bất chấp mắng chửi người vệ thị đi ra ngoài hay không sẽ bại hoại trong nhà thanh danh, quan trọng nhất vẫn là hiện tại Ôn thị a như thế nào tam ca còn không trở lại, nương căng không được bao lâu. Trong phòng thỉnh thoảng truyền đến Ôn thị hô đau thanh âm. Ai, ai, đau quá a. Mau mau, tam cô ta nương thật sự không được, ngươi nhanh lên a, cứu mạng sự a. Tam ca ngọn cây thanh âm truyền đến giống như phúc âm giống nhau. Mừng đến Diệp Nhi nhảy lên, lập tức chạy ra đi tới lôi kéo bà đỡ liền hướng trong hướng. Ai, Diệp Nhi ngươi ở bên ngoài, ngươi cũng không thể đi vào a, ngươi nương ta sẽ nhìn, ngươi vẫn là tiếp tục đi nấu nước đi, đợi lát nữa còn phải dùng đâu a. Bà đỡ đem Diệp Nhi hoanh đi ra ngoài. Xoay người đi xem Ôn thị trạng hướng đi. 9 chương 7 nương sinh non thêm khó sinh. Bà đỡ đi đến giường đất biên, thò người ra xem xét Ôn thị tình huống. Phát hiện tình huống không phải thực hảo, Ôn thị nhất lưu thật nhiều huyết, đương cửa cung lại còn không có khai. Đây là khó sinh dấu hiệu a. Chờ sản phụ mất máu quá nhiều đó chính là một thi hai mệnh á, không được đến chạy nhanh kêu đại phu khai trợ sản dược a. Dễ cây, ngươi đi kêu đại phu đi, liền nói muốn khai trợ sản dược. Bà đỡ phân phó nói. Tam cô, không cần, Diệp Nhi đã làm lão nhị đi tìm. Phòng trừng mau trở về đi. Vừa dứt lời liền nghe được tiếng bước chân. Diệp Nhi, đại phu tới, nương không có việc gì đi. Đại phu ngươi nhanh lên, ta nương không hảo. Theo bước chân dừng lại, Diệp Nhi tương đối mặt nhìn lại. Chỉ thấy một cái râu bạc trắng đầu bạc lão nhân, quần áo ăn mặc cũng rất nho nhã. Chỉ là bị nhị ca gốc cây một đường chạy vội kéo qua tới, cả người có vẻ có chút hỗn độn. Đại phu, ta nương nguyên lai còn chưa tới dự tính ngày sinh, nhưng là bị ta mãi đẩy một ngã, cho nên đổ máu sinh non. Ngài cấp nhìn xem rốt cuộc thế nào. Này, lão phu là nam, há nhưng tiến phòng sinh bực này dơ bẩn nơi, lại nói nam nữ thụ thụ bất thân. Nếu không liền ở bên ngoài khai một bộ chợ sản dược, các ngươi chiên, cho nàng ăn vào là được. Đại phu lũ dâu bạc lắc đầu mà nói. Không được, ngài không đem quá mạch như thế nào biết muốn khai cái gì dược à, ta đi vào cấp nương đắp lên chăn. Ngài lại tiến vào cấp bắt mạch đi. Đại phu nhận mệnh quan thiên A, không thể sơ hốt. Diệp Nhi nói liền đi vào. Ngươi này tiểu nha đầu như thế nào vào được, làm ta sợ nhảy dựng, mau đi ra, mau đi ra. Bà đỡ thấy Diệp Nhi, vỗ về ngực nói. Tam cô, ngươi cấp nương đắp lên chăn, ta làm đại phu tiến vào cấp đem một chút mạch, lại khai muốn A. Diệp Nhi không cho là đúng nói, đồng thời dặn dò nói, nhất định làm đại phu hảo hảo bắt mạch. Đại phu, ngài vào đi thôi, nhất định sẽ không làm ngài có bị nói xấu. Ra tới Diệp Nhi không khỏi phân trần, đẩy đại phu tiến vào phòng sinh. Ngài là đại phu, hẳn là cứu tử phụ thương, không phải hẳn là trơ mắt nhìn người bệnh đi tìm chết á cầu ngươi. Diệp Nhi cầu xin nói, đến cuối cùng thanh âm đã nghẹn ngào. Đại phu thở dài thôi, ta đây liền cố gắng vừa thấy đi. Nói liền tiến lên cấp Ôn thị đem khởi mạch tới. Đem có một hồi lâu, mới ra tới. Ngươi đi đem ta hòm thuốc lấy tới, ta cấp viết một bộ trợ sản dược, hy vọng có thể có trợ giúp A ngươi mãi cũng quá nhận tâm điểm A. Đại phu biên lắc đầu, biên viết phương thuốc, sau đó cho đại ca ngọn cây. Mau đi bắt dược đi, nơi này còn có thể kiên trì một chút. Đại ca ngọn cây tiếp nhận phương thuốc liền hướng đại phu ra chạy, cũng may bốc thuốc địa phương không xa, bằng không Ôn thị căn bản không thể kiên trì đến muốn chiến hảo. Ai, đại ca, ngươi đem tiền mang lên. Ngươi bắt dược không thể không trả tiền A đại phu thỉnh ngài lại đái trong chốc lát, được không, ta nương nơi này không biết thế nào đâu. Có ngài ở, chúng ta liền an tâm rồi. Diệp Nhi đối đại phu nói. Ân, ngươi này nữ hoa thực sự có điểm kiến thức à, tương lai tất có tiền đồ á hảo đi, ta liền lại ngốc một lát. Chờ ngươi nương tình huống ổn định lại đi thành đi. Đại phu cười đáp ứng rồi. Cảm ơn ngài, đại phu ta cho ngài đến giờ thủy đi. Nói mới xoay người sang chỗ khác phòng bếp đảo nước sôi để nguội đi. Vừa mới mang sang tới, Liêu Đại Toàn liền vào được. Xem Diệp Nhi ra tới, liền bắt lấy Diệp Nhi hỏi Diệp Nhi, sao lại thế này à, ngươi nương tại sao lại như vậy à, không phải nói ly sinh sản còn có một tháng công phu sao? Như thế nào lúc này liền bắt đầu phát động, có phải hay không ngươi nghịch ngợm bị thương ngươi nương à? Cha, không phải ta, là ta mãi tới nhà của ta đòi tiền, mẹ ta nói là muốn sinh hải tử dùng không cho động. Cho nên ta mãi liền đẩy nương một phen, đó là bụng là chiều hạ, ta nương ở đằng kia lập tức liền đau bụng. Ta còn thấy nương váy hạ có huyết. Cha, nương có thể hay không có việc a? Diệp Nhi sợ hãi hỏi Liêu Đại Toàn. Sẽ không, ngươi nương sẽ không có việc gì. Nương như thế nào sẽ làm đây là, hài tử hắn nương trong bụng còn có hài tử đâu. Nương như thế nào hạ đi tay đâu. Liêu Đại Toàn thống khổ. Như thế nào sẽ không làm, nàng đẩy đến nương còn nói nàng là trang đâu, còn nói nương bất hiếu, nào có loại này mãi. Diệp Nhi hồi lời nói. Câm mồm, đó là ngươi mãi, cha ngươi nương. Ngươi như thế nào có thể nói như vậy ngươi nãi đâu, ngươi cho ta đi ra ngoài đứng đi. Liêu Đại Toàn sinh khí lại tức giận nói. Muội muội không sai, là nãi đẩy nương, còn đem nhà ta gả cấp Thuận đi rồi. Cha ngươi không thể phạt muội muội, nếu không phải muội muội làm chúng ta đi tìm bà đỡ cùng đại phu, nương không biết sẽ thế nào đâu. Tam ca đứng ở Liêu Đại Toàn phía trước, đem Diệp Nhi hộ ở phía sau. Tiểu tử ngươi cũng phản sao, đó là bất hiếu a. Liêu Đại Toàn nói thật mạnh thở dài. Ta nói câu công đạo lời nói. Này ngươi bốn cái nhi nữ đều là hiếu thuận. Này trong thôn ai không biết con mẹ ngươi đức hạnh, tuy nói tử không nói mẫu quá, nhưng là ngươi đối hải tử vẫn là muốn giảng đạo lý a, bọn họ làm sao không phải hiếu thuận chính mình nương đâu, ngươi nói có phải hay không cái này lý. Đại phu khuyên Liễu Đại Toàn. Nô đại phu, cảm ơn ngươi, ta làm sao không biết đạo lý này, nàng mãi kia tính tình là không tốt. Chỉ là tùy ý bọn nhỏ đối bọn họ mãi mãi bất kính, tương lai truyền ra đi, cái này làm cho bọn họ về sau như thế nào gả chồng cưới vợ a. Liêu Đại Toàn ưu sầu nói, ngươi này nói cũng có đạo lý, bất quá ngươi cẩn thận nói cho bọn họ. Bọn họ vẫn là hiểu đạo lý này a. Cha, chúng ta sai rồi, chúng ta đều nghe ngươi, không hề nói bậy. Ngươi không cần sinh khí. Diệp Nhi cùng Lão Tam đồng thời nói. Nói thật, Liêu Đại Toàn rất coi chừng hài tử, không phải cái loại này ngu hiếu người. Lời nói cũng rất có kiến giải. Không bao lâu, Lão Đại ngọn cây đi bắt dược cũng chảo đã trở lại. Dựa theo đại phu dặn dò chiên hảo dược cấp Ôn Thị ăn vào. Một lát sau, bà đỡ liền kêu sản đạo khai, có thể sinh. Bà đỡ bắt đầu kêu Ôn Thị có tiết tấu hô hấp, hơn nữa ở đau chiều đánh út lại thời điểm dùng sức. Mỗi một lần đau đều là tử cung ở co rút lại, hai tử không ngừng xuống phía dưới đỉnh, muốn ra tới, lại trên đời này hô hấp. Liêu Đại Toàn khẩn trương xoa xoa tay, không ngừng đi tới đi lui, như thế nào còn không sinh a, như thế nào còn không sinh a. Trong miệng không ngừng nhắc mãi. Cha! Ngươi không cần xoay, ngươi như vậy chuyển ta đầu đều hôn mê, nương sẽ không có việc gì. Diệp Nhi an ủi Liễu Đại Toàn cũng an ủi chính mình. Đúng vậy, sẽ không có việc gì. Tam ca cũng phụ hòa nói. Thật sự nói đem đầu chuyển tới Ngô Đại Phu phương hướng, mắt trông mong nhìn, Ngô Đại Phu không thể không căng ra đầu đáp ứng. Khởi kỳ thật nội tâm không ngừng hiện tại Ôn Thị, chỉ sợ này thai sẽ không thuận lợi. Quả nhiên, Liễu Tam gia, ngươi tỉnh tỉnh, đứa nhỏ này đầu còn không có ra tới đâu. Ngươi cũng không thể có việc a. Bên trong truyền đến bà đỡ tiếng kinh hô. Tiếp theo bà đỡ liền ra tới, Nô đại phu ngươi xem này, này sửa làm sao bây giờ a? Liếu Tam gia ngất đi rồi, hài tử còn nghẹn ở trong bụng đâu, lộng không hảo muốn một thi hai mệnh a. Đứng ở bên cạnh Diệp Nhi cùng Liễu Đại Toàn phụ tử Tam lập tức mặt liền trắng. Nô đại phu a, ngươi nhất định phải cứu hài tử hắn nương a. Liễu Đại Toàn lập tức cầu xin Nô đại phu. Này lão phu liền cố gắng thử một lần. Nói kêu bà đỡ cấp Ôn Thị đắp lên chăn, liền đi vào. Tới rồi bên trong, chỉ thấy Ôn Thị sắc mặt trắng bệnh, sợi tóc tan, mắt gắt gao mà nhắm. Nói liền tiến lên đi bắt mạch, thở dài, đem chính mình đến khám bệnh tại nhà Dương Lạp ra. Lấy ra bên trong ngân châm, bắt đầu chắt lên. Ước chừng 15 phút thời gian, Ôn Thị ở Ngô Đại Phu châm hạ tỉnh lại. Hảo, ngươi tiếp tục cho nàng sinh sản, ta trước đi ra ngoài. Lúc này hẳn là có thể sinh ra đi, chỉ là Ngô Đại Phu lắc đầu đi ra ngoài. Nhìn đến ra tới Ngô Đại Phu, 5 người lập tức vây quanh đi lên. Đại Phu thế nào, hai tử hắn nương không có việc gì đi. Liêu Đại Toàn thật cẩn thận hỏi. Lại đợi lát nữa hẳn là có thể, nói liền nghe được bà đỡ thanh âm sinh, ai đứa nhỏ này như thế nào không khóc ca, mặt vẫn là màu tím. Vội vàng ở hài tử trên mông liều mạng mà chụp, rốt cuộc nghe được rất nhỏ tiếng khóc. Ở nghe được bà đỡ nói chuyện cái này trong quá trình, năm người sắc mặt đầu tiên là một bạch, lại là kích động, cuối cùng là lo lắng. Tam cô, ngươi đem hài tử ôm ra tới, làm đại phu bắt mạch đi. Còn có hài tử hắn nương không có việc gì đi. Liêu đại toàn kêu lên. Chúc mừng a, là con trai a, ngươi nương tử không có việc gì, chỉ là ngủ rồi. Nàng hôm nay đổ máu quá nhiều, lại là khó sinh, ta xem phải làm xong ở cư a, bằng không người liền khôi phục bất quá tới a về sau liền phải nhược một chút. Bà đỡ trịnh trọng dặn dò nói. Ta xem đứa nhỏ này là thai mang đến vốn sinh ra đã yếu ớt, hơn nữa ở trong bụng nghẹn lâu rồi. Chỉ sợ cả đời này đều không khai dược a. Nô đại phu không phải không có lo lắng đối Liễu đại toàn nói. 10 chương 8 dậu đổ bìm leo. A, kia nô đại phu này có biện pháp nào a? Đứa nhỏ này hắn nương còn có lão lục tổng không đến mức như vậy đi. Liễu đại toàn sốt ruột phải hỏi nói. Thật sự là không có biện pháp, đứa nhỏ này cũng cứ như vậy, cả đời cũng liền bạn dược trưởng thành. Nghĩ đến nhà các ngươi cũng khó khăn, cũng may dùng đến dược, ở nhà ngươi sau núi đều có thể thải đến. Một hồi ta cho ngươi viết hảo hoa hảo, thải tới ngươi giao cho ta, ta giúp ngươi đi bảo chế, các ngươi lại cầm đi sắc thuốc. Ngươi hiện tại ta nơi này cái kia một tháng dược, lại đi sau núi chậm rãi thải. Ngươi tức phụ, tại đây hai tháng hảo hảo dưỡng, có lẽ vẫn là có cơ hội khôi phục. Về sau việc nặng cũng không thể làm. Nô đại phu cao mày đồng tình nói. Bà đỡ nghe đến đây, liền xoay người vào buồng trong. Ta đi xem Liễu Tam ra đi, thuận tiện giúp nàng thu thập một chút, Diệp Nhi ngươi điểm cuối nước gấm lại đây. Nga, tốt, Tam cô. Diệp Nhi đáp ứng. Nô đại phu, này dược phí, là nhiều ít ta, còn có này đến khám bệnh tại nhà phí như thế nào tính. Ta hảo tính cho ngươi. Liễu đại toàn xoa xoa tay cảm tạ nói. Nga, này hôm nay đến khám bệnh tại nhà phí thêm trợ sản dược phí dụng là một lượng bạc tử. Mà ngươi nhi tử một tháng dược là ba lượng bạc. Về sau ngươi hái thuốc tam phần ta lấy một phần, rốt cuộc ta này bảo chế cũng là muốn công cụ cùng công phu đúng không? Úc tốt, nô đại phu ngươi thật là người tốt ta cả đời này cảm kích ngươi a ta này thật là không biết như thế nào biểu đạt ta cảm tạ, nếu không ta cho ngài khái mấy cái đầu đi. Nói liền phải quỳ xuống dập đầu. Không cần, không cần, ta đây cũng là làm ý để giảm một cái lương tâm thôi. Ngươi không cần như thế, ngươi nữ nhi rất thông minh cơ linh. Ta đây cũng là xem ở nàng trên mặt ta muốn kêu nàng cho ta làm dược đồng, như vậy nàng về sau cũng có thể chính mình bào chế dược. Nô đại phu, thật là cảm ơn ngươi, ta nhất định làm Diệp Nhi cho ngài đi hỗ trợ. Liêu đại toàn ngàn ân vạn tạ đáp ứng rồi. Ta nơi này có bổn bản thảo cương mục, ngươi trước cầm cấp Diệp Nhi. Nếu nàng không biết chữ trước đem mặt trên con dấu, đến lúc đó nàng tới ta nơi này ta giảng cho nàng nghe. Kia lão phu đi trước. Xoay người hướng ngoài cửa đi đến. Liêu đại toàn tiếp nhận thư. Cung kính đưa Ngô đại phu ra cửa. Ngô đại phu, ngài yên tâm, ta quá mấy ngày đã kêu Diệp Nhi đi ngài nơi đó hỗ trợ. Lão đại ngươi đưa Ngô đại phu trở về, thuận tiện đem dược xứng tới. Đem tiền cầm. Xoay người dặn dò đại ca dễ cây, cũng đem dược tiền cấp lão đại. Ai, cha ngươi yên tâm đi. Đại ca dễ cây tiếp nhận tiền liền đi. Liêu đại toàn vào buồng trong, thấy bà đỡ đem Ôn thị thu thập hảo. Vội tiến lên cảm tạ, cũng đem tiền cho bà đỡ. Ước định một tháng sau tới cấp lão lục tạo đầu. Bà đỡ tiếp tiền miệng đầy đáp ứng rồi, cũng dặn dò nói không cần lại làm Ôn thị thương tới rồi. Cũng liền đi ra ngoài giặt sạch bắt tay đi ra ngoài. Chờ Liễu đại toàn an bài hảo hết thảy, mới có công phu tới xem Ôn thị còn có lão lục. Chỉ thấy Ôn thị tái nhợt một khuôn mặt, một chút huyết sắc cũng không có. Hài tử trên người màu tím còn chưa thối lui, có vẻ phi thường khó coi, nhưng cuối cùng là giữ được một cái minh á chỉ là, nô đại phu tuy rằng là như vậy giúp hắn, nhưng là nơi này gánh nặng cũng là thực trọng. Hiện tại Liễu đại toàn còn sống, có thể giúp hải tử đi hái thuốc. Nhưng là đương Liễu đại toàn già rồi, vậy nên làm sao bây giờ a cho dù có khác nhi tử hỗ trợ, nhưng không có khả năng cả đời chiếu cố đệ đệ a thật là quá khó khăn. Đang lúc Liễu đại toàn đứng giường đất biên phát lăng thời điểm, Ôn thị tỉnh. Đương ra, hải tử còn hảo đi? Ôn thị gấp không chờ nổi hỏi. Thực hảo, hải tử không là, ngươi có thể yên tâm. Nhưng thật ra ngươi, đại phu cùng bà đỡ nói ngươi phải hảo hảo dưỡng, đến làm xong ở cữ. Ngươi cũng không nên làm việc ra có chuyện gì đều giao cho ta cùng bọn nhỏ đi. Chúng ta có khả năng tốt, không cần lo lắng. Đúng rồi Diệp Nhi muốn tới Ngô đại phu chỗ đó đi đương dược đồng, ta đã đáp ứng rồi. Các ngươi nương hai mệnh đều là hắn cứu đến, ta đến cảm tạ hắn a. Đây là đương nhiên, hai tử không là liền hảo a. Nói, liền bất chi bất giác lại ngủ rồi. Cứ như vậy, Diệp Nhi ở Ôn thị sinh sản 3 ngày sau đã bị Liễu đại toàn đưa đến Ngô đại phu chỗ đó. Một bên làm là, một bên học tập dược lý. Ở chỗ này, nàng học được rất nhiều, đối nàng về sau sinh hoạt có rất nhiều trợ giúp. Mà Liễu Đại Toàn liền mỗi ngày mang theo Lão Đại đi mặt sau trên núi chuyển động cái nửa ngày, đi tìm Ngô Đại Phu dặn dò mấy vị dược. Mà lưu tại trong nhà gốc cây cùng ngọn cây K2 liền mỗi ngày nấu nước cùng nấu cơm, may mắn hiện tại là mùa đông không cần giặt quần áo. Bằng không chưa làm qua việc này K2 không biết muốn vội tới khi nào đâu. Cho dù là như thế này hai người cũng vội đầu vóc choáng váng, căn bản không có đi ra ngoài chơi thời gian. Đương nhiên hai người bọn họ cũng là thực hiểu chuyện, hầu hạ Ôn Thị thực dụng tâm. Cho nên Liễu Đại Toàn mới yên tâm đi hái thuốc. Mà Ôn Thị cũng ở nỗ lực ăn ngon uống tốt hảo hảo dưỡng thân thể, chỉ vì làm trong nhà hài tử sớm ngày từ việc nhà trung thoát ra tới. Liễu Đại Toàn đi trong núi thời điểm, không chỉ là chỉ cần hái thuốc, còn đánh một ít con mồi. Như vậy đã có thể đền bù Ôn Thị sinh sản thời điểm dùng hết tiền bạc, có thể cho Ôn Thị nhiều bổ bổ thân mình. Còn có thể cấp Lão Lục về sau tồn điểm tiền, về sau làm mua thuốc muốn tiền. Nhưng là theo đến sau núi số lần nhiều, rõ ràng thảo dược càng thải càng ít. Sau lại thậm chí ở sau núi tìm không thấy, xa hơn một chút địa phương cũng càng ngày càng ít. Mà những cái đó tiểu mầm là không thể động, bởi vì năm sau vẫn là muốn thải, bằng không liền tuyệt tự, về sau gần đây địa phương đều thải không đến. Mà Diệp Nhi cũng đem riêng từ Ngô Đại Phu chỗ đó hỏi tới, có chút có thể chính mình trồng trọt dược nói cho Liễu Đại Toàn. Như vậy cũng là một loại có thể liên tục phát triển phương pháp, lại còn có thể đem này đó loại, nhiều ra tới dược bán cho Ngô Đại Phu. Như vậy trong nhà cũng có thể nhiều một phần thu vào, đương nhiên hiện tại là nhìn không ra hiệu quả, sớm nhất cũng muốn sang năm mới có sản xuất. Cho nên như vậy cũng giải không được lửa xém lông mày a. Cho nên Liễu Đại Toàn quyết định đi xa hơn trong núi thu thập. Hắn cùng Ôn Thị thương lượng rắc hẳn là đi mấy năm trước, Liễu Đại Toàn ngẫu nhiên xâm nhập một cái sơn cốc. Cái kia sơn cốc so chi đừng địa phương ấm một chút, thảo dược cũng lớn lên phong phú. Đương nhiên đang ra không lớn có, chính là phụ họa lão lục dược, tất nhiên rất nhiều. Cho nên mục tiêu lần này thực minh xác, cũng chỉ là đi nơi đó. Chỉ là tới đó qua lại có 4 ngày lộ trình. Quyết định vẫn là mang Lão Đại đi xem. Liên ở trăng tròn sau 10 ngày qua sau, ở Ôn Thị miễn cưỡng khôi phục thân thể sau. Liễu Đại Toàn cáo biệt người nhà, mang theo Lão Đại rễ cây, cùng nhau hướng kia sơn cốc xuất phát. Nói tốt 5 ngày sau trở về. Thời gian đi được tựa hồ đặc biệt chậm, làm người chờ đến nóng lòng a người một nhà liền tại đây phân dày vò chung vượt qua như vậy 4 ngày. Hôm nay là ngày thứ 5, Ôn Thị tuy nói là muốn chính mình an tâm, tựa như mấy ngày hôm trước giống nhau. Nhưng là hôm nay luôn là tính không xuống dưới. Mắt trái ra luôn là nhảy a, cảm giác có chuyện gì phát sinh dường như. Nay mắt thấy buổi chiều Thái Dương muốn xuống núi, tuy rằng ở sân biên, là có chút sớm. Nhưng là lúc trước nói tốt giữa trưa liền có thể trở về, như thế nào đến lúc này còn không có trở về. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện, phi phi, xem ta này miệng quá đen, Bồ Tát phù hộ. Nhất định không có việc gì, nhất định bình bình an an. Ôn Thị ở trong lòng yên lặng cầu xin. Nương, nhất định không có việc gì. Diệp Nhi an ủi Ôn Thị. Hôm nay Diệp Nhi riêng ở Ngô Đại Phu chỗ đó xin nghỉ, chuẩn bị ở nhà thiêu gọi món ăn. Chờ Liễu Đại Toàn cùng rễ cây trở về, có thể cho bọn họ ăn cái nóng hổi cơm, tắm nước nóng. Rốt cuộc hai ngày này màn trời chiếu đất, khẳng định ăn không ngon á như vậy có thể đi trừ bọn họ mệt nhọc. Tuy rằng gốc cây cùng ngọn cây K2 có thể nấu cơm. Nhưng là này đầu bếp không phải ngắn ngủn mấy ngày là có thể luyện thành. Mà Ôn Thị còn không thể xuống giường, cho nên, Diệp Nhi liền tưởng bộc lộ tài năng, hảo hảo hủy lạo bọn họ hai cái. Này nghĩ, tam tẩu, mau mau đi thỉnh đại phu, tam ca không hảo. Bên ngoài có một người tuổi trẻ nam nhân thanh âm truyền đến. Ngay sau đó liền tiến vào hai người, trong đó một cái Diệp Nhi có chút xa lạ. Nhưng huyết nhục mơ hồ cơ hồ làm người nhận không ra người kia xác nhận. Diệp Nhi tình nguyện không quen biết ra đó là Liễu Đại Toàn, bị thương Liễu Đại Toàn, bị thương hôn mê Liễu Đại Toàn. Kia đầy mặt huyết, còn có theo rũ xuống tay nhỏ giọt tới huyết, đều bị thuyết minh thương thế rất nghiêm trọng. Vội đem hai người làm tiến buồng trong. Mặt sau đi theo rễ cây, tuy rằng chật vật, nhưng là không bị thương. Ôn Thị nghe thế thanh âm liền sắc mặt trắng nhợt, thật vất vả trên mặt dưỡng ra huyết sắc cũng chưa. Chỉ thấy nàng thân mình mềm mại mà nằm liệt xuống dưới, tựa hồ tùy thời đều sẽ vựng. Không hảo, Diệp Nhi thầm hô. Nhị ca, ngươi đi thỉnh Ngô Đại Phu lại đây, liền nói cha cùng nương đều không được tốt, thỉnh hắn cần phải tới một chuyến, cũng thỉnh hắn mang tốt hơn thượng dược. Cha ta khả năng bị con mồi cắn bị thương. Nga, tốt, ta nhất định thỉnh đến Ngô Đại Phu quá lạc. Nói liền cường ngạnh hủy diệt khỏe mắt nước mắt, xoay người rời đi. Tam ca, ngươi đi nấu nước, thuận tiện cấp đại ca điểm cuối cơm. Xoay người vào buồng trong, xem xét Liễu Đại Toàn thương thế. Phát hiện Liễu Đại Toàn tay trái cùng chân trái đều có thật nhiều địa phương bị cắn được địa phương, huyết nhục quay cuồng. có vài chỗ thương thâm có thể thấy được cốt. Đây là như thế nào thảm a, phỏng chừng bất tử cũng nửa cái mạng đi. Chờ về sau hảo, tay trái cùng chân trái đều không thể động đậy. Lộng không hảo muốn cắt chi, đây là một cái phi người tra tấn. Diệp Nhi có thể làm chỉ có dùng sạch sẽ không cần nước sôi năng quá, liều mạng ngừng huyết. Hy vọng có thể giữ được có thể chờ đến Ngô Đại Phu tới a. 11 chương 9 dậu đổ bìm leo, nhị. Diệp Nhi vẫn luôn nỗ lực giúp đỡ cầm máu, tuy rằng không có hoàn toàn ngừng, nhưng là nhìn chảy ra huyết thiếu rất nhiều. Phòng trừng ly cầm máu nhanh. Chỉ cần Ngô Đại Phu không có đến khám bệnh tại nhà, như vậy khẳng định có thể đuổi kịp. Có thể cứu Liêu Đại Toàn một mạng, đến nỗi muốn giữ được tay cùng chân nói. Diệp Nhi giác nếu là ở hiện đại có lẽ có khả năng, nhưng là ở cổ đại này chữa bệnh điều kiện không tốt thời đại. Có thể giữ được mệnh đã tính không tồi, nơi nào còn dám xa tường đâu. Tam ca, ngươi đi đoan một chén nước muối tới, cấp cha uống xong. Diệp Nhi cũng không ngẩng đầu lên phân phó lao tam ngọn cây nói. Diệp Nhi dùng chỉ biết đến hiện đại chữa bệnh tri thức nói cho nàng, bổ sung nước muối đối Liêu Đại Toàn có chỗ lợi. Tiểu thúc, ngươi biết đây là có chuyện gì sao? Như thế nào gặp được cha cùng đại ca? Đại huy hảo Liêu Đại Toàn nước muối lúc sau, Diệp Nhi hỏi nàng ngũ thúc. Cái này kỳ thật ta cũng không biết ta chính là nhiều ngày không có ăn đến thịt, cho nên muốn đến sau núi đi thử thời vận. Xem có thể hay không chảo chỉ gà rừng hoặc là thỏ hoang gì đó. Ta còn không có đi như thế nào vào núi, liền thấy rễ cây đỡ tam ca từ giữa sườn núi đường nhỏ ra tới. Lúc ấy làm ta sợ nhảy dựng, rễ cây kêu ta mới phản ứng lại đây, vội vàng liền đi bị tam ca. Không phải, ngươi này tiểu nha đầu hỏi cái này chút là làm gì? Nói ngươi cũng không hiểu. Đại nói hơn nửa ngày mới phản ứng quá, bị một cái 5 tuổi tiểu chất nữ đề ra nghi vấn, quái thật mất mặt. Phía trước để cho ta tới nói đi. Lúc này đại ca rễ cây ăn được cơm đi đến. Phía trước 4 ngày đều thực thuận lợi, ta cùng cha hai người thực dễ dàng liền tìm tới rồi cái kia sân cốc. Đi vào lúc sau, ta cùng cha thực vui vẻ, phát hiện ở đàng kia quả nhiên có thật nhiều thích hợp tiểu đệ dùng thảo dược. Ta cùng cha thải hảo thảo dược, ở đàng kia đãi nửa ngày công phu, đối thảo dược tiến hành bước đầu xử lý. Xem sắc trời có điểm chậm, chúng ta hai cái liền quyết định ở chỗ này đãi một buổi tối. Ở cái kia trong sơn cốc tới rồi một buổi tối không có gì sự phát sinh. Ta cùng cha sáng sớm liền lên chuẩn bị sớm một chút lên đường. Ở trở về trên đường hết thảy đều bình thường, chúng ta cũng thực thuận lợi. Chính là tới rồi hôm nay giữa trưa ta cùng cha ăn được lương khô, sau đó nghỉ ngơi một hồi, vốn dĩ chuẩn bị sớm một chút khởi hành. Nhưng là ta đại ca rễ cây đột nhiên liền khóc không thành tiếng. Vốn dĩ tiểu thúc cùng Diệp Nhi muốn an ủi vài câu, nhưng là đại ca rễ cây dùng tay háo lau một phen nước mắt. Tiếp theo nói tiếp ta cũng liền khắp nơi nhìn thoáng qua. Ai biết thấy một viên đại thụ bên giải quá một viên nhân sâm. Ta lúc ấy thật là cao hứng à, nhà ta như vậy khó khăn, nương bị ta mãi đẩy một phen sinh sản khi cấp hỏng rồi thân mình. Tiểu đệ sinh hạ tới liền thể nhược, cả đời đều không rời đi dược. Tuy rằng may mắn Ngô Đại Phu đáng thương nhà ta, cho chúng ta phương pháp, làm chúng ta toàn ra có cách sống. Nhưng là này cũng không phải kế lâu dài à, ta tưởng chỉ cần ta hái người này tham, đem nó bán, liền có thể vượt qua thời kỳ này khó khăn. Chờ năm sau. Ta đem thảo dược loại hảo, không chỉ có tiểu đệ dược có, hơn nữa nhà ta cũng có thể dần dần phú lên. Ta lúc ấy liền nghĩ cái này, liền không thấy chung quanh, liền đi thải nhân sâm. Nào biết kia thân cây có đầu con báo, còn không có thấy rõ liền hướng ta đánh tới. Chờ ta phát hiện đã không còn kịp rồi, là cha phát lại đây đã cứu ta. Chính là cha đã bị con báo cấp rượt lui, hắn không thể chạy. Cha không định múa may đại khảm đao, cha không ngừng kêu ta chạy, ta chạy. Nhưng là ta chạy đến nửa đường vẫn là chạy về đi, ta không thể ném xuống cha ta. Cha không định múa may đại khảm đao, ta chạy về đi thời điểm cha liền thành như vậy, con báo cũng không thấy. Ta đành phải đỡ cha đi trở về tới, chuyện sau đó tựa như tiểu thúc nói như vậy. Là ta hại ta cha a. Nói liền ngồi xổm tử khóc ra tới. Diệp Nhi cùng tiểu thúc đứng ở kia, cũng không biết như thế nào an ủi rễ cây. Hôm nay Liễu Đại Toàn như vậy một bị thương, nhà này cây trụ liền hoàn toàn vượn. Nay về sau nhật tử nên làm cái gì bây giờ a, nương thân thể cũng không tốt, hơn nữa muốn uống thuốc tiểu đệ. Thật là dậu đổ bìm leo a. Không được đại ca, ngươi lên, ngươi không thể vượt ta, ngươi hiện tại là nhà ta duy nhất cây trụ, cái này ra về sau phải nhờ vào ngươi a, về sau nhà này trách nhiệm chính là của ngươi. Nương yêu cầu ngươi, cha yêu cầu ngươi, tiểu đệ yêu cầu ngươi, chúng ta cũng yêu cầu ngươi. Diệp Nhi ngồi xổm xuống trịnh trọng chuyện lạ đối rễ cây nói, đại ca, từ nay về sau ngươi chính là nhà ta đương ra người. Đúng vậy, Diệp Nhi nói không sai, là nam nhân liền đứng lên, giống bà nương giống nhau khóc sướt mướt giống cái dạng gì à. Tiểu thúc cũng phụ hòa nói. Nô Đại Phu tới, Nô Đại Phu tới, mau mau. Đang nói liền nghe thấy lão nhị gốc cây tiếng kêu. Trong phòng ba người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó lại đem kia khẩu khí để ra đi lên. Ba người đều gắt gao nhìn chằm chằm tiến vào Ngô Đại Phu, Ngô Đại Phu quét ba người liếc mắt một cái. Liền ngồi đến giường đất biên trên ghế, xem xét khí miệng vết thương tới, tê Ngô Đại Phu nhìn miệng vết thương không cấm hít hà một hơi. Thật là, quá nói không được nữa. Ngô Đại Phu, ngài đừng nói nữa, mau cấp cha miệng vết thương xử lý một chút đi. Diệp Nhi cấp khó dằn nổi thuốc dục. Không được à, cha ngươi miệng vết thương quá lớn, lại quá nhiều, ta sợ là cứu không được à hơn nữa, cha ngươi gân chân cùng gân tay đều chặt đứt, hảo cũng đi không được, làm không được chuyện gì à. Nô Đại Phu thở dài nói, cái này ra xem như hủy hoại. Người trước cấp cầm máu, trước giữ được mệnh quan trọng à đến nỗi miệng vết thương quá lớn, ta đi tìm nương kim thêu hoa tới. Ngày trước cấp cha rửa sạch một chút miệng vết thương, bên cạnh chính là rượu trắng. Nói xoay người liền đi tìm Ôn thị muốn kim thêu hoa. Nô Đại Phu ngẩn người, vẫn là nghe Diệp Nhi. Têu liếu ra tiểu thúc cùng lão đại dễ cây hai người đẻ lại Liễu Đại Toàn. Phong ngừa ở rửa sạch trong quá trình Liễu Đại Toàn ăn không hết đau, giấy rùa lên, huyết lưu càng nhiều. Diệp Nhi cầm kim thêu hoa cho nó tiêu độc, thuận tiện cũng đem tuyến cấp tiêu độc. Chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, hy vọng có thể nhanh lên ngừng huyết, mặt khác lại nói. Đưa miệng vết thương rửa sạch hảo lúc sau, Diệp Nhi lại làm Ngô Đại Phu bôi lên tốt nhất thượng dược. Liên bắt đầu ở Liễu Đại Toàn trên người phùng lên. Diệp Nhi ở hiện đại không phải học y gì, nhưng là cũng biết này phải có lợi cho miệng vết thương cầm máu cùng khép lại. Vì thế ở Ngô Đại Phu kỳ dị trong ánh mắt, tỉ mỉ mà vì Liễu Đại Toàn phùng hảo miệng vết thương. Không có một chỗ sai sót. Quả nhiên, lại đây trong chốc lát, huyết ngừng, lại dùng sạch sẽ vải mịn bao vây hảo miệng vết thương. Hảo Diệp Nhi lau một chút che kín cái chán mồ hôi, không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cả người nằm liệt trên mặt đất. Con Hảo đại ca kịp thời kéo nàng tới. Không cần, đại ca ngươi lại cấp cha đoan chén nước muối tới, lại kêu nhị ca đi mấy ngày hôm trước bắt được gà rừng hầm. Nhớ kỹ muốn lưu trữ huyết, đến ý tưởng cấp cha bổ huyết. Diệp Nhi lắc đầu phân phó nói. Thật là quá thần kỳ, Diệp Nhi phương pháp này như thế nào cho ngươi nghĩ đến á như thế nào liền cầm máu đâu. Nô Đại Phu kích động nói, còn gắt gao lôi kéo Diệp Nhi cánh tay. Nô Đại Phu, ngươi buông tay a, đau. Ta nói cho ngươi. Ta lần trước đi bà ngoại ra nhìn đến. Diệp Nhi ở trong lòng nghĩ, có thể nói cho ngươi là hiện đại cơ sở tri thức sao. Chỉ sợ ta mới vừa nói đã bị trở thành yêu quái. Đương Ngô Đại Phu hỏi lại liền cái gì cũng không chịu nói cũng chỉ biết này đó, khác liền không có. Ngô Đại Phu liền tiếc nuối cấp khai dược, đi rồi, dặn dò Diệp Nhi hậu thiên nhất định phải đi hắn chỗ đó làm việc ra kỳ thật là tưởng hậu thiên lại bộ điểm cái gì xuất hiện đi. Chờ đến muốn trả tiền thời điểm, Ngô Đại Phu lại lắc đầu. Nói hôm nay không có làm cái gì, liền không cần, còn cấp khai dược. Làm lão nhị đi theo đi lấy. Liêu tiểu thúc xem an bài hảo hết thảy, cũng liền đưa ra cáo tử. Nói tốt ngày mai kêu tiểu thẩm thẩm lại qua đây hỗ trợ. Ở Diệp Nhi bốn huynh muội cảm tạ chung đi rồi. Đến nôi té xỉu Ôn thị, Nô Đại Phu cũng cấp đem mạch, phát hiện là lo âu quá độ. Dặn dò không bao giờ nhưng như vậy, nếu không hậu quả đem không dám tưởng tượng A. Vì thế ở Ôn thị thức tỉnh lại đây về sau. Liên an ủi nàng Liễu Đại Toàn không có việc gì, muốn nàng hảo hảo dưỡng, không thể suy nghĩ nhiều. Trong nhà mọi việc đều có bọn họ bốn huynh muội giải quyết. Mà Lão Đại Dễ Cây cũng hạ quyết tâm phải làm hảo cái này một nhà chi chủ, quyết tâm lấy hắn 13 tuổi, non nớt tuổi gánh vác khởi một nhà trách nhiệm. Lão Nhị cùng Lão Tam cũng tựa trưởng thành giống nhau, không hề ra cùng hồ nháo. Hiện tại là toàn bộ gia nguy nan thời khắc. 12 chương 10 bán ta đi. Buổi tối, Lão Đại Dễ Cây làm Lão Nhị đem cơm làm tốt. Lại kêu Ôn thị tới ăn cơm. Ở trên bàn cơm mọi người đều không hé răng, chỉ một cái kính mà ăn trong chén đồ ăn, cũng không đi gắp đồ ăn. Diệp Nhi nhìn không được, gắp thỏ hoang thịt cấp Ôn thị nương, ngài ăn nhiều một chút, hiện tại ngài nhất yêu cầu ăn chút có dinh dưỡng đồ vật, cha sẽ không có việc gì, đệ đệ còn cần ngươi sữa đâu. Diệp Nhi, nương thật sự ăn không vô, cha ngươi như vậy, đều là ta sai, ta lúc ấy không cùng ngươi mãi tranh có bao nhiêu hảo. Ngươi đệ đệ, cha ngươi cũng sẽ không thay đổi thành như vậy a. Không cấm khóc ra tới. Không có việc gì, nương không phải ngươi sai, ngại là quá mức, ngài không cần lo lắng. Diệp Nhi an ủi nói. Vậy là tốt rồi, các ngươi cũng ăn, nương biết hiện tại vất vả các ngươi, chờ ta hảo hết thể có ta đâu. Nói cho đại gia gấp đồ ăn. Cứ như vậy, một tháng đi qua, tại đây đoạn thời gian, mọi người đều ở nỗ lực làm tốt chính mình sự. Diệp Nhi ở Ngô Đại Phu chỗ đó muốn đãi nửa ngày. Nàng tận lực tại đây nửa ngày làm tốt Ngô Đại Phu phân phó xuống dưới sự tình. Có khi vội hảo có thể ngồi xuống, cũng là cả ngày phủng kia buồn bản thảo cương mục xem, có không hiểu liền hỏi Ngô Đại Phu. Tận lực mà học thêm chút, về sau hữu dụng. Nô đại phu cũng nhìn nàng chăm chỉ, còn có gia bần phân thượng vì nàng mỗi ngày 5 văn tiền công trợ cấp gia dụng. Như vậy Diệp Nhi càng thêm nỗ lực, tới hồi báo trở về. Mà lão đại dễ cây, chính là cả ngày mà đến sau núi chuyển, đào bấy dập, thải thảo dược. Tưởng ở nhà hai cái người bệnh dược thượng tỉnh điểm tiền, có thể duy trì trong nhà sinh hoạt. Nhưng là hắn không dám đi quá xa địa phương, hắn biết hắn không thể lại đã xảy ra chuyện. Bằng không cái này ra thật sự suy sụp. Lão nhị mang theo lão tam tiếp theo nấu cơm cùng làm việc nhà. Không có giống lần trước như vậy oán giận, nhưng là đều trầm mặc. Ôn thị ở có thể xuống đất sau, bởi vì việc nhà có lão nhị cùng lão tam làm. Cho nên nàng khiến cho cách vách cửu thẩm cho nàng mang chấn trên theo sống, tốt xấu có thể trợ cấp gia dụng. Chỉ là ôn thị thân thể không tốt, mọi người đều không cho nàng làm sống lâu lắm, cho nên nàng theo sống không phải thực mau, tới tiền không nhiều lắm. Hôm nay cửu thẩm lại tới nữa trong nhà, cùng ôn thị một bên làm theo sống cùng nhau nói chuyện thiếm. Không biết như thế nào nói ra kế gian nan. Cửu thẩm cùng ôn thị nói ai, nghe nói trong thôn lưu gia đại khuê nữ đã trở lại, còn mang theo hảo chút tiền hòa hảo sự việc trở về đâu. Nga, ngươi nói ở trấn trên võ gia bán mình làm nha đầu cái kia đại khuê nữ sao? Ôn thị tò mò hỏi. Đúng vậy, ngươi là không biết, kia đại nữ trên đầu còn đeo một chi mạ vàng châm bạc đâu, khả xinh đẹp. Nga, phải không? Đúng vậy, nghe nói nàng mỗi tháng có 50 văn tiền tiêu vặt đâu, so ta trên mặt đất bảo thực có tiền nhiều. Đúng không? Cựu thẩm lại hỏi. Nhà ngươi tình huống này, ta là biết đến, Liêu Tam ca bị thương, ngươi kia lão nhi tử lại ly không được muốn, ngươi này thân mình lại yếu đi chút, làm bất động sống. Nhà ngươi này gánh nặng đều đè ở lão đại trên người. Ngươi không phát hiện này một tháng tới nay đều gầy thật nhiều sao. Ta đánh giá này nhà ngươi khoảng thời gian trước đương ra săn thú tích tiền dùng đến không sai biệt lắm đi. Ta cùng ngươi nói một ít xuất phát từ nội tâm và nói, ngươi nghe xong cũng không cần khí A. Nói đến này dừng một chút, đôi mắt nhìn chằm chằm vào ôn thị. Ôn thị trầm mặc nửa ngày, nói, ngươi nói đi, ta không tức giận. Ta đây nhưng nói A, ngươi không cần thấy khí A ngươi xem ngươi cũng có cái nữ nhi. Nếu ngươi đem Diệp Nhi bán như vậy không chỉ có thể bắt được phong phú bán mình tiền, còn có thể đủ mỗi tháng có tiền tiêu vặt lấy. Như vậy không chỉ có thể giảm bớt nhà ngươi dùng tiền áp lực, chờ đến về sau Liếu Tam ca tốt không sai biệt lắm. Các ngươi lại hảo hảo tránh điểm tiền, trước cấp lao đại cưới cái tức phụ, đến lúc đó hảo hảo sinh hoạt, có lẽ có thể tích điểm tiền. Đến lúc đó nếu ngươi liên tiếp nữ nhi, nghe nói gia đình giàu có nô tỳ ở sau khi thành niên chỉ cần giao thiếu thiếu chuộc thân tiền, liền có thể ra tới. Ngươi có thể đi chuộc ra tới, lại dán chút của hồi môn gà cho. Chẳng phải là lưỡng toàn tề mỹ a? Nói rất là tự đắc cười. Nhưng này gia đình giàu có nô tỳ cũng không phải là dễ làm a. Một cái không cẩn thận chính là cái chết tự a nhà ta Diệp Nhi không thể được a, ta cũng luyến tiếc a. Ôn thị cau mày nói. Ai, đây cũng là a, ngươi nói kia mẹ mìn tử nếu là hỏng rồi lòng dạ hiểm độc cấp bán được kia không sạch sẽ địa phương, kia chính là hại hài tử a. Cựu thẩm cảm khái nói. Nói đến nơi này. Hai người đều không nói, rốt cuộc vì nô vì tỷ luôn là không tốt. Không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, đều sẽ không nghĩ đến bán nhi nữ. Không sai biệt lắm tới rồi chẳng vạng, cửu thẩm xem sắc trời có điểm chậm. Liền cáo tử, Liêu Tam Tẩu, ngươi không cần đem ta lời nói mới rồi để ở trong lòng, ta chỉ là thuận miệng địa chuyện. Ngươi phải làm theo sống cứ việc tới tìm ta, ta giúp ngươi đi lấy. Sắc trời không còn sớm ta đây liền về nhà a. Buổi tối, tự cấp Liêu Đại Toàn uy hảo đồ ăn lúc sau. Ôn thị cùng mấy cái hải tử ngồi vây quanh ở giường đất trên bàn ăn cơm. Đột nhiên, lão đại dễ cây đối ôn thị nói nương, ngươi yên tâm ta mấy ngày nay đến sau núi đào bấy dập, bắt không ít con ngồi. Ta ngày mai liền đi chấn trên bán, như vậy cha dược tiền liền có, đến nỗi tiểu đệ dược còn có thể kiên trì mấy ngày. Hậu thiên ta lại đi săn thú, ta chuẩn bị đi xa một chút địa phương, như vậy thu hoạch cũng nhiều một chút. Không được, lão đại ngươi liền ở sau núi đi dạo là được, lại xa liền đừng đi nữa. Cha ngươi như vậy. Ta không nghĩ ngươi cũng ra là, ngày mai ta đi ngươi nại chỗ đó, chính là làm ta quỳ xuống tới dập đầu ta đều phải thảo tới một ít tiền. Kiên trì qua năm nay, chờ trong đất thảo dược thành thục nhà của chúng ta liền hảo quá. Ôn thị kiên quyết không tán thành nói. Nương, ngươi không cần đi ta nại chỗ đó, nàng lại phải cho ngươi năng kham, lần này nếu lại đánh ngươi nên làm cái gì bây giờ? Diệp Nhi lo lắng nói. Không có việc gì, ta chỉ là đi thảo ta của hồi môn. Trước kia chúng ta vì phân ra mới đem ta của hồi môn đều lưu tại chỗ đó. Hiện tại ta chỉ là đi lấy về ta chính mình đồ vật mà thôi. Ôn thị kiên định nói. Trong nhà thật sự là quá khó khăn, Liêu Đại Toàn cùng tiểu đệ hai người dược đều mau nghèo rất mồng tơi. Luôn là đi Ngô Đại Phu chỗ đó nợ dược, không phải cái biện pháp há cho nên Diệp Nhi bốn huynh muội đều trầm mặc. Ngày hôm sau, ôn thị sớm mà rời khỏi giường, cấp trong nhà thiêu hảo cơm sáng liền ra cửa. Đó là cỡ nào kiên quyết, cỡ nào thấy chết không sờn a. Buổi sáng Diệp Nhi bởi vì muốn đi Ngô đại phu chỗ đó hỗ trợ, cho nên dặn dò Tam ca đi theo Ôn thị, có chuyện gì đều phải hộ hảo Ôn thị, đừng làm nàng lại thương tới rồi. Tam ca đáp ứng một tiếng, liền theo đuôi Ôn thị đi rồi. Diệp Nhi ở Ngô đại phu nơi này hỗ trợ, toàn bộ buổi sáng mắt trái ra đều nhảy. Tổng cảm thấy có chuyện gì phát sinh, rất là không yên tâm. Ngô đại phu xem Diệp Nhi thất thần, liền nói: Diệp Nhi, ta xem ngươi toàn bộ buổi sáng đều buồn bã hiểu xỉu, ta xem ngươi đi về trước đem sự tình xử lý tốt, ngày mai buổi sáng lại qua đây đi. Nô đại phu cảm ơn ngươi, ta đi về trước, ta ngày mai buổi sáng sớm một chút lại đây, đem hôm nay sống bổ cùng đến. Diệp Nhi cũng không làm ra vẻ đáp ứng rồi. Nói liền thoáng thu thập một chút, chạy về ra đi. Về đến nhà, liền nghe thấy Tam ca ở đàng kia gào, đại ca dễ cây cầm gậy gộc ở đánh hắn. Đại ca, làm sao vậy, ngươi làm gì đánh Tam ca a? Xảy ra chuyện gì a? Diệp Nhi vội hỏi nói. Ngươi nghe một chút hắn nói như thế nào, ngươi kêu nàng đi nhìn nương, hắn là đi theo đi, chính là nửa đường cùng cậu đàn bọn họ đi chơi. Chờ hắn quay lại lại đây, nương đã té xỉu ở nãi ra ngoài đại viện, nãi còn ở dùng chân đá nương đâu. Ngươi nói có nên hay không đánh hắn a? Ngươi nói nương thân thể vốn dĩ liền không hảo, hiện tại dùng ra việc này không biết sẽ thế nào đâu. Nói hung hăng trừng mắt nhìn mắt lão Tam ngọn cây, liền xoay người đi xem Ôn thị. Tam ca, ngươi đứng lên đi, chúng ta đi xem nương đi. Diệp Nhi nói liền lôi kéo lao Tam ngọn cây. Muội muội, ngươi tin tưởng ta, ta không có đi chơi, là cẩu đản cùng đại bá ra vài người đem ta bắt được, không cho ta đi theo nương đi. Còn nói nhà ta là vô dụng, muốn ta ra đem ngươi bán, cho bọn hắn làm nha hoàn. Lao Tam ngọn cây thương tâm khóc lóc. Diệp Nhi an ủi vài câu, cũng trở lại trong phòng đi xem Ôn thị. Nhìn Ôn thị thật vất vả dưỡng hảo một chút sắc mặt lại trở nên tái nhợt vô cùng, thật là thực đau lòng. Lúc này, Diệp Nhi trong đầu lại vang lên câu nói kia: Duy Diệp tỷ tỷ, ngươi nhất định phải giúp ta chiếu cố người nhà a. Đây là Diệp Nhi yêu cầu, đây là muốn ta thực hiện lời hứa sao? Diệp Nhi không cấm ở trong lòng nghĩ, như vậy khiến cho ta còn cái này ra đi. Tới còn Diệp Nhi nhường ra thân thể ân tình, tới còn trong khoảng thời gian này trong nhà này người đối chính mình hảo. Diệp Nhi ở trong lòng hạ một cái quyết định cùng Ôn thị nói quyết định này. Chờ buổi tối Ôn thị tỉnh lúc sau, Diệp Nhi đem rễ cây ca tam đều đuổi ra phòng, giữ cửa khóa. Sau đó xoay người ở giường đất hạ trên ghế ngồi xuống, đối trên giường đất Ôn thị cùng Liễu Đại Toàn nói: Cha, nương các ngươi bán ta đi. Nghe được lời này, Ôn thị mặt trở nên càng tái nhợt, Liễu Đại Toàn một chút từ trên giường ngồi dậy. Không được, nhà ta không có chuyện này, ngươi không cần nghe bên ngoài nói bậy nói bạn. Chém đinh chặt sắt nói. 13 chương 11 mua bán nhân khẩu tiến hành khi. Đúng vậy, Diệp Nhi ngươi không cần lo lắng. Chúng ta sẽ không làm ra loại chuyện này. Ôn thị khẩn trương hỏi. Cha, nương, các ngươi nghe ta nói, nhà ta hiện tại trạng huống cũng chỉ có ra này hạ sách. Cha ngươi hiện tại thương còn không có hảo, nhất định phải dùng dược, tiểu đệ cũng ít không được dược ca nương, ngài thân mình thật sự là không tốt, hôm nay lại phát sinh như vậy sự, ngươi về sau liền không cần đi mãi ra. Chúng ta cùng mãi chặt đứt quan hệ đi, bằng không nhà ta sẽ vẫn luôn có hại. Trước kia là nhà ta không có gì tai họa, có thể đem có hại đương phúc xem. Nhưng là hiện tại không được, chúng ta không có tiền vốn có hại ai, nhà ta rốt cuộc không chịu nổi ai cho nên bán ta đi, như vậy có thể cho trong nhà hoãn khẩu khí. Đại ca cũng có thể thiếu một chút áp lực, như vậy đãi sang năm liền sẽ hảo một chút. Mà ta cũng có thể bị bán được gia đình giàu có không cần đói bụng, còn có thể xuyên ấm áp quần áo. Chờ ta có tiền tiêu vặt liền lập tức mang trở về, trong nhà cũng tốt hơn điểm. Nói cường tự xả ra tới một cái gương mặt tươi cười. Nhìn Liễu Đại Toàn cùng Ôn thị muốn nói lại thôi thần sắc. Diệp Nhi nói tiếp: chờ thêm cái mấy năm cha cùng nương thân thể hảo điểm, trong nhà tình hình gần đây cũng hảo một chút, cấp đại ca cưới hảo nhân ra, làm hắn có cái biết lánh biết nhiệt. Mấy năm nay đại ca nhất định thực khổ, hơn nữa tự trách. Bán ta, trong nhà liền sẽ hảo lên. Chờ hảo đi lên lại đem ta chuộc ra tới, như vậy không phải tốt nhất sao? Kỳ thật đây cũng là ta tốt nhất báo đáp phương thức. Khác thật sự không nghĩ ra được phương pháp, không nghĩ khác thanh xuyên nữ giống nhau, có bàn tay vàng. Diệp Nhi căn bản là không có cách nào, cho dù có cũng không phải lập tức là có thể có rất nhiều tiền cái loại này. Liễu Đại Toàn cùng Ôn thị đều trầm mặc, kỳ thật đây là phương pháp giải quyết tốt nhất. Chính là bọn họ đáp ứng không xuống dưới, cái này vẫn luôn đều ngoan ngoan phủng ở lòng bàn tay nữ nhi, như thế nào nhẫn tâm. Bọn họ nói không nên lời đáp ứng này một câu. Diệp Nhi nhìn hai người trầm mặc, liền cũng không nói, làm cho bọn họ hảo hảo lẳng lặng cũng hảo. Này một đêm mọi người đều trằn trọc, ngủ không yên. Đều suy nghĩ sau này cái này ra nên làm cái gì bây giờ. Đây là cái dễ giải lại không dễ giải một vấn đề. Sáng sớm hôm sau, Diệp Nhi cứ theo lẽ thường dậy sớm chuẩn bị ăn được cơm sáng, sớm một chút đi Ngô Đại Phu chỗ đó. Ngày hôm qua như vậy về sớm, hôm nay hẳn là tích rất nhiều chuyện phải làm đi. Chờ nàng đi đến ra ngoài, Ôn Thị đã cầm cái muông ở thừa khoai lang đỏ cháo. Diệp Nhi tỉnh a, ăn trước cơm sáng đi, ăn được về sau lại đến Ngô Đại Phu chỗ đó làm việc đi. Ôn Thị im bặt không nhắc tới tối hôm qua đề tài. Ai, tốt, nương làm cháo chính là hương a. Diệp Nhi cũng không nghĩ hiện tại nhắc tới, liền phụ họa này nói đến. Ăn được cơm sáng, Diệp Nhi đem muốn mang đồ vật đều thu thập đến một con trong túi đi. Cáo biệt người nhà, hướng Ngô Đại Phu dược xá đi đến. Hôm nay buổi sáng, Diệp Nhi trước đem ngày hôm qua kéo xuống việc cùng hôm nay làm xong. Lại đem dược xá trong ngoài quét một lần, lại dùng rẻ lau lau một lần. Sau đó đi Ngô Đại Phu phòng khám bệnh, đối với Ngô Đại Phu thật sâu mà cúc một cung. Ngô Đại Phu, cảm ơn ngài khoảng thời gian trước đối ta cùng đối người nhà của ta chiếu cố. Cảm ơn ngài dạy ta biết chữa cùng y y dược tri thức, làm ta được lợi không ít, cũng minh bạch rất nhiều đạo lý. Sau này không thể ở chỗ này giúp ngài sửa sang lại dược liệu, nếu ngài không chê kêu ta tam ca tới làm cũng là hành. Khoảng thời gian trước ta buổi chiều đều đem từ nơi này học được tự đều dạy cho hắn, hiện tại xem giống nhau thư vẫn là có thể. Hôm nay ta ở chỗ này hướng ngươi chuyến này, nhà ta tình huống không tốt, ta quyết định đi gia đình giàu có chỗ đó đương nha hoàn, lấy này trợ cấp gia dụng. Ai, ta đã biết, ngươi tam ca nếu thật sự đối y y dược có hứng thú nói, khiến cho hắn đến đây đi. Mỗi ngày cũng giống nhau lãnh 5 văn tiền đi. Đến nỗi ngươi, ta biết là cái hiếu thuận, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Ở gia đình giàu có đương nha hoàn không phải dễ làm, một cái không chú ý nói sẽ mất đi tính mạng. Ngươi nhất định phải hảo hảo chú ý, không cần làm ra đầu sự. Cảm ơn Ngô Đại Phu nhắc nhở cùng tay bồi, nay bổn bản thảo cương mục còn cùng ngài. Nói liền từ túi lấy ra thư, cung kính mà đệ đi lên. Không cần, quyển sách này ngươi mang theo đi, ngươi nhiều nhìn xem, khả năng về sau ngươi có thể dùng đến đâu. Tính, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Ngô Đại Phu vẫy vây tay, ý bảo Diệp Nhi rời đi đi. Diệp Nhi cũng không nói, xoay người đi ra ngoài. Ra dược xá lại xoay người nhìn thoáng qua, chạy xuống nước mắt liền dứt khoát đi rồi. Về đến nhà, nguyên bản giữa trưa không ăn cơm, hôm nay Ôn Thị lại là thiêu đồ ăn, người một nhà chờ ở chỗ đó. Cha mẹ, ta đã trở về. Diệp Nhi kéo ra gương mặt tươi cười ra vẻ vui vẻ nói đến. Diệp Nhi đã trở lại à, mau lên đây ăn cơm, hôm nay nương làm người yêu nhất ăn gà rừng thì đâu. Ôn Thị lạp Diệp Nhi bò lên trên giường đất. Làm Diệp Nhi ngồi ở chính mình bên tay phải. Gắp một cái đùi gà ở Diệp Nhi trong chén. Ăn nhiều một chút. Nương, ngươi cũng ăn, cha cũng ăn. Diệp Nhi vội gắp một cái đùi gà cho Ôn Thị, một con gà cánh cấp Liễu Đại Toàn. Đại ca, nhị ca, tam ca, các ngươi cũng ăn, chính mình kẹp. Tiếp theo đối ba cái ca ca nói. Muội muội ăn đi ba người đều nói. Người một nhà vây quanh kia chỉ gà liền khoai lang đỏ cơm ăn xong rồi này đốn cơm trưa. Chờ Ôn Thị cùng Diệp Nhi thu thập hảo chén đũa, đại gia liền ngồi tới rồi dễ cây ca tam ngày thường ngủ trên giường đất. Mọi người đều trầm mặc đều không nói lời nào, đều không nghĩ nhắc tới kia trầm trọng đề tài. Nếu mọi người đều không nói, Diệp Nhi cũng liền mở miệng. Cha, nương, các ngươi không cần suy nghĩ, bán ta đi. Như vậy nhà này nhật tử đều có thể quá đi xuống. Cha, nương, các ngươi không cần bán muội muội, ta có thể săn thú, có thể trồng trọt. Lão nhị lão tam đúng không? Lão đại dễ cây sốt ruột mà nói. Liêu đại toàn há miệng thở dốc, lại nói không ra lời nói tới. Ôn Thị chỉ có thể yên lặng chảy nước mắt. Đại ca, ngươi mới 13 tuổi, ngươi áp lực đã rất lớn, nhưng là tiểu đệ cùng cha đòi tiền thật sự thực cấp, ta không nghĩ mất đi bất luận cái gì một cái, ngươi xem nếu ta bán được chấn trên. Không phải còn có thể trở về xem các ngươi sao, đến lúc đó còn có tiền tiêu vặt. Nhà ta đều có thể giải quyết cái này khó khăn. Chờ thêm mấy năm nhà ta ra cảnh hảo. Ở có thể tới chuộc ta a không có việc gì. Diệp Nhi an ủi địa đạo. Hảo, liền như vậy định rồi đi, nương ngươi buổi chiều đi hỏi một chút cửu thẩm thanh danh hảo một chút mẹ mìn từ đi. Như vậy cũng có thể tìm cái tốt chủ ra. Diệp Nhi đối Ôn Thị nói. Ôn Thị yên lặng gật gật đầu, liền đi ra ngoài. Liễu Đại Toàn ở trên giường dùng hoàn hảo tay phải đấm giường đất duyên, không ngừng đấm. Cái này hàm hậu thành thật lại làm bằng sắt hán tử, cho dù bị thương tay chân cũng chưa chảy qua nước mắt hán tử. Lúc này rơi lệ đầy mặt. Cha, không có việc gì, ngươi sẽ tốt, Diệp Nhi sẽ tốt, nhà ta cũng sẽ hảo lên. Diệp Nhi sát đến Liêu Đại Toàn trên mặt nước mắt, an ủi nói. Diệp Nhi, cha vô dụng, cha thật vô dụng a, ngươi yên tâm, cha về sau sẽ không lại đi ngươi nại ra, ta cả đời không qua lại với nhau. Cha cùng ngươi ba cái ca ca sẽ hảo hảo kiếm tiền đi cho ngươi. Ai, cha thật tốt, kia Diệp Nhi cũng sẽ hảo hảo làm việc, tán hạ tiền tới sớm ngày người một nhà đoàn tụ. Diệp Nhi giống mong đợi tốt đẹp nguyện vọng giống nhau. Đang nói Cửu Thẩm liền vào được, mặt sau đi theo Ôn Thị. Ai u, Liếu Tam ca, ngươi này thân mình hảo điểm không a? Xem chúng ta Diệp Nhi nhiều hiếu thuận ác còn tuổi nhỏ ở nhà hầu hạ cha, còn vì trong nhà phân ưu giải nạn đâu. Cửu Thẩm khen Diệp Nhi. Trong nhà vài người đều không nói lời nào, Cửu Thẩm cái này lời nói tựa như một cây thứ giống nhau đâm vào mỗi người trong lòng, đau đớn đâm bị thương. Nói trong chốc lát, Cửu Thẩm cũng thấy ra không đối tới, cũng liền không nói cái đề tài. Liêu Tam ca, ngươi xem ta nhà mẹ đẻ tam tỷ nhà chồng con dâu cả gia muội phu nhị tỷ là đương mẹ mìn. Nàng tại đây một hàng thanh danh là đỉnh tốt. Các ngươi liền đem Diệp Nhi giao cho nàng đi, nhất định cho các ngươi làm được thỏa thỏa. Nàng Cửu Thẩm a, ta này trong lòng đau a, thật sự thực không bỏ được a, ngươi có thể hay không cùng ngươi kia thân thích nói liền bán ở gần một chút địa phương a, bộ dáng này ta cùng hắn cha có rảnh cũng có thể đi xem nàng, tựa như đại nữ giống nhau gần, còn có thể hồi cái mấy tranh ra. Ôn Thị đến cuối cùng đều dùng tới khẩn cầu ngữ khí. Liêu Tam Tẩu a, yêu cầu này ta sẽ cùng nàng nhị tỷ nói, nhất định làm nàng bán gần một chút. Ta đây ngày mai đến mang Diệp Nhi đi trấn trên a, các ngươi có nói cái gì đêm nay nhiều lời một chút đi a. Cửu Thẩm cực sảng khoái đáp ứng rồi. Ai, cảm ơn ngươi a, nàng Cửu Thẩm a. Ôn Thị nói. Không có việc gì, Liêu Tam Tẩu, ngươi cứ yên tâm đi, đến lúc đó Diệp Nhi cũng có thể cùng đại nữ giống nhau mặc vàng đeo bạc đâu. Diệp Nhi ngươi có chịu không a? Cửu Thẩm hống Diệp Nhi nói. Hảo a, Cửu Thẩm, ta nhất định sẽ tích cóp nhiều hơn tiền cấp đệ đệ xem bệnh, còn có cấp cha mua đồ ăn ngon. Làm hắn sớm ngày đến khắc phục. Diệp Nhi ngoan ngoan nói. Xem đứa nhỏ này, nhiều ngoan ngoãn, nhiều hiếu thuận. Vậy như vậy à, Liếu Tam Tẩu à, ta đây ngày mai tới à, ta hôm nay đi thôn lão đầu ngô đầu chỗ đó nói một tiếng ngày mai đi trấn trên, ta ngày mai ngồi xe đi. Nói liền cáo tử. Kia, nàng Cửu Thẩm tốn nhiều tâm à. Ôn Thị lên tiễn khách. Hành, trở về đi đừng tặng, ngày mai thấy à. Ôn Thị liền đưa đến cửa trở về phòng. 14 chương 12 mua bán nhân khẩu tiến hành khi, nhị. Ôn Thị quay lại đến trong phòng, nhìn Diệp Nhi, chính là nói không ra lời nói tới. Chỉ có thể chuyển tới phòng bếp suy nghĩ cấp Diệp Nhi làm đốn phong phú bữa tối cuối cùng. Ôn Thị lượng cuối cùng một chút gạo, nay vẫn là lần trước có tiền, trọng trấn thượng mua tới còn cấp Diệp Nhi gì hai mẹ dư lại tới. Chuẩn bị cho nàng một người làm một đốn cơm. Canh chừng làm con thỏ thịt cắt một đại khoái xuống dưới, còn có luyến tiếc ăn hiệu bảo thịt cũng cắt một khối to. Trước làm một cái cay con thỏ thịt đinh, hiệu bảo thịt cũng xảo, lại đem giữa trưa ăn thừa gà rừng canh nhiệt nhiệt. Đem nhiều như vậy thịt đồ ăn bưng lên giường đất bàn, lại làm một cái dưa muối canh. Nhìn là rất phong phú, thịt đồ ăn rất nhiều, không hiểu rõ người ngoài cho rằng này toàn ra rất có tiền. Trên thực tế này đó thịt là khoảng thời gian trước Liễu đại toàn săn thu được đến, cùng lao đại dễ cây đào bấy dập làm ra con mồi. Chấn nhỏ này tiêu hóa ăn thịt năng lực hữu hạn, căn bản bán không ra đi nhiều như vậy thịt. Cho nên chỉ có thể tích ở nhà, chỉ có thể chính mình ăn, lại luyến tiếc ăn, chỉ có hong gió cùng im đi lên. Lao Tam ngọn cây làm ở đàng kia hoàn toàn không có đối thịt sự thèm nhỏ dãi, chỉ là bái trong chén cơm, ngẫu nhiên kẹp một chút dưa muối ăn. Đối trên bàn thịt không núp ních. Diệp Nhi nhìn khó chịu, gắp một chiếc đuôi thỏ hoang thịt đến Lao Tam ngọn cây trong chén. Tam ca ăn thịt, đại ca, nhị ca, cha mẹ, các ngươi ăn thịt. Các ngươi yên tâm chờ ta đương nha đầu nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình. Nói không chừng mỗi ngày có thể ăn đến thịt đâu, đến lúc đó ta còn không mập chết ta, các ngươi ăn à, ta không có việc gì đâu. Hảo chúng ta ăn, Diệp Nhi cũng ăn, ăn nhiều một chút. Đến lúc đó xem nhà ta Diệp Nhi béo thành bộ dáng gì đâu. Ôn Thị dẫn đầu gắp một khối áo choàng thịt. Như vậy người một nhà liền đem thức ăn trên bàn đều ăn xong rồi. Ăn được cơm, Ôn Thị bưng tới nước ấm, làm Diệp Nhi rửa chân. Vuốt lòng bàn tay chân nhỏ, còn không có bàn tay đại đâu. Diệp Nhi. Đây là nương cuối cùng một lần cho ngươi rửa chân, một sau ngươi đều phải chính mình chiếu cố chính mình. Ngươi về sau tới rồi gia đình giàu có nhưng ngàn vạn đừng xuất đầu A, này không thể so ở nhà A, ngươi bị người khi dễ cha mẹ cũng không biết, nhà này phạm là có thể quá nương đều sẽ không đem ngươi. Không nói, ngươi đêm nay hảo hảo ngủ một giấc đi. Nói, đem Diệp Nhi chân nhỏ thượng thủy lau khô. Làm nàng nằm ở trên giường đất, cái hảo chăn đông. Sau đó bưng nước rửa chân đi ra ngoài. Diệp Nhi nằm trong ổ chăn. Cảm giác cấm áp. Nghĩ Ôn Thị nói, tư duy một chút mơ hồ, nặng nề ngủ. Trong mông lung tựa hồ có người cho chính mình cái chăn. Một đêm ngủ ngon, buổi sáng Diệp Nhi là bị cơm sáng mùi hương cấp câu tỉnh. Lên chính mình mặc quần áo, tuy nói cánh tay đoạn, nhưng từng vào này mấy tháng rèn luyện cũng có thể mặc quần áo, tuy rằng là không thế nào chỉnh tề. Mặc tốt quần áo, liền đi ăn cơm sáng. Mới vừa ăn được, Cửu Thẩm liền tới rồi, ai u, còn ở ăn cơm sáng à, Diệp Nhi ăn xong rồi sao? Vậy mang điểm tắm rửa quần áo cùng thím đi thôi, lão Ngô đầu ở bên kia chờ đâu. Nói liền phải đi lạp Diệp Nhi đi ra cửa. Nàng Cửu Thẩm a, ăn qua cơm sáng không, nếu không ở chỗ này ăn chút. Ta vào nhà đi cấp Diệp Nhi chỉnh đốn và sắp đặt điểm quần áo đi a, ngươi hơi chút từ từ. Nói liền bưng một huyển cháo cấp Cửu Thẩm. Cửu Thẩm nhìn cũng không khách khí ngồi xuống ăn. Ôn thị xem Cửu Thẩm uống cháo, liền lôi kéo đã ăn được cơm sáng Diệp Nhi vào buồng trong. Diệp Nhi a, nương cho ngươi mang theo hai thân quần áo, trong đó này một bộ là phía trước đáp ứng cho ngươi làm. Dư lại kia một bộ là tốt hơn, ngươi cũng mang lên, không thể để cho người khác khinh thường. Ngươi nhìn nhìn lại, còn có cái gì muốn mang, nương cho ngươi phóng trong bao. Nương, ngươi không cần vội, ta liền mang hai thân quần áo, còn có Ngô đại phu cho ta ngươi kia quyển sách hảo. Diệp Nhi cầm kia buồn. Bản thảo cương mục bỏ vào trong bọc. Nương, chúng ta đi ra ngoài đi, không làm cho Cửu Thẩm liền chờ. Nói cầm cái kia bao vây liền lôi kéo Ôn thị đi ra ngoài. Cửu Thẩm, ngươi ăn được a, ta cũng hảo, chúng ta nếu không đi đi. Cha, nương, đại ca, nhị ca, tam ca ta đi rồi, các ngươi không cần tặng, ta sẽ hảo hảo. Múa may tay nhỏ, cầm bọc nhỏ đi theo Cửu Thẩm đi ra ngoài đi rồi. Hảo a, kia ta đi thôi. Nói Cửu Thẩm liền dẫn đầu đi ra ngoài. Đi theo Cửu Thẩm tới rồi lão Ngô đầu ra, Diệp Nhi trước đem bao vây đặt ở xe bò thượng, sau đó tay chân cùng sử dụng bò đi lên, ngồi ở phô rơm dạ xe bản thượng. Cửu Thẩm thấy được cũng liền cười cười, đem một bên phá chăn bông bế lên xe, phân một nửa cấp Diệp Nhi. Cấp, đắp lên, xe bò tuy rằng đi này chậm, nhưng thời tiết này cũng là thực lãnh, đắp lên có thể chắn chắn phong. Cảm ơn Cửu Thẩm ngoan. Cửu Thẩm vuốt Diệp Nhi đầu nói đến. Lão Ngô đầu tín bò dương lên, trong miệng kêu thanh. Xe bò bắt đầu động, không phải thực mau, liền này không lảo đảo lắc lư đi rồi lên. Ở nông thôn đường nhỏ, hẹp hòi mà lại gập ghềnh, đơn giản trên xe phô thật dày rơm rạ, trên người cái cũ chăn đông. Diệp Nhi tại đây lảo đảo lắc lư chung ngủ rồi. Chờ tỉnh lại đã tới rồi trấn trên một tràng phòng ở trước. Kia phòng ở là điển hình phương Bắc tứ hợp viện tọa Bắc Triều Nam, phía trước trên cửa lớn bóc ra sơn biểu hiện, có vẻ có chút nghèo túng cùng cổ xưa. Từ kia đại môn ra tới một vị phụ nhân. Nhìn thu thập vẫn là rất lưu loát. Vừa nhìn thấy Cửu Thẩm đã kêu nói, nha hắn thông gia nhị tỷ tới, ngươi hôm nay cái đến ta nơi này tới là ta chuyện gì a? Nói hữu dụng đôi mắt ngắm ngắm đứng ở Cửu Thẩm bên người Diệp Nhi. Ngươi đi trước vội chuyện của ngươi đi, chờ hạ ta trấn đông đầu tìm ngươi ngồi xe. Cửu Thẩm đầu tiên là cùng Lão Ngô đầu nói. Lão Ngô đầu ứng hòa một tiếng giá xe bò đi rồi. Tú nương này không phải ta có việc tìm ngươi sao, nếu không ta đi vào nói sự đi, này đứng ở cửa cũng không phải chuyện này không phải. Cửu Thẩm xoay người cùng kia phụ nhân nói. Nhìn ta này tính tình, mau bên trong tỉnh đi. Tú nương dùng tay chụp hạ chính mình cái chán nói đến, xoay người làm Diệp Nhi cùng Cửu Thẩm đi vào. Diệp Nhi trong lòng ngực ôm bọc nhỏ, một đường chạy chậm đi theo Cửu Thẩm vào kia tú nương ra. Từ đại môn đi vào chính là một cái rộng mở đại viện tử, không phải thức khoan, nhưng là lại rất thâm. Nên diện chính là chính phòng có 5 gian, đều mang theo đường hành lang, chính giữa nhất kia gian mở ra môn, là làm đãi khách dùng phòng khách. Sân hai bên trái phải chính là đông phòng cùng tây phòng, các có tam gian. Đồ vật phòng cùng chính phòng chi gian còn có một cái nói, đó là đi thông phía sau sân. Diệp Nhi đoán nếu là phòng bếp, phòng chất ủi, nhà xí. Nghĩ, liền đi theo Cửu Thẩm vào chính phòng, chỉ thấy hai bên trái phải đều là một loạt môn, trung gian chạy lấy người kia hai gian đều có thật dày bố đương rèm cửa. Phòng trưng này hai nơi chính là tú nương cùng người nhà trụ địa phương. Nhìn nơi này, lộ rõ là tổ tiên có điểm tiền, tạo lên. Thiên nhân trồng cây hậu nhân hái quả sao? Chính đánh giá, Cửu Thẩm liền cùng kia tú nương nói lên việc nhà tới. Tú nương a, ta nhìn lại năm hôm nay nhi không thế nào hảo, đại hạn a. Cửu Thẩm hỏi dò. Đúng vậy, thật nhiều nhân gia đều quá không nổi nữa, này không ta trên tay có vài cái cô nương tiểu tử. Đang chuẩn bị năm trước đi một chuyến kinh thành bên cạnh tường hồi nhà, kia phụ cận có vài cái thôn trang là trong kinh quý nhân. Khả năng yêu cầu người cũng không chừng, cũng liền thử xem vật khí. Như vậy cũng có thể nhiều bán mấy lượng bạc. Tú nương nói. Tường hồi nhà bên kia a, kia nhưng có điểm xa a. Cửu Thẩm cau mày nói. Không xa, cũng liền mấy trăm tới mà thôi. Lại nói chỗ đó quý nhân nhiều, ta cũng có mấy nhà hiểu biết quản sự ma ma nhận thức, cũng hảo nói chuyện a. Nay ta cũng không lưu vòng, ngươi xem ta này bên người tiểu nha đầu thế nào. Nàng cha mẹ năm nay đều gặp tội, một cái sinh hoa hỏng rồi thân mình, một cái vì tìm dược kêu cái xúc sinh cấp cắn cái tàn phế. Thật thật là một cái số khổ gia đình a, nàng nương thác ta đến ngươi nơi này tới đem nàng cấp bán. Ngươi nhìn xem, có thể nhiều cấp điểm tiền liền nhiều cấp một chút đi, còn có a, ngươi cũng không thể đem nàng bán được không sạch sẽ địa phương a. Nói liền đẩy đẩy bên cạnh Diệp Nhi. Mau kêu Trương Đại Nương. Trương Đại Nương hảo. Diệp Nhi trước khống chế được bị đẩy thân mình, lại cung cung kính kính kêu một tiếng. Ai, đứa nhỏ này còn rất đáng yêu, rất cơ linh. Hành đi, ngươi lưu lại đi, mấy ngày nay ở chỗ này học một chút quý củ. Quá mấy ngày ta liền mang ngươi đến tường hồi nhà chỗ đó đi, cho ngươi tìm hộ hảo chủ gia. Cũng không uổng công thông gia nhị tỷ giao phó a. Thú nương bàn tay vung lên liền quyết định Diệp Nhi hướng đi. Diệp Nhi nhìn tình huống cũng không dám nói muốn ở trấn trên tìm chủ gia. Nhìn trấn trên liền không có yêu cầu nha hoàn, ta cũng không thể làm khó người khác a. Cái này bán mình tiền sao, ta liền cấp định rồi 10 lượng bạc a, thật sự không thể lại nhiều. Ta cũng là nhìn ta thân thích cùng nha đầu này ra khó khăn mới cho, khác 10 đến 12 tuổi ta cũng liền ra cái 7 đến 8 lượng. Ngươi cũng đừng nói nữa a. Sao có thể chứ, cái này ta cũng là biết đến, nếu ngươi nói như vậy liền làm thế nào chứ? Cựu thẩm liên tục nói là. Diệp Nhi à, vậy ngươi liền ở chỗ này a, muốn ngoan một chút ta, cũng không nên làm ra chạy trốn a. Linh tinh a, tú nương chính là biết ta ở đâu a, đến lúc đó này 10 lượng bạc đã có thể ngâm nước nóng lạc a, cha mẹ ngươi dược tiền cũng liền không có a. Cựu thẩm hù dọa Diệp Nhi nói. Cựu thẩm ta đã biết, ta nhất định ngoan ngoãn, ngươi đem 10 lượng bạc mang về đi. Nói định này hết thảy, tú nương liền lấy tới một chương viết tốt bán mình khế, tiêu Diệp Nhi che lại dấu tay ở mặt trên. Từ đây Diệp Nhi liền không thuộc về chính mình, sở hữu vận mệnh đều gắn bó ở kia tờ giấy thượng, kia chương hơi mỏng trên giấy. 15 chương 13 cương trước huấn luyện. Cứ như vậy, Diệp Nhi liền ở tú nương trong nhà tạm thời dàn xếp xuống dưới. Tú nương đem Diệp Nhi an bài ở tây phòng, cũng không có nói muốn bắt Diệp Nhi bọc nhỏ. Biết Diệp Nhi ra không có tiền, khẳng định sẽ không cho nàng mang cái gì đáng giá đồ vật, cũng liền buông tha. Diệp Nhi đi vào tây phòng, chỉ thấy bên trong có 4-5 cái tiểu cô nương, 7 tuổi đến 12 tuổi không đợi. Đang ở cho chuyện thiên, thấy có người vào được, liền ngừng đề tài, đều chuyển qua tới xem Diệp Nhi. Trong đó một cái tuổi đại điểm, đại khái có cái 12 tuổi, thật đến cũng khá xinh đẹp, thanh tú tiểu giai nhân. Mới tới, ngươi cũng đừng nói ta khi dễ tân nhân. Ngươi liền ngủ cạnh cửa trên giường đất đi, chờ thêm mấy ngày lại tới nhận, ở ngủ bên trong đi. Lưu Bông cải ngươi ngủ điểm tiến vào, cấp mới tới đằng ra điểm ngủ địa phương. Ai, quả đào tỉ, ta đây liền dịch ra. Một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài đáp. Chỉ thấy nàng có một trương nho nhỏ mặt, hơi hơi vàng như nến, một đầu khô vàng lại thưa thớt đầu tóc, có vẻ dinh dưỡng bất lương. Động tác nhanh nhẹn đem trên giường đất phô đệm chăn hướng bên trong xê dịch. Ta kêu cây liễu Diệp, các tỷ tỷ có thể kêu ta Diệp Nhi. Thỉnh đại gia chiếu cố nhiều hơn a. Diệp Nhi đáp ứng lại tự giới thiệu. Tiếp theo đi bọc nhỏ đặt ở trên giường đất. Đây là tú nương đem phô đệm chăn lấy tới. Ừ, liêu thượng a, kia cũng hảo, tỉnh ta nói, quả đào ngươi cho nàng tâm sự quy củ. Còn có ngươi mấy ngày hôm trước học kia gia đình giàu có yêu cầu chú ý sự tình. Nói liền xoay người ra cửa phòng. Quả đào phân phó Diệp Nhi đem phô đệm chăn phô hảo, tiếp theo cấp Diệp Nhi nói nơi này quy củ. Ngươi là mới tới, chúng ta nơi này trừ bỏ muốn làm trong phòng bếp sống, chính là muốn học quy củ. Ta nơi này một mực liền có thể thấy, phòng bếp ở chính phòng phía sau phía đông, nhà xí là ở chính phòng phía sau phía tây, trung gian là phòng chất ủi. Không cần sai rồi. Đông phòng bên kia ở chính là nam hài tử. Này ngươi cũng không thể đi trêu chọc bọn họ a, nếu có hại nhưng không cho tới tìm ta a. Ta nơi này, đỉnh đỉnh quan trọng chính là không thể tới gần đại môn a, như vậy chính là sẽ bị tú nương hiểu lầm chúng ta muốn chạy trốn a, phải biết rằng này sẽ cho nhà chúng ta mang đến phiền toái. Địa phương khác đều có thể đi. Quả đào tỷ còn thận trọng dặn dò. Đã biết, quả đào tỷ. Diệp Nhi ngoan ngoãn mà đáp ứng. Tới rồi chẳng vạng, Diệp Nhi đi theo mấy cái tiểu cô nương liền đi phòng bếp nấu cơm. Bởi vì vóc người lùn, cho nên chuyện khác cũng làm không được, nàng liền cùng Lưu Đông cải hai cái xem hỏa. Từng vào ở nhà mấy tháng rèn luyện, Diệp Nhi cũng sẽ dùng mồi lửa đốt lửa, còn có nhóm lửa từ từ. Cơm chiều rất đơn giản, gạo lức cháo cùng củ cải canh. Cháo mỗi người chỉ cho phép ăn một chén, không chuẩn thêm nữa, cứ như vậy tú nương còn muốn nói vài câu. Này mấy cái phá của ngoạn ý Nhi, nếu không phải muốn nhiều bán điểm tiền, tưởng huấn luyện hảo ở bán, ta cũng sẽ không lưu này mấy cái ở chỗ này a, được ta năm trước liền đi tưởng hồi nhà đi. Như vậy có thể tỉnh mấy đốn liền mấy đốn, đến lúc đó còn có thể quá cái hảo năm. Củ cải canh, liền vài người như vậy một chén. Tú nương là không cùng Diệp Nhi bọn họ một bàn, cầm khắc làm đồ ăn đi chính phòng ăn đi. Ngồi ở đối diện mấy cái nam hài, liều mạng mà vớt canh củ cải, lại rối tinh rối mù uống cháo. Ngồi ở Diệp Nhi một loạt nữ hài cũng là liều mạng uống cháo, Lưu Bông cải thấy Diệp Nhi còn ngốc lăng ở đằng kia liền chống nói. Mau ăn, không cho chờ đối diện ăn xong rồi chính là muốn tới đoạt chúng ta đâu. nói còn dùng khuỷu tay trụ một chút Diệp Nhi. Nga, cảm ơn, đông cải tỉ A. Nói cũng học người khác nhanh chóng uống cháo. Chờ đối diện kia mấy cái nam hải ăn xong rồi, còn chưa đã thèm liếm liếm chén đế. Tiếp theo liền nhìn đối diện nữ hải tử trong chén hay không có cháo, kết quả thực làm người thất vọng A, đều uống hết A đành phải dùng tay háo mạt mạt khỏe miệng tiếc nuối đi ra ngoài. Diệp Nhi cũng là ăn ngấu nghiến, uống hết, chỉ là trong bụng phần lớn là thủy, chưa nói tới no bụng. Đi theo mấy cái tỉ tỉ tẩy hảo chén đũa, lại đem nồi rửa sạch sẽ. Vài người từ bếp bên cạnh thịnh thủy bình múc nước gấm rửa mặt rửa chân. Cái này bình thủy là lợi dụng nấu cơm thời điểm bếp trong bụng dư ấm áp. Mấy nữ hài tử, tẩy hảo liền hi hi ha ha dọc theo chính phòng lối đi nhỏ hồi tây phòng đi ngủ đi. Về tới tây phòng, mọi người đều thượng giường đất, kéo đời ngủ. Này trên giường đất tuy rằng không phải thực nóng hởi nhưng là còn có thể đi vào giấc ngủ. Diệp Nhi ở xuyên qua lại đây lần đầu tiên bên ngoài qua đêm, cũng không có như thế nào mất ngủ, liền như vậy ngủ rồi. Diệp Nhi, tỉnh tỉnh, Diệp Nhi, tỉnh tỉnh. Cảm giác thân mình thỉnh thoảng có người ở loạn trọng, chính là cái người chết đều bị diêu tỉnh đâu. Cái gì đúng vậy? Diệp Nhi bỏ dậy dùng tay nị nị khỏe mắt. Diệp Nhi, ta cơm chiều ăn canh uống nhiều quá, ta muốn đi nhà xí đi tiểu. Ngươi bồi ta đi thôi, chỗ đó quá hắc, ta sợ hãi a. Lưu Đông Cải nhỏ giọng nói. A, hảo a, ta cũng muốn đi đâu. Kia gạo lức cháo đều là thủy a, nhưng nghẹn chết ta. Diệp Nhi cũng nhỏ giọng trở lại. Hư, kia hảo ta nhỏ giọng đi ra ngoài đi. Nhiều xuyên kiện quần áo, bên ngoài nhưng lạnh. Lưu Đông Cải nói liền đứng dậy phủ thêm nàng kia kiện áo đông, cũng mặc vào quần đông, lại kéo thượng giày đông. Toàn bộ võ trang cùng đồng dạng xuyên nhiều như vậy Diệp Nhi cùng nhau lặng lẽ ra tây phòng. Vừa ra khỏi cửa, lập tức gió lạnh liền ập vào trước mặt, hai người không hẹn mà cùng mà run lập cập. Hai người nắm thật chặt trên người quần áo, ta chạy nhanh, này bên ngoài thật lạnh a. Lưu Đông Cải thúc giục một tiếng. Cùng Diệp Nhi hai người liền một đường chạy chậm từ chính phòng cùng tây phòng tiểu đạo chạy tới nhà xí. Ở trên đường, thấy chính phòng tú nương phòng còn sáng lên, vừa lúc cấp hai cái tiểu nha đầu chiếu lộ. Chờ tới rồi nhà xí, Diệp Nhi cùng Lưu Đông Cải đều tự tìm cái địa phương giải quyết hai người cá nhân vấn đề. Ai, Diệp Nhi ngươi là chỗ nào a? Cha mẹ ngươi vì cái gì bán ngươi a? Lưu Đông Cải biên đi tiểu, biên hỏi. Ta là Liếu gia thôn người, ta cha mẹ đều sinh bệnh, trong nhà không có tiền sử, mới bán ta. Ngươi đâu? Diệp Nhi bình đạm trả lời, không nghĩ để quá nhiều trong nhà, nếu là chính mình yêu cầu bán đi chính mình, kỳ thật chính mình là một chút câu oán hận cũng chưa. Đây chính là còn Diệp Nhi ân tình đâu. Ta à, là Lưu gia người đâu, năm nay thu hoạch không tốt, ta nương chê ta cơm ăn đến nhiều, làm việc cũng không lưu loát, liền đem ta tống cổ đến nơi này tới. Bất quá cũng được rồi, nhà ta muốn làm thật nhiều sống, ăn lại ăn không đủ no, nương đều thiên ca ca cùng đệ đệ. Còn không bằng nơi này đâu. Như vậy có khẩu cơm ăn. Nghe nói đi gia đình giàu có đi làm nha hoàn có cơm ăn, còn có thịt đâu, chủ gia cao hứng còn có tiền đâu, ta có thể tưởng tượng đi chỗ đó đâu. Hai ta đi cùng cái chỗ ngồi đi. Diệp Nhi không có gật đầu, cũng không có lắc đầu, kỳ thật tối lửa tắt đèn, làm cái gì đều nhìn không thấy. Lưu Đông Cải liền cũng không ngại. Chờ hai người đều hảo, liền nguyên lai quay trở về. Chờ hai người đường đi chính phòng cửa sổ phía dưới. Đột nhiên nghe được một người lớn tiếng kêu cái gì hai người cấp hoảng sợ. Liền đứng lại bước chân, ẩn ở cửa sổ phía dưới, muốn nghe cái đến tột cùng. Chỉ nghe ngươi nói chính là nói cái gì, kêu ta đem những cái đó cô nương bán được thanh lâu đi, ngươi đầu góc nước vào à, vì mấy cái tiền liền làm ra loại này thiếu đạo đức sự à, tiểu tâm ngươi sinh nhi tử không. Đây là tú nương thanh âm. Ta nhi tử không phải cũng là ngươi nhi tử sao, ta có không phải nói nhất định phải đều bán được chỗ đó đi. Liên quả đào, lớn lên rất thủy linh. Còn có hôm nay mua vào tới cái kia cũng không tồi. Ta này không phải hôm kia cái, tay ngứa đánh cuộc mấy cái, ai biết vận may như vậy không tốt, thua lại 100 lượng đâu. Chỗ đó nói, năm trước không đem hắn trả hết liền phải nhiều tay của ta. Nương tử A, ngươi muốn cứu cứu ta A. Kia nam thanh âm ngữ mang cầu xin lại cợt nhà địa đạo. Ngươi cái sát ngàn đao A, ngươi như thế nào lại đi đánh cuộc A, nhà ta cũng cho ngươi cấp bại A, ta cực cực khổ khổ đi làm mẹ mình, còn không phải là vì cái này ra A. Ngươi liền như vậy đi cho ta làm a, ông trời a, ta như thế nào như vậy mệnh khổ a. Trong phòng truyền đến một trận nữ nhân tiếng khóc. A, Diệp Nhi, hôm nay mua tới, không phải nói sự ngươi sao? Lưu Đông Cải kinh hô ra tiếng. Bên trong nghe được thanh âm, ai, ai ở đằng kia? Tiếng khóc đình chỉ. Miêu miêu, miêu miêu Diệp Nhi vội vàng che lại Lưu Đông Cải miệng, hơn nữa học mèo kêu. Nga, nguyên lai là mèo kêu a, không có việc gì. Trong phòng người rõ ràng tặng khẩu khí. Diệp Nhi cùng Lưu Đông Cải nghe đến đây mới hô khẩu khí, nhìn nhau một chút. Mới phát hiện hai người trên người đều lạnh băng, lập tức chạy về đi tây phòng. Ở sắp tới cửa thời điểm, Diệp Nhi dưới chân một vướng, liền té ngã một cái, trên tay đau, phỏng trừng chảy ra. Diệp Nhi, ngươi không sao chứ? Lưu Bông Cải xoay người nâng dậy Diệp Nhi. Không có việc gì, chúng ta vào đi thôi. Bên ngoài quái lạnh. Diệp Nhi trả lời. Nói hai người liền vào tây phòng, cởi quần áo mở ra chăn nằm đi vào, hai người đều không có nói chuyện liền ngủ. Đến nỗi hay không ngủ được, liền thấy, Lưu Bông Cải trở mình liền đánh lên khò khè. Mà Diệp Nhi liền cùng bánh rán giống nhau ở trên giường đất quay cuồng, trong đầu tú nương cùng hắn nam nhân nói trước sau vứt đi không được. Nguyên lai, đương nha hoàn không phải tốt như vậy đương a, bán mình không chỉ là đi đương nha hoàn a lớn lên hảo một chút cũng là sai sao. 16 chương 14 tùy thân không gian. Diệp Nhi ở trong đầu không ngừng nghĩ, vì cái gì sẽ biến thành như vậy đâu. Tưởng hiện đại viết xuyên qua trong tiểu thuyết đều không phải khá tốt sao, xuyên qua, không phải trong nhà rất có tiền, chính là nam chủ gia rất có tiền. Như thế nào tới rồi chính mình nơi này liền có bị bán tiến kỹ viện nguy hiểm đâu. Nói liền chảy xuống nước mắt. Tay nhỏ gắt gao bắt lấy Ôn thị cấp một chất tay xuyến. Đây là Diệp Nhi sắp ra cửa thời điểm Ôn thị cấp, nghe nói là Ôn thị của hồi môn, là duy nhất không hợp bà vệ thị mắt một chuỗi lạn đầu gỗ, không có bị lấy đi. Nghe Ôn thị nói, nhớ năm đó bởi vì ngũ di sự, người trong nhà rút kinh nghiệm xương máu, quyết định cùng cả nhà chi lực đi bên ngoài kinh thương. Mở đầu mấy năm đích xác không tồi, cũng kiếm lời không ít tiền. Trong nhà cũng chậm rãi hảo lên. Kiếm tới này đó tiền trừ bỏ cấp mấy cái tuổi còn nhỏ cưới vợ, còn cấp nữ nhi nhóm thêm của hồi môn, mặc kệ gả không gả, hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút. Ôn thị gả tới thời điểm cũng là mang đến vài món thứ tốt, chỉ là bị bà vệ thị lấy các loại danh nghĩa cấp muốn đi. Khi đó gia cảnh còn tốt một chút, Ôn thị vì liêu đại toàn thể diện, cũng liền không có bao lớn so đo. Chỉ là sau lại Ôn thị ca ca có một lần đi ra ngoài kinh thương, mang theo thật nhiều đáng giá hóa. Cơ hồ là trong nhà một nửa gia tài. Chuẩn bị làm xong này một bút liền thu tay lại không làm, an ổn ở nhà làm một cái lao ra nhà giàu. Chính là ai ngờ chính là này cuối cùng một lần bị đạo phỉ cấp theo dõi, kết quả không chỉ có hàng hóa bị đoạt, người cũng bị đánh cái nửa tàn. Trong nhà vì cứu mấy cái cứu, liền đem dư lại tiền dùng đến không sai biệt lắm. Lại dùng dư lại tiền mua chút mà, bởi vì chủ lao động đều tàn đành phải đem địa tô đi ra ngoài, như vậy cũng liền vừa vặn sống tạm. Đến nỗi tỉ muội ra chính là cũng liền không thể giúp gấp cái gì, càng là nói không nên lời. Liên ở cái này đương khẩu, Diệp Nhi ra tài trí ra đi ra ngoài, lúc ấy cùng mình không rời nhà không sai biệt lắm. Cũng liền một gian phá nhà tranh, còn có cái đến chăn cùng một ít xuyên qua quần áo, chút ít lương thực. Cơ hồ là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, Ôn thị của hồi môn càng đừng nói nữa, cũng chính là này tay xuyến còn ở, khác đều không cần suy nghĩ. Cho nên ra chuyện lớn như vậy Ôn thị cũng không có cùng nhà mẹ để nói. Bởi vì bọn họ cũng giúp không được vội á càng chưa nói tới cứu tế linh tinh. Ở bất chi bất giác chung, Diệp Nhi ngủ rồi. Nhưng là trên má nước mắt hợp lại vừa rồi Diệp Nhi té ngã một cái cọ ra tơ máu chảy vào kia xuyến tay xuyến, phát ra mỏng manh quang mang, nhẹ nhàng đem Diệp Nhi bao ở kia quang khi lượng khi không lượng, nếu làm người thấy khẳng định sẽ dọa ngất xỉu đi, bất quá may mắn là nửa đêm. Không có phát sinh thét chói thai gì đó linh tinh. Bằng không Diệp Nhi nhất định sẽ bị trở thành yêu quái. Chờ kia quang bao ở Diệp Nhi lúc sau, minh minh diệt diệt qua đã lâu, đại khái có cái nửa canh giờ. Đột nhiên đại lượng, một chút lại đã không có, lại xem trên giường đất Diệp Nhi cũng đi theo không thấy. Trên giường đất những người khác cũng chính là ở đại lượng thời điểm có điểm phản ứng, nhưng là này quang thực mau, người khác cũng chính là phiên cái thân mà thôi. Mà biến mất Diệp Nhi tới rồi một cái xa lạ địa phương, tiếp theo ngủ ở chỗ đó, không có phát hiện đã thay đổi cái chỗ ngồi. Chờ nàng chờ mình, cảm thấy ra không đối tới. Như thế nào là ngạnh ngạnh đâu, chính mình không phải ngủ ở trên giường đất sao, ai nói không có nệm cao su như vậy thoải mái, nhưng là dưới thân luôn có chăn bông trải chăn, tổng không đến mức như vậy đi. Dùng kia chỉ bị thương tay trái khởi động nửa người trên, lại dùng tay phải xoa xoa đôi mắt, phát hiện chính mình cư nhiên nằm trên mặt đất. Chẳng lẽ, tú nương gia đã gấp không chờ nổi tưởng đem chính mình cấp bán sao? Như thế nào nửa đêm đem chính mình lộng tới như vậy cái địa phương tới? Trải qua, ngủ trước rơi lệ. Diệp Nhi cảm xúc được đến thực tốt khống chế, không có như vậy kích động cùng thương tâm. Nên đối mặt vẫn là muốn đối mặt, khóc giống rơi lệ gì đó bọn họ đều sẽ không đồng tình chính mình mà không bán chính mình. Lại nói đều đương nhiều năm như vậy mẹ mìn bọn buôn người, còn có cái gì đồng tình tâm a? Nhiều nhất là thiếu đem người mua được không tốt địa phương đi, chính là có lương tâm. Chỉ ngóng trông tú nương có thể tuân thủ hứa hẹn, không cần đi chính mình bán được kỹ viện đi tốt nhất. Bất quá, không đúng a, lẽ ra hiện tại đúng là nhất lãnh thời điểm đâu. Diệp Nhi ngủ trước đều là cởi ra áo đông ngủ, tuy nói nội y là sẽ không cởi ra. Nhưng là cũng là sẽ lạnh à, như thế nào ở chỗ này một chút đều không cảm giác được lạnh đâu. Diệp Nhi không hiểu nghĩ. Ai, tính, vẫn là trước nhìn xem chung quanh là cái gì hoàn cảnh đi. Ở làm tính toán đi. Diệp Nhi nghĩ đến. Ngẩng đầu lên, chỉ thấy phạm vi cũng liền một mẫu tả hữu lớn nhỏ đi, địa phương khác đều là xương trắng bao phủ, một chút cũng thấy, trắng xóa một mảnh. Cũng liền từ bỏ tìm tòi nghiên cứu xương trắng bên ngoài địa phương, liền chuyên tâm xem nổi lên này một mẫu đất lớn nhỏ địa phương. Chỉ thấy trước mặt dựa vào xương trắng bên cạnh chính là ngồi tiểu nhà tranh, là cái loại này phòng đơn, có một cái bệ bếp, dư lại cũng chỉ có thể phóng một cái bàn cùng ghế địa phương. Muốn nhiều keo kiệt liền có bao nhiêu keo kiệt đâu. Liền Diệp Nhi ra đều so ra kém, tuy rằng Diệp Nhi ra cũng chỉ có hai gian phòng mà thôi. Nhà tranh vừa xem hiểu ngay, Diệp Nhi cũng liền không có đi vào tất yếu. Tiểu nhà tranh bên cạnh có một thân cây, lóe quỷ dị quan mang. Nói như thế nào đâu, chính là nói một viên trên cây dài quá ba viên trái cây, mà mỗi viên trái cây vẫn là bất đồng nhan sắc. Càng kỳ quái chính là, nơi này rõ ràng không có ánh nắng, cũng không có đèn điện quang, càng không có ngọn nến quang, này trái cây còn phiếm lóa mắt ánh sáng. Đây là kỳ quái thụ cùng trái cây A. Khắc cái gì đều không có, liền trên mặt đất đều không có mọc ra thảo. Sao một cái bẩn cùng chỗ ngồi A bất đắc dĩ, Diệp Nhi đi đến thụ bên, muốn nhìn một chút kia thụ rốt cuộc là chuyện như thế nào. Dù sao tới rồi nơi này cũng cứ như vậy, ở như thế nào không hảo cũng sẽ không kém đi nơi nào. Gần xem kia thụ vẫn là như vậy quái quái, mặc kệ, nhát gan đói chết, gan lớn nó chết, không thử xem như thế nào biết thế nào đâu. Diệp Nhi như thế mà tưởng. Diệp Nhi duỗi tay đi trích cái kia phiếm lang quang, mới vừa nắm lấy trái cây, còn không có tháo xuống, trong đầu liền hiện ra xanh thẳng quả, có thể xử ngươi trở nên đẹp, trở nên vạn nhân mê, mỗi người thấy ngươi liền sẽ bị ngươi mê đảo, bái ngươi thạch liễu váy hạ. Như vậy một cái tin tức. Diệp Nhi nhìn đến trong đầu này tin tức liền bắt đầu khó khăn, không có một nữ nhân là không nghĩ biến Mỹ, Diệp Nhi cũng không ngoại lệ. Chính là hiện tại Diệp Nhi gặp phải xưa nay chưa từng có nguy cơ, chính là bởi vì lớn lên thoáng đẹp một chút liền gặp phải bị bán được kỹ viện nguy hiểm. Thử hỏi nếu trở thành vạn nhân mê nói, đó là cỡ nào thảm sự tình á. Diệp Nhi là cái có lý trí, sẽ không hy vọng xa vời có tiền có thế nam chủ vì chính mình mỹ mạo tới chuộc chính mình. Vứt lại thế tục thành kiến tới cưới chính mình. Ở thế giới này nữ nhân vận mệnh là vốn là đáng thương, mỹ lệ nữ nhân cũng đáng thương, đặc biệt là mỹ lệ mà lại ở kỹ viện nữ nhân cũng đáng thương. Cho nên Diệp Nhi không thể lựa chọn cái này. Nếu đụng chạm trái cây là có thể biết tin tức, Diệp Nhi liền không đi hái được, chỉ là dùng tay chạm vào một chút. Đệ nhị viên trái cây là phiếm màu tím quang mang ngọc tím quả, ăn sẽ xử ngươi trở nên kỳ xấu vô cùng, thấy ngươi người tựa như thấy cất chó giống nhau, cảm thấy ngươi so cất chó còn làm người ghê tởm tưởng phun. Quả nhiên trong đầu hiện lên một đoạn lời nói. Nhìn lời này, Diệp Nhi hung hăng một chút, đây là như thế nào một chỗ A, như thế nào chuyên môn trường như vậy cực đoan đổ vật ta tính. Nếu là cái dạng này lời nói phỏng trừng không ai muốn Diệp Nhi. Đến lúc đó bị lui về, chính là lại mất mặt, lại ném tài A. Cuối cùng chính là kia phiếm màu vàng nhạt quang mang kia viên trái cây, đụng chạm một chút, biểu hiện chính là Hoàng Ngọc Hương, ăn có thể cho một người trở nên cực độ bình phàm, làm đã gặp qua là không quên được người thấy đều có thể đủ xem qua liền đã quên, nhiều xem vài lần cũng chưa dùng. Cái này hảo, cái này nói liền không có bị bán đi ký viện nguy hiểm, không có bị lui hàng nguy hiểm. Tương lai khẳng định là cái nha hoàn mệnh đi. Nghĩ xác định, Diệp Nhi liền hái được kia nhưng màu vàng nhạt trái cây ăn đi xuống. Chỉ cảm thấy mặt bị ghen ghét lôi kéo, trên người cũng có chút năng. Tiếp theo bị tùy thân không gian cấp tung ra xem không gian, lại lâm ra không gian thời điểm, trong đầu lại xuất hiện một đoạn lời nói. Trái cây bị tiêu hóa 80%, người đem trở nên cực độ bình phàm, mà cái này dược hiệu chỉ có nửa tháng thời gian. Lúc sau thời gian, ngươi sẽ một lần biến trở về nguyên lai bộ dáng. Ở khi đó kia 20% mới có thể phát huy hiệu dụng. Ở ngươi về sau 5 tháng chậm rãi biến hóa, cho tới bây giờ như vậy. Còn có xanh thảm quả cùng ngọc tím quả đều đã rơi xuống đến trên mặt đất, lạ, không thể nuốt lời. Lần sau kết quả, là 1 năm sau, cụ thể công dụng bất tưởng. Tận thỉnh chờ mong. Diệp Nhi nhìn đến này đoạn lời nói, cực độ buồn bực à, cứ như vậy sao, cũng không cho chính mình giới thiệu một chút không gian tên hoặc là không gian tác dụng. Cũng không biết chính mình mặt biến thành bộ dáng gì. Trở lại bên ngoài, vẫn là nằm trong ổ chăn, vẫn là nửa đêm. Trung quanh cũng không có động tĩnh. Diệp Nhi cứ yên tâm ngủ, biết ngày mai bắt đầu liền phải học quy củ, không biết có khó không. Chính mình tướng mạo không biết có thể hay không làm người ta nói đâu, cực độ bình phẳng A, vậy không cần đi kỹ viện A như vậy chính là phương pháp giải quyết tốt nhất. Không biết quả đào tỷ sẽ thế nào đâu. 17 chương 15 bị chọn, 1. Một đêm không nói chuyện, bình an đến hừng đông. Đối với người khác có lẽ không phải nói như vậy, nhưng đối với Diệp Nhi tới nói chính là cái này cảm giác. Không có bị người khác phát hiện trên người bí mật, này liền hảo, bằng không sẽ cho người khác trở thành quái vật. Lên mặc tốt quần áo dày, thuận tiện điệp một chút phô đệm chăn. Nơi này hừng đông không phải chỉ Thái Dương ra tới, mà là ngày mới phiếm điểm bụng cá trắng. Phải lên làm việc, đại gia rửa mặt hảo liền bắt đầu đến phòng bếp đi làm cơm sáng. Chờ Tú Nương một nhà lên, cơm sáng liền làm tốt, vừa lúc có thể sấn nhiệt ăn. Đương nhiên Tú Nương một nhà cơm sáng cũng không phải ở phòng bếp ăn, là quả đào đoan đến chính phòng đi. Đại gia ăn gạo lứt cháo, đều không có nhiều lên tiếng. Dù sao đều không có cơ hội đoạt người khác. Chờ quả đào đưa hảo cơm sáng, cũng ngồi xuống nữ hải tử bên này bắt đầu ăn cơm. Vì cái gì không ai đoạt quả đào cơm sáng đâu, bởi vì Tú Nương một nhà rất coi trọng nàng, chuẩn bị tới rồi tưởng hồi nhà bán cái giá tốt. Bằng nàng bộ dạng, nói không chừng có thể cấp gia đình giàu có coi trọng làm thông phòng nha đầu gì đó. Đây chính là bay lên cảnh cao biến phượng hoàng á, tuy rằng ở gia đình giàu có thông phòng nha đầu đếm không hết, nhưng là đối với giống Tú Nương loại này đương mẹ mìn người như vậy, đó chính là thiên, kết cái thiện duyên luôn là tốt. Bất quá, qua hôm nay không biết sẽ biến thành thế nào đâu. Quả đào tỷ không biết sẽ biến thành thế nào đâu. Diệp Nhi ở trong đầu nghĩ. Ngồi ở Diệp Nhi bên cạnh Lưu Đông Cải thấy quả đào trở về ăn cơm sáng, yên lặng quan sát đến quả đào. Diệp Nhi thấy Lưu Đông Cải ánh mắt quá nhiệt liệt, lập tức xả hạ Lưu Đông Cải góc áo. Ngươi nhìn cái gì đâu, quả đào tỷ đều phải nhìn qua đâu, ngươi không cần nhìn, đến lúc đó hỏi ngươi ngươi nói như thế nào a, đêm qua sự không cho nói a, bằng không Tú Nương liền cũng sẽ bán ngươi a, ta nhưng không nghĩ bị ngươi liên lụy a. Diệp Nhi nhỏ giọng nói đến. Diệp Nhi, ta chỉ là tò mò mà thôi, nhìn xem quả đào tỷ rốt cuộc có bao nhiêu xinh đẹp đâu. Bất quá như vậy vừa thấy cảm thấy quả đào tỷ còn rất xinh đẹp đâu, chính là Diệp Nhi ta xem ngươi liền không phải rất đẹp a, như thế nào cũng muốn bán không ra giá tốt ta. Lưu Đông Cải tò mò nói đến. Diệp Nhi chịu chịu khoe miệng, thật là bị nàng đánh bại, lời này là có thể nói như vậy sao? Nếu không phải ăn kia Hoàng Ngọc Hương, ta sẽ biến thành như vậy sao? Nếu không phải vì không bị bán được kỹ viện đi, ta sẽ ăn cái kia Hoàng Ngọc Hương sao? Liệt vị có lẽ sẽ nói tiểu thuyết thượng nói, trở thành danh kỹ, kiếm được phong phú vàng bạc, không có nam trúc cũng có thể tự chủ thân. Sai, Diệp Nhi nguyên lai ở hiện đại xem qua kinh điển truyền kỳ một cái ký lục, nói chính là đại cải tạo. Nơi đó có nói thu vào. Nói như thế, cho dù vào đầu bài đến 50 tuổi đều kiếm không đến chuộc thân tiền. Hùng chi đó là không có khả năng đương lâu như vậy đầu bảng, còn muốn bảo đảm chính mình sẽ không nhiễm bệnh, sống được đủ trường. Cho nên nói lớn lên bình phàm hảo A, Diệu A, nghĩ đến đây Diệp Nhi cũng không đem Lưu Đông Cải nói để ở trong lòng. Chờ quả đào tỷ ăn được cơm sáng lúc sau, thu thập hảo phòng bếp. Đại gia đi tới chính phòng, Nam Hải tử bị Tú Nương nam nhân Lý Buộc Tử mang đi đông phòng giáo quý củ. Trước khi đi thời điểm còn cấp Tú Nương bức cái mị nhãn. Cái này mị nhãn thực rõ ràng, lưu tại trong phòng nữ hài tử đều thấy, trừ bỏ Diệp Nhi, Lưu Đông Cải, còn có mấy cái tuổi tác tiểu nhân, khắc đều đỏ bừng mặt. Diệp Nhi cùng Lưu Đông Cải đều biết cái này ánh mắt là có ý tứ gì. Diệp Nhi cùng Lưu Đông Cải nhìn nhau liếc mắt một cái, xem ra chính là hôm nay. Hai người không hẹn mà cùng nghĩ đến. Kỳ thật Lưu Đông Cải cũng là biết một chút, bất quá nàng cảm thấy chính mình như vậy một bộ dinh dưỡng bất lương bộ dáng. Hẳn là sẽ không có cái này nguy hiểm. Tú Nương nhìn đến cái kia mị nhãn cũng không ra tiếng, liên tiếp đón nơi này mấy nữ hải tử luyện tập quy củ. Trừ bỏ làm quả đào giao Diệp Nhi trước kia học động tác. Đã kêu đại gia học tập như thế nào hướng nam chủ nhân, nữ chủ nhân thỉnh an. Như thế nào hướng có quyền thế quản gia thỉnh an từ từ. Dạy đã lâu, Diệp Nhi cũng đem quả đào giáo phải học đến không sai biệt lắm. Chỉ nghe bên ngoài cũng vang lên Lý Xuyên Tử thanh âm Xuân Nương, ngài đã tới, bên trong thỉnh. Thật là đem ngài mong tới. Thanh âm phi thường xỉ mi. Nha, tiểu tử ngươi nhanh như vậy tưởng lão nương A, chẳng lẽ Tú Nương chưa cho ngươi sung sướng A. Xuân Nương thanh âm xoay có mấy chục xoay, làm trong phòng người nghe xong không cấm đánh cái dùng mình. Diệp Nhi chạm địa phương ly Tú Nương rất gần, tuy rằng Tú Nương mặt ngoài thực bình tĩnh, nhưng là nắm chặt hai tay, thuyết minh nàng hiện tại thực phẫn nộ. Đã có đôi Xuân Nương địch ý, còn có đôi trượng phu phản bội phẫn nộ cùng thương tâm. Nhưng là này hết thảy đều bị nàng lần hạ. Vì chính là bọn họ hai cái hài tử thể diện, chỉ có thể giúp trượng phu còn tiền. Xuân Nương xem ngươi nói, sao có thể, nhà ta Tú Nương tốt như vậy, ta như thế nào còn sẽ đi bên ngoài làm loạn đâu. Xuân Nương ngươi thật sẽ nói cười a, nếu không ta vẫn là làm chính sự đi. Ngài bên trong thỉnh a. Lý Xuyên Tử miệng lưỡi chân chú nói, dù sao cũng là còn muốn dựa vào Tú Nương trong tay nha đầu bán tiền, không dám làm đến quá mức gác kỳ thật là cái gì. Lý Xuyên Tử, Tú Nương, Xuân Nương trong lòng đều rất rõ ràng a. Nha, Tú Nương tỷ tỷ đang ở điều trị nha đầu a, ngươi xem này trải qua Tú Nương tỷ tỷ điều trị quá nha đầu đều như vậy có quý củ, lại như vậy Thủy Linh. Tú Nương tỷ tỷ thật thật bản lĩnh a. Nói chỉ nhìn thoáng qua Tú Nương, liền đôi mắt quay tròn mà chiều trong phòng nha đầu nhìn cái biến. Xem qua lúc sau, lại thay đổi đầu quan sát Tú Nương tâm nói nhìn không ra tới, Tú Nương còn rất thật tinh mắt sao, có nhiều như vậy hảo mặt hàng A, hiện tại mua đi lại hảo hảo bồi dưỡng nói, có lẽ còn có thể qua tay kinh thành thanh lâu, bán cái giá cao tiền, này nhưng kiếm quá độ. Đáng tiếc chính là chỉ có thể tuyển hai cái nha đầu. Lại nhiều liền nói cái gì đều không muốn bán, thật là đáng tiếc A bất quá. Tú Nương tỉ tỉ, có thể nhiều bán ta mấy cái nha đầu sao, ta ra giá cao đâu. Xuân Nương mở miệng nói. Không được Tú Nương nhẫn nhịn, vẫn là ngạnh bang bang nói đến. Không được vậy quên đi, ta đây hảo hảo xem, sờ sờ a, cái này tổng không ngại đi. Xuân Nương còn nói thêm. Tùy tiện, quả đào, ngươi làm các nàng chạm hảo đội, làm Xuân Nương hảo hảo xem. Tú Nương phân phó nói. Xuân Nương được đến Tú Nương cho phép, liền lập tức gấp không chờ nổi đã đi tới. Trước xem chính là đứng ở quả đào bên người một cái 10 tuổi tiểu nữ hài, lớn lên cũng không tệ lắm, bất quá so ra kém quả đào. Chờ xem trọng. Còn sờ sờ kia nữ hài mặt, cảm giác là sờ nữa cốt giống nhau. Sau đó thực thất vọng tránh ra, có lẽ là không có gì tiềm lực đi. Không xong, kia Hoàng Ngọc Hương sẽ không chỉ là thay đổi một chút khuôn mặt, xương cốt không biết biến bất biến, Diệp Nhi bắt đầu lo lắng đi lên. Bất quá lúc này cũng nghĩ không ra biện pháp gì, mắt thấy sờ qua lưu bông cải liền phải đến chính mình nơi này tới. Đành phải cường làm chấn định đứng chỗ đó. Bất quá, chờ Xuân Nương sờ hảo lưu bông cải, trên mặt lập tức xuất hiện mừng như điên thần thái. Liền cảm giác tìm được rồi cái gì hy thế chân bảo giống nhau. Bất quá vẫn là bất động thanh sắc, lại đi đến Diệp Nhi trước mặt. Diệp Nhi cảm giác gập vào trước mặt một trận làn gió thơm, rất là gây mũi, Diệp Nhi thực miễn cưỡng nhịn xuống đánh hắt xì xúc động. Nhìn Diệp Nhi bình phàm mặt, đều không có sờ sờ xúc động, bất quá Xuân Nương vẫn là cái cẩn thận. Vẫn là sờ soạn Diệp Nhi mặt. Diệp Nhi cảm giác sống nguội, không phải thực thoải mái. Diệp Nhi không dám động, rất sợ sẽ bị lựa chọn. Sờ hảo Diệp Nhi mặt lúc sau, Xuân Nương sắc mặt có điểm mặc danh, nhưng là nhìn Diệp Nhi bình phàm mặt. Vẫn là lắc lắc đầu. Tú Nương tỉ tỉ, ta đây liền tuyển này hai cái nói đồng thời liền điểm Diệp Nhi bên người lưu bông cải, còn có quả đào tỉ tỉ nói. Nghe xong lời này, Tú Nương đứng chỗ đó, có không tha còn có khó hiểu. Tuyển quả đào là tình lý bên trong sự, bởi vì quả đào lớn lên hảo, tuyển thượng cũng không hiếm lạ, không tuyển thượng mới là lạ đâu. Nhưng là tuyển lưu bông cải liền hiếm lạ, ở chỗ này lớn lên đẹp không phải không có. Lưu bông cải xem như lớn lên khó coi. Tuyển hiện tại Diệp Nhi đều so tuyển nàng hảo A. Tú Nương tỉ tỉ, này ngươi cũng không biết, ta ở ta trước kia cùng mụ mụ nơi đó học sở cốt chi thuật. Chỉ cần là sơ qua, đại khái đều biết các nàng về sau tướng mạo, như vậy chúng ta y xuân viện liền có thể dựa theo cái này chậm rãi bồi dưỡng các nàng đâu. Thật là một sơ một cái chuẩn A, ít có thất thủ quá đâu. Nga ha ha. Này không ta này y xuân viện không phải này trấn trên tốt nhất thanh lâu. Ít có khác cái gì châu ngồi so được với. Xuân Nương đắc ý nói. Tú Nương còn không có biểu đạt tâm tình của mình, quả đào đầu tiên phản ứng lại đây. Thêu đại nương, ngươi không phải đã nói muốn mang ta đi tưởng hồi nhà sao, ngươi không phải nói làm ta làm gia đình giàu có thông phòng nha đầu sao. Như vậy ngươi không phải về sau cũng có trợ giúp sao. Vì cái gì muốn đem ta bán được thanh lâu đi a? Vì cái gì a? Quả đào quỳ gối Tú Nương trước mặt, lớn tiếng hỏi, đôi mắt đều đỏ. Quả đào ngươi chớ có trách ta cũng là thân bất do kỷ a, ta cũng có già muốn nuôi sống a nhiều nhất ta tự cấp cha mẹ ngươi một ít tiền làm bồi thường a. Tú Nương khó xử nói. Kia có ích lợi gì a, ta vốn dĩ chính là bị các nàng bán đi, bồi thường bọn họ có ích lợi gì a, ta đây đời này đâu, ai tới bồi thường a. Quả đào lạnh giọng hỏi. Đâu ra như vậy nói nhảm nhiều a, ngươi bán mình khế đều ở chúng ta trong tay, vậy ngươi này mệnh đều ở ta nơi này. Lý Xuyên Tử hung hăng mà nói. 18 chương 16 bị chọn, nhị. Quả đào bị Lý Xuyên Tử nói được nói không ra lời, túi đầu tựa hồ là ở tự hỏi cái gì. Liên như vậy lẳng lặng ngồi ở trên mặt đất. Lăng ở đàng kia lưu bông cải lúc này mới phản ứng lại đây, đi đến quả đào bên người, lôi kéo quả đào góc áo hỏi quả đào tỉ tỉ, cái gì là thanh lâu a? Thanh lâu chính là nhà thổ a, chúng ta sẽ biến thành không sạch sẽ nữ nhân, liền cha mẹ đều sẽ không nhận chúng ta. Sau khi chết cũng là cô hồn dã quỷ, dù sao là nhất thế thảm. Quả đào biên khóc biên trả lời. Cái gì, nhà thổ, ta nghe mẹ ta từng nói, đó là nhất không được địa phương. Lưu Đông cải khiếp sợ lại sợ hai nói. Lại xoay người bổ nhào vào Lý Xuyên Tử trước mặt, ngươi không phải nói muốn bán quả đào tỉ tỉ, còn có Diệp Nhi sao, vì cái gì muốn bán ta à, ta lại không xinh đẹp, ta lại không thủy linh. Ta không đi. Lưu Bông Cải lớn tiếng nói. Nghe xong cái này lời nói, Diệp Nhi sắc mặt tức khắc trắng bệnh, môi giật giật, lại không nói. Nga, ta nói đi, đêm qua nói chuyện thời điểm như thế nào có người nghe lén a? Nguyên lai là ngươi cái này tiểu nha đầu a, còn tưởng rằng là cái gì tiểu dã miêu đâu. Ta cũng nói thật cho ngươi biết đi, ta là tưởng bán các nàng hai người. Nhưng là Xuân Nương chọn chúng ngươi, ta cũng không có biện pháp a, nếu không chính ngươi vóc đi theo Xuân Nương nói đi. Lý Xuyên Tử nghe được Lưu Bông Cải nói, hiểu do nói. Ta đã có thể muốn này hai cái a, đặc biệt là cái kia cái gì kêu Lưu Bông Cải. Bồn mụ mụ về sau sẽ hảo hảo mà bồi dưỡng ngươi làm kinh thành đầu bảng, phong cảnh vô hạn a, làm đại quan quý nhân đều quỳ gối ở ngươi thạch liễu váy hạ cũng là khả năng á ngoan nữ nhi a, theo ta đi bái. Xuân Nương hảo tâm tình nói. Không, ta không cần, vì cái gì là ta a? Ta không phục, rõ ràng là ngươi bài bạc thua muốn chúng ta đây tới gắn nợ, đều là ngươi đều là ngươi. Lưu Bông Cải chỉ vào Lý Xuyên Tử lạnh giọng nói, đôi mắt cũng đỏ bừng, như là muốn đem Lý Xuyên Tử giết giống nhau. Lặng lặng ngồi dưới đất quả đào nghe được Lưu Bông Cải lời này, rốt cuộc ngẩng đầu lên. Muốn ăn Lý Xuyên Tử tâm đều có, đối với Lý Xuyên Tử nghiến răng nghiến lợi nói chính là ngươi đem ta lộng tới này bước đồng ruộng, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ta nguyền rủa ngươi cả đời này đều không chết tử tế được, sau khi chết linh hồn hạ 18 thành địa ngục, sinh hài tử nam vì thái giám, nữ vì sướng, hậu đại cũng đời đời kiếp kiếp đều là, không chết không ngừng. Nói xong còn gắt gao nhìn chằm chằm Lý Xuyên Tử. Lý Xuyên Tử bị nhìn chằm chằm đến sinh sôi đánh cái dùng mình. Ta cũng là, ta cũng nguyền rủa ngươi, không chết tử tế được. Lưu Bông Cải cũng ra tiếng nói. Nói cái gì đâu, hai cái nha đầu thúi, Xuân Nương ngươi mang đi đi. Đừng quên ta kia trương giấy nợ a. Lý Xuyên Tử phục hồi tinh thần lại, đối Xuân Nương xoa xoa tay nói. Kia hảo, vậy như vậy xóa bỏ toàn bộ đi, kia, đây là kia trương giấy nợ a, thu hảo. Lần sau còn có cơ hội lại đến thăm a. Nói vô vô tay. Từ ngoài phòng tiến vào hai cái đại hán, đem quả đào cùng Lưu Bông Cải đều một phen giống tiểu kê như vậy xách đi ra ngoài. Mà Xuân Nương chính mình liền lắc mông cũng đi ra ngoài, ra cửa còn không quên cùng Tú Nương chào hỏi một cái Tú Nương tỷ tỷ, ta đây đi rồi à, về sau có hảo mặt hàng nhớ rõ tìm ta à. Xuân Nương ra cửa, bên trong thanh âm còn có thể nghe được nàng thanh âm ta chính là từ tục tiểu nói đằng trước à, các ngươi hai cái chính là muốn ngoan một chút à, đừng tưởng rằng ỷ vào bản thân xinh đẹp liền vô pháp vô thiên. Mụ mụ ta có rất nhiều biện pháp sửa trị các ngươi. Trên đời này có rất nhiều làm ngươi môn muốn sống không được muốn chết không xong biện pháp, còn sẽ không thương tổn các ngươi mỹ mạo. Sẽ không chậm trễ mụ mụ kiếm tiền. Các ngươi nếu ngon nói, mụ mụ phải hảo hảo mà bồi dưỡng các ngươi, cho các ngươi làm thành quan người. Đến lúc đó bị đại quan quý nhân coi trọng, cái gì thông phòng nha đầu đều không nói chơi, làm gì nương đều là có khả năng. Chính là, đi theo Xuân Nương so bán đi đương nha đầu khá hơn nhiều a. Đương thông phòng nha đầu chính là không dễ dàng đâu. Bất quá có Xuân Nương bồi dưỡng các ngươi nhất định sẽ một bước lên trời. Đến là còn muốn các ngươi dịu dắt ta đâu. Lý Xuyên Tử phụ hòa nói. Phi, chờ ta thật sự có kia một ngày, ta nhất định sẽ không làm ngươi hảo quá. Quả đào phun ra Lý Xuyên Tử một ngụm nước miếng, hoán hận nói. Ngươi này tiểu nương ra, không muốn sống nữa a. Lý Xuyên Tử lau mặt, giơ tay liền phải đánh quả đào. Nhưng là bị Xuân Nương mang đến người kéo lại. Nha. Lý Xuyên Tử người này chính là ta mua, cũng không phải là ngươi có thể đánh A vạn nhất bị ngươi đánh hỏng rồi mặt, ngươi chính là bồi không dậy nổi A. Xuân Nương ở bên cạnh lạnh lạnh nói. Này sao có thể chứ, ta này không phải không có đánh sao. Ngài thỉnh, đi hảo A, không tiễn A. Lý Xuyên Tử vội vàng nói. Nói khai sân môn, đem vài người tặng đi ra ngoài. Ta đây liền đi rồi A, hẹn gặp lại A. Xuân Nương huy hạ cầm quên khăn tay nói. Xoay người liền đi rồi. Lý Xuyên Tử hầu eo ở đằng kia, huy xuống tay, vui vẻ đưa tiễn Xuân Nương đám người. Chờ mọi người đi ra hảo xa, mới vào sân. Mà ở chính phòng nơi này Tú Nương liền ở đằng kia vẫn không nhúc nhích đứng, đại Lý Xuyên Tử đem Xuân Nương đưa ra đi sau, đã trở lại. Tú Nương đã kêu một cái khác kêu Ngũ Nhi 12 tuổi nha đầu đem dư lại người mang về tây phòng. Chờ Diệp Nhi các nàng đi rồi lúc sau, chính phòng liền xảo lên. Tình hình chiến đấu là phi thường kịch liệt, Tú Nương chỉ trích Lý Xuyên Tử dùng tình không chuyên. Ở bên ngoài làm bữa, còn đem chính mình xem trọng cô nương cấp bán. Lý Xuyên Tử giải thích một hồi, thấy nói bất quá, liền rút ra nắm tay liền đánh người, đánh đến Tú Nương mặt mũi bầm dập. Tú Nương cũng không cam lòng yếu thế, dùng thật dài móng tay hoa đến Lý Xuyên Tử trên mặt từng đạo. Rất là chọc người mắt. Cuối cùng vẫn là Lý Xuyên Tử giống như yếu thế, kỳ thật là Tú Nương chịu thua. Tái sinh khí, cũng sẽ không vì một ngoại nhân từ đây không để ý tới hải tử nàng cha đi. Lại nói quả đào đi phía trước cũng không nói gì thêm lời hay, cũng là tổn hại Tú Nương ích lợi sao. Mà Diệp Nhi các nàng về tới Tây Phòng, đều là một bộ lòng có xúc động nhiên, rất là nghĩ mà sợ A Vạn nhất chính mình cũng là bất xuất thế tương lai mỹ nữ không phải cũng làm hỏng sao. May mắn, may mắn. Mỗi cái nữ hài đều vỗ chính mình bộ ngực trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Qua một hồi lâu, đại gia mới hoan quá mức tới. Nhớ tới Lưu Đông Cải vừa rồi cuối cùng lời nói, đều không khỏi mà đem ánh mắt điều tới rồi Diệp Nhi trên người. Ngũ Nhi tiến lên hỏi, Diệp Nhi, ta nhớ rõ đêm qua Lưu Đông Cải là cùng ngươi cùng đi nhà xí đi. Chứ bỏ nàng nói những lời này đó, ngươi còn nghe được cái gì? Đã không có, liền như vậy, ta thật sự không biết ta. Diệp Nhi nhỏ giọng nói, ừ, nhất định còn có, ngươi nếu không nói nói, ta liền đi nói cho Tú Nương ngươi cũng nghe đến bọn họ nói chuyện. Làm ngươi cũng bị bán được kỹ viện đi, thế nào có nói hay không? Một cái khác kêu Huệ Hoa nữ hải uy hiếp nói. Diệp Nhi không nghĩ tới cổ đại tiểu nữ hải nhanh như vậy là có thể bắt được trọng điểm, còn có thể uy hiếp chính mình. Chỉ có thể cố trang sợ hay nói, thật sự chỉ có này đó, lúc ấy Bông Cải tỉ lại bọn họ nói xong kia lời nói lúc sau. Cùng ta nói một câu nói, thiếu chút nữa bị bọn họ phát hiện, chúng ta đi học tiểu miêu kêu, mới lừa dối qua quan á là thật sự, ta chỉ nghe được khi kia Lý Buộc Tử thua tiền mới nghĩ đến bán chúng ta. Khác liền không có. Ta chạy về tới còn té ngã một cái đâu. Xem nói liền đem bị thương tay cho đại gia xem. Mặt khác mấy cái đều nhìn qua, phát hiện Diệp Nhi tay thật là sát phá ra, liền đều tin. Thật là kia Lý Buộc Tử thua cuộc tiền mới muốn bán quả đảo tỷ các nàng đi thanh lâu a, kia vạn nhất cái kia Lý Xuyên Tử lại đi bài bạc, có thua cuộc, kia thỉnh thoảng lại muốn mua chúng ta sao, cho đến lúc này chúng ta lại nên làm cái gì bây giờ a? Cái kia Ngũ Nhi lo lắng nói. Đúng vậy, nếu có muốn bán chúng ta, nên làm cái gì bây giờ a? Những người khác cũng phụ hòa nói. Các vị, nghe ta nói một câu, kỳ thật chỉ cần kia Lý Xuyên Tử ra không được môn liền không có việc gì. Chỉ cần chúng ta có thể chịu đựng này nửa tháng, chờ Tú Nương mang chúng ta đi tưởng hồi nhà liền không có việc gì. Tú Nương không phải nói muốn bán chúng ta đến tưởng hồi nhà bên kia gia đình giàu có sao? Đây là kêu kêu Huệ Hoa nữ hải lời nói. Nghe thấy cái này lời nói, Diệp Nhi đương trường đem miệng mở to đại đại, khó lường à, cổ đại nữ tử đều là như vậy thông minh sao? Nay vẫn là như vậy tiểu nhân hài tử, mới 10 tuổi a. Ân, Huệ Hoa nói chính là a. Chúng ta đây liền phải nghĩ như thế nào có thể làm Lý Xuyên Tử nằm trên giường. Nhưng là lại không thể tay thực trọng thương, đến lúc đó Tú Nương không có tiền vẫn là muốn trước mua chúng ta. Hoặc là không mặt mũi gặp người, đối, nói như vậy, lại không cần ra cửa, lại không cần dùng nhiều tiền. Ngũ Nhi lập tức liền nghĩ ra đối sách. Thật là ghê gớm a. Việc này đến lôi kéo đối diện đông trong phòng những cái đó Nam Hải cùng nhau, chúng ta nếu có động tĩnh gì nói, thực dễ dàng bị bọn họ phát hiện. Đến không vào kéo bọn hắn xuống nước. Như vậy chúng ta làm việc cũng phương tiện một chút. Các ngươi nói ta nói rất đúng sao? Diệp Nhi nhìn các nàng như vậy, đơn giản cũng không giấu ở. Ân, Diệp Nhi cái này chủ ý không tồi, kia đêm nay ăn được cơm chiều lúc sau, chúng ta ở phòng bếp cùng bọn họ nói đi. Thế nào Ngũ Nhi hỏi? Tán thành a, ta cũng tán thành, ta cũng là dư lại mấy cái cũng là cập tán thành. Kia hảo, cứ như vậy đi, chúng ta tới luyện tập đi, quá mấy ngày Tú Nương liền phải khảo đâu. Này quyết định chúng ta tương lai nơi đi đâu. Ngũ Nhi nói, hảo A, kia cùng nhau luyện đi. Mọi người phụ hòa nói, 19 chương 17 sửa trị Lý Xuyên Tử, 1. Ở Tây Phòng này mấy nữ hải tử đều phi thường nghiêm túc mà luyện tập, có khác với ngày thường nghiêm túc. Mà Diệp Nhi liền đi theo Ngũ Nhi học tập phía trước các nàng học quá. Phía trước là đi theo quả đào học, nhưng là hiện tại quả đào bị mua đi rồi, cũng chỉ có thể cùng Ngũ Nhi học. Hiện tại mọi người đều ẩn ẩn có điểm lấy Ngũ Nhi cầm đầu thế. Liên như vậy luyện liền đến giữa trưa. Ở chỗ này đại gia cũng không có ăn cơm chưa thói quen. May mắn Diệp Nhi ở chỗ này đã sinh sống 2 tháng, vẫn là có thể thói quen. Chỉ là vẫn là lặng lẽ xoa xoa chính mình bụng. Như vậy một cái động tác nhỏ đã bị mắt sắc Ngũ Nhi thấy được. Hảo, đại gia luyện được không sai biệt lắm, trước nghỉ ngơi một chút đi. Đi uống miếng nước đi. Ngũ Nhi xem đại gia luyện được cũng có chút mệt mỏi, liền tuyên bố làm đại gia nghỉ ngơi. Nghe được Ngũ Nhi tuyên bố nghỉ ngơi, mọi người đều cao hứng hoan hô một tiếng, thật tốt quá. Rốt cuộc có thể nghỉ ngơi, mệt mỏi quá à, này gia đình giàu có quy củ thật là nhiều a, này cũng muốn quỷ kia cũng muốn quỷ. Đây là không nghĩ ra a. Đúng vậy, ngươi xem ta đầu gối đều thanh. Phải không, ta nhìn xem, chờ hạ buổi tối thời điểm dùng nước gấm đắp một chút đi, như vậy sẽ khá hơn nhiều. Ngũ Nhi quan tâm nói. Cảm ơn Ngũ Nhi tỷ a, ta đây buổi tối liền đi đắp a. Têu Liễu Nhi nữ hải cùng Ngũ Nhi nói lời cảm tạ nói. Buổi chiều. Chờ mấy nữ hải tử nghỉ ngơi lại đây lúc sau, Ngũ Nhi đã kêu các nàng tiếp theo luyện thời điểm. Tú Nương lại đây, đại gia thấy Tú Nương đều đem trên tay động tác đều ngừng, đều đem đôi mắt nhìn qua đi. Tú nương bị đại gia nhìn có một cái chớp mắt không được tự nhiên. Nhưng là thực mau khôi phục tự nhiên, trên mặt treo gương mặt tươi cười. Các ngươi đều ở luyện tập A, ta có lời muốn nói, mọi người đều ngồi vào trên giường đất đi thôi, ta tưởng cùng các ngươi nói chuyện này. Nói liền lôi kéo Ngũ Nhi, khởi dậy thượng giường đất. Mọi người nhìn Ngũ Nhi cũng thượng giường đất, cũng liền sôi nổi bóc ra dậy thượng giường đất ngồi xong, tiếp theo liền mặc không lên tiếng, chờ Tú nương lên tiếng. Ta đến nơi này tới, chủ yếu chính là muốn nói, các ngươi không cần để ý lại quá cái nửa tháng ta liền mang theo các ngươi đi tưởng hồi nhà, đến lúc đó liền đem các ngươi bán cho tưởng hồi nhà bên kia thôn trang thượng. Những cái đó thôn trang phần lớn là trong kinh thành mặt quý nhân, có lẽ nói không chừng các ngươi còn có thể bị rút đến quý nhân bên người làm việc đâu. Lại một cái chính là, ta hướng các ngươi bảo đảm sự tình hôm nay sẽ không lại đã xảy ra. Các ngươi yên tâm đi. Tú nương ở đàng kia nói, chính là theo đại nương. Chúng ta buổi sáng nghe Lưu Đông Cải nói chính là, Lý Đại Thúc thua cuộc tiền mới muốn bán các nàng. Có thể hay không đến lúc đó Lý Đại Thúc lại thua rồi thật nhiều tiền đâu, như vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ à? Ngũ Nhi thật cẩn thận hỏi. Chuyện này, ta sẽ ước thúc các ngươi Lý Đại Thúc, đến lúc đó khiến cho hắn nhiều chỉ điểm những cái đó nam hải tử. Như vậy hắn liền không công phu đi ra ngoài bài bạc. Liền Tú Nương tự mình đều có chút không tin chính mình lời nói. Vậy được rồi, theo Đại Nương, chúng ta nhất định sẽ ngoan ngoãn. Không cho ngươi thêm phiền toái, có thể hay không sớm một chút đi tưởng hồi nhà a? Ngũ Nhi quan tâm hỏi. Ai, ta cũng tưởng a, nhưng là ta cùng Lục gia đoàn xe nói tốt, nói là nửa tháng sau mới đi liền tiền đặt cọc cũng giao. Đây là không thể biến. Hảo, tóm lại ta sẽ không bán các ngươi đến thanh lâu đi. Các ngươi yên tâm đi. Ngũ Nhi, đêm nay thượng nhiều hơn chén gạo lức đi, như vậy mọi người đều có thể ăn no điểm đâu, nhà này cũng không có gì mễ. Các ngươi đại gia nhiều luyện tập một chút quý củ. Bộ dáng này gia đình giàu có mới có thể thích, lại mua các ngươi. Ở nơi đó, bảo vệ tốt quy củ mới sẽ không có hại a. Tú nương dặn dò mọi người. Ai, đã biết, cảm ơn theo đại nương. Tú nương xem mọi người đều nghiêm túc gật đầu, buổi sáng sự coi trăng liền như vậy qua, cũng cứ yên tâm gật gật đầu. Bò hạ giường đất, mặc vào giày liền phải đi ra ngoài. Theo đại nương đi thong thả. Mọi người đưa đến cửa. Chờ tiễn đi Tú nương, đại gia cũng không có luyện nữa quy củ hứng thú. Lại nói luyện tới luyện đi, cũng chính là như vậy mấy chiêu. Lại không phải gia đình giàu có chuyên môn huấn luyện hạ nhân các mama, có như vậy quy phạm. Nơi này cũng chính là học được tứ bất tượng mà thôi. Bắt được những cái đó các mama trước mặt là muốn cười rớt người răng hàm. Bất quá ở chỗ này liền không ai biết. Mấy cái nữ hài đều vây thượng Ngũ Nhi, kia Ngũ Nhi tỷ tỷ, chúng ta muốn hay không lại chỉnh đến kia Lý Xuyên tử ra không được môn A. Theo đại nương không phải bảo đảm qua sao, như vậy chúng ta liền có thể yên tâm A. Đừng cao hưng quá sớm, quả đào tỉ tỉ chỗ đó, theo đại nương không phải cũng nói muốn đem nàng bán hảo nhân ra sao. Kết quả đâu, còn không phải bởi vì kia Lý Xuyên tử thua cuộc tiền mà bán đi nàng, còn thêm cái Lưu Đông Cải đâu. Các ngươi nói chúng ta có thể tin tưởng sao? Chúng ta tương lai có thể ký thác ở theo đại niên vài câu bảo đảm thượng sao? Là kia Lý Xuyên tử cùng nàng thân, vẫn là chúng ta cùng nàng thân A, khẳng định là kia Lý Xuyên tử A, chúng ta là cái gì, là nàng tiêu tiền mua tới vì nàng kiếm tiền. Nàng trừ bỏ so khác mẹ mìn lương tâm hảo điểm, chúng ta có thể trông cậy vào nàng nơi nào. Cho nên cái này là chúng ta nhất định đến làm. Ngũ Nhi kiên định nói đến, còn hung hăng điểm phía dưới lấy này tỏ vẻ nàng quyết tâm. Đúng vậy, nhất định phải làm Lý Xuyên tử ra không được môn, bằng không chúng ta đã có thể tao hương. Diệp Nhi cũng ở bên cạnh phụ hòa nói. Kia hảo, kia chúng ta liền tiếp theo thương lượng đi. Như thế nào làm hắn ra không được môn? Ngũ Nhi nói đến. Dùng túi che lại hắn đầu, đánh hắn một đốn. Đánh đến hắn khởi không tới giường. Huệ Hoa đề nghị nói, đây là ta ở nhà các ca ca thường xuyên làm sự, đánh không lại cứ như vậy tới, bảo đảm không cho bọn họ biết là chúng ta đánh. Ân, Huệ Hoa cái này chủ yếu vẫn là không tồi, chính là chúng ta sức lực không có ca ca ngươi bọn họ đại A, nhiều lắm chính là làm hắn sắt chảy ra mà thôi, ngày hôm sau liền có thể xuống giường. Kia nghĩ lại có hay không? Ngũ Nhi phủ định biện pháp này. Cái kia, ta trước kia ở nông thôn cùng một cái đại phu học chút y y thuật. Trong đó có một quyển trên cây nói có một loại thảo dược có thể làm nhân thân thượng khởi ngật đáp, hơn nữa loại này ngật đáp cùng nhau chính là một tháng, không có gì dược có thể y y tốt. Chờ tới rồi một tháng sau liền hoàn toàn hảo, hoàn toàn không cần dược. Đặc biệt là trên mặt càng nhiều, ta tưởng là bởi vì tiếp xúc ánh nắng chiếu càng nhiều tạo thành đi. Hơn nữa kia ngật đáp rất là đau đớn. Vừa lúc có thể xuất hắn. Hừ. Diệp Nhi hung hăng nói. Nói còn siết chặt tay nhỏ. Bên cạnh mấy cái nữ hài nghe Diệp Nhi cuối cùng nói mấy câu, đồng thời mà run lập cập. Diệp Nhi như thế nào cho ngươi nghĩ đến A? Huệ Hoa hỏi. Ta này không phải, các ngươi hỏi sao, nói như thế nào ta a cái kia dược ta nhớ rõ là bởi vì đỉnh hảo ngọt sao, nào có như vậy nhiều khủng bố a, các ngươi run cái gì run a. Diệp Nhi nhìn đại gia ánh mắt, liền có điểm bất mãn nói. Còn không khỏi mà đô nổi lên miệng. Diệp Nhi à, biện pháp này khá tốt a, chúng ta đây liền làm đi, không biết cái này dược nơi nào có đến mua, ta tới phía trước nương cho ta 5 văn tiền, không biết chỗ nào có bán. Ngũ Nhi lập tức an ủi nói. Hơn nữa tán đồng phương pháp này. Cái này ta trên người có A. Diệp Nhi vui sướng lại đắc ý nói. Mọi người nghe được lời này, đều đồng thời mà lui một bước, muốn tránh ôn dịch giống nhau. Ai, các ngươi tránh cái gì tránh A, này dược cũng sẽ không đối với các ngươi thế nào. Đây là muốn thoa ngoài ra nội dung. Như vậy mới có hiệu sao, thiếu giống nhau đều sẽ không có việc gì, hơn nữa vẫn là chữa bệnh thuốc hay đâu, sợ cái gì A. Nga, như vậy A, vậy là tốt rồi, chính là chúng ta như thế nào làm hắn ăn xong đi A. Còn có thoa ngoài ra đâu? Huệ Hoa đã hỏi tới mấu chốt chỗ. Cái này ta cũng không biết ta, các ngươi tưởng đi. Diệp Nhi ghét bỏ các nàng đều tránh nàng, liền không muốn nói. Nói liền cởi giày thượng giường đất. Ai, Ngũ Nhi tỷ tỷ, ta nghĩ tới một cái biện pháp. An nói, chúng ta có thể kêu Lăng Tử đi. An này, Lý Xuyên Tử mỗi lần đi ra ngoài đều là kêu Lăng Tử đi theo làm hắn gã sai vặt, nói là như thế này uy phong. Này Lăng Tử nói, này Lý Xuyên Tử mỗi lần đi Xuân Nương chỗ đó đều là muốn ăn uống. Thường xuyên kêu Lăng Tử cho hắn rót rượu, nói như vậy là được, còn có thể thần không biết quỷ không hay đâu. Có thể nói là hắn ở thanh lâu nhiễm đến. Còn có cái này thoa ngoài ra, chúng ta có thể lại hắn nước tắm cùng mạt tắm dùng khăn lông thượng. Huệ Hoa khôn khéo nói. Hừ, còn nói ta tàn nhẫn đâu, Huệ Hoa tỉ tưởng không cũng rất độc sao. Diệp Nhi ở trên giường đất nghe được Huệ Hoa nói chủ ý, ở ngoài miệng nói thầm. Bất quá thanh âm rất nhỏ. Đại gia lực chú ý đều ở Huệ Hoa trên người cũng liền không có nghe được. Huệ Hoa, này Lăng Tử như thế nào sẽ cùng ngươi nói những việc này a? Chúng ta như thế nào không có thấy hắn cùng ngươi đã nói lời nói a? Hơn nữa chúng ta làm hắn làm những việc này nói, hắn cũng không nhất định chịu a. Liêu Nhi nghi hoặc hỏi. Nga, cái này a, Lăng Tử trước kia là nhà ta hàng xóm, ngày thường cùng ca ca ta nhóm quan hệ khá tốt. Cái kia ta đi cầu xin hắn, hẳn là có thể đáp ứng đi. Huệ Hoa giải thích nói. Hơn nữa rất khẳng định. 20 chương 18 sửa trị Lý Xuyên Tử, nhị. Cái kia buổi tối ăn cơm thời điểm ngươi trước cùng kia Lăng Tử nói một chút đi, được không? Ngũ Nhi dò hỏi. Kia hành, ta buổi tối nói với hắn đi, bất quá đến chờ đến đại gia cơm nước xong lúc sau đâu. Việc này càng ít người biết càng tốt ta, bằng không đem chúng ta bán đứng làm sao bây giờ a? Huệ Hoa sảng khoái lại lo lắng mà nói. Cái này không có việc gì, ở chỗ này người đều là sẽ không nói, đại gia nói có phải hay không, này không phải đều là vì đại gia tương lai sao? Yên tâm đi. Ngũ Nhi dò hỏi đại gia, thấy mọi người đều gật gật đầu, có sao đầu cùng Liễu Nhi nói lên lời nói. Liễu Nhi, ngày thường này thu quần áo, còn có khác đều là ngươi làm, kia này đem dược đặt ở khăn lông thượng nhiệm vụ liền giao cho ngươi đi. Ngũ Nhi hỏi Liễu Nhi, tuy là giống dò hỏi, kỳ thật là bố trí nhiệm vụ. Đến nồi nước tắm nói, ta có thể lại thủy mới ra nổi thời điểm liền đem dược bỏ vào đi. Diệp Nhi, ngươi nói như vậy phóng hữu hiệu sao? Nói liền hỏi Diệp Nhi. Diệp Nhi nói, hẳn là có thể đi. Ta trước kia cấp ca ca phóng dược là ở trên quần áo, bất quá không toàn diện, cho nên đến nỗi bộ phận mà thôi, địa phương khác không phải rất nhiều. Diệp Nhi, hồi tưởng nói. Như vậy a, chúng ta đây ngay cả trong quần áo cũng phóng đi. Ngũ Nhi hung hăng nói. Tới rồi buổi tối, chờ mọi người đều lục tục ăn được cơm chiều. Nam Hải Tử liền đi trước, chỉ là kia Lăng Tử ở lâm đi ra ngoài thời điểm thu được Huệ Hoa ánh mắt, liền gật gật đầu đi ra ngoài. Mọi người thấy kia Lăng Tử đi ra ngoài, đều nghi hoặc nhìn Huệ Hoa. Trong đó cùng Diệp Nhi không sai biệt lắm đại một cái nữ hài nhịn không được hỏi, Huệ Hoa tỷ, ngươi như thế nào không có gọi lại kia Lăng Tử ca à, hắn như vậy vừa đi, chúng ta đây sự liền làm không được. Không có việc gì, đậu Hà Lan, ta cho hắn để cái ánh mắt, chờ hạ hắn sẽ tìm lấy cớ ra tới thượng nhà xí. Huệ Hoa định liệu trước nói. Quả nhiên, hai người đối thoại vừa mới nói xong trong chốc lát, liền thấy phòng bếp cửa chuyển vào một người. Đại gia nghe được động tĩnh quay đầu vừa thấy, nhưng còn không phải là Lăng Tử sao. Diệp Nhi cũng quay đầu qua đi đánh giá cái này kêu Lăng Tử. Thật đúng là đừng nói, này Lý Xuyên Tử vì cái gì muốn tìm này Lăng Tử làm gã sai vặt. Này Lăng Tử tuy nói làn da không phải thực bạch, nhưng là cũng là mạch nha sắc. Quan trọng nhất chính là, này Lăng Tử lớn lên đẹp A, này mang đi ra ngoài lần có mặt mũi. Huệ Hoa, ngươi tìm ta có cái gì đúng vậy? Người tới há mồm liền hỏi. Này Lăng Tử ca, này Lý Xuyên Tử có phải hay không mỗi lần đi Xuân Nương chỗ đó, đều mang theo ngươi đi A? Huệ Hoa ngượng ngùng nói thẳng. liền quải cong hỏi hắn. Ta này không phải cùng ngươi sớm nói qua sao, ngươi này không phải biết rõ cố hỏi sao. Lăng tử không kiên nhẫn mà nói. Kỳ thật lăng tử ca, ngươi hôm nay buổi sáng sự các ngươi đông phòng có phải hay không cũng toàn đã biết ta. Huệ Hoa không trả lời hỏi lại. Đúng vậy, đáng tiếc kia quả đào tỷ cùng lưu bông cải. Này Xuân Nương chỗ đó cũng không phải là cái gì hảo nơi đi a, nghe nói chỗ đó cơ hồ mỗi tháng đều có người bị lộng chết đâu, đi nơi đó khách hàng đều là có điểm biến thái đâu. Ta lần trước đi theo kia Lý Xuyên Tử đi, còn thấy một cái thét chói thai từ trong phòng chạy ra tới, quần áo bất chỉnh, mặt sau còn truy tìm một cái cầm roi da cao lớn nam nhân. Thật là dọa chết người đâu. Lăng tử gật gật đầu, lòng còn sợ hay nói. Mọi người nghe xong hắn nói, đều kiên định từng người ánh mắt, quyết không thể lưu lạc đến loại tình trạng này. Tiếp theo còn không có chờ Huệ Hoa nói kế tiếp thỉnh cầu, Ngũ Nhi liền mở miệng. Kêu lăng tử, ngươi có thể hay không giúp chúng ta một cái vội? Sự tình gì à, nói đi, ta cùng Huệ Hoa các ca ca cũng là huynh đệ, có cái gì khó khăn liền cùng ta nói đi. Lăng tử sảng khoái nói. Chúng ta tưởng thỉnh ngươi tại hạ thứ đi theo kia Lý Xuyên Tử đi ra ngoài thời điểm, tự cấp hắn rót rượu thời điểm cho hắn tiếp theo loại dược. Lần này là Liễu Nhi lời nói. Ai, cái này không thể được à, cái này độc sự ta nhưng làm không ra à. Đây chính là mạng người a. Lăng tử liên tục lắc đầu nói. Nay không phải độc dược, sẽ không muốn mạng người kéo. Đây là một loại làm trên mặt hắn còn có trên người trường ngật đáp mà thôi. Một tháng sau liền có thể tiêu rất đã không có việc gì. Chúng ta chỉ là muốn cho hắn không mặt mũi ra cửa mà thôi. Liêu Nhi sốt ruột mà giải thích nói. Không cần mạng người là được a, chính là bị hắn phát hiện ta chính là cũng chết chắc rồi sao. Lăng tử ngẫm lại lắc lắc đầu nói. Yên tâm, kia dược sẽ không lập tức phát tắc kéo. Ít nhất có cái ba cái canh giờ thời kỳ ủ bệnh, có thể làm ngươi thoát ly hiểm nghi lạc. Diệp Nhi mắt trắng dã tình nói, thật không nhìn thấy quá như vậy nét mực nam hải từ đâu. Như vậy à, kia đem dược cho ta đi, ngày mai hắn liền lại muốn đi Xuân Nương chỗ đó đi, này vừa lúc là một cái cơ hội à. Nói liền bắt tay duỗi hướng về phía Ngũ Nhi, hiển nhiên hắn cũng cho rằng nơi này làm chủ đạo sự Ngũ Nhi. Mà Ngũ Nhi lại đem đôi mắt điều tới rồi Diệp Nhi trên người, nhìn đều đem ánh mắt phóng tới chính mình trên người mọi người. Diệp Nhi lúc này mới chậm gì gì, từ chính mình và táo lấy ra tới một bọc nhỏ thuốc bột, đem nó đưa cho Ngũ Nhi. Ngũ Nhi tỷ, đây là kia muốn, ngươi đem nó phân một nửa cấp lăng tử ca đi, dư lại liền chờ một chút tham ở hắn nước tắm đi. Liên nhiều như vậy, các ngươi cần phải tiểu tâm điểm này dùng A, lần tới nhưng không có A. Ngũ Nhi đem dược tiếp nhận tới, liền cẩn thận mà đem này đem dược chia làm hai bao. Trịnh trọng đem trong đó kia bao muốn giao cho lăng tử. Kia lăng tử cầm dược, đặt ở áo trên trong túi, các ngươi yên tâm đi. Khẳng định cho các ngươi làm tốt việc này. Nói liền ra tới phòng bếp, hồi kia đông phòng đi. Ngay sau đó, đại gia rửa chén, mà Diệp Nhi liền ở bếp sau nhóm lửa. Đó là vì Lý Xuyên Tử thiêu nước tắm, này Lý Xuyên Tử có cái thói quen, chính là rất ái tắm rửa, này không không hai ngày phải tẩy một lần. Hôm nay vừa vặn chính là muốn tắm rửa nhật tử, mọi người sớm đã thành thói quen đến nhật tử cho hắn thiêu nước tắm. Chờ thủy khai. Liễu Nhi liền đi ra ngoài phía trước kêu đông phòng Nam Hải Tử lại đây nâng thủy. Mà, Ngũ Nhi liền vạch trần nắp nồi trước hướng trong thả chút thuốc bột, thuận tiện dùng gáo múc nước rào rào. Xác định đều dung đi vào, mới bắt đầu đem nước gấm múc đến trang thủy đại thùng gỗ, chờ bọn họ tới nâng thủy. Chờ bọn họ nâng thủy đi ra ngoài, phòng bếp khác sống cũng làm xong rồi. Mọi người tuy rằng trong lòng sốt ruột, nhưng là nhất thời cũng ra không được kết quả, cũng liền trở về nghỉ ngơi đi. Chờ nằm ở trên giường, mọi người đều có chút ngủ không được. Ở trên giường đất lăn qua lộn lại lạc bánh rán. Mà cung cấp dược Diệp Nhi lúc này lại ngủ rồi, ngày hôm qua tham quan tùy thân không gian ra tới có điểm vãn, hơn nữa hôm nay kinh tâm động phách. Thực sự có điểm mệt ta, chỉ là ở sắp ngủ phía trước đem trong bọc bản thảo cương mục dùng ý niệm đem kia thư cấp bỏ vào trong không gian, đây chính là về sau chính mình hạng nhất bảo mệnh bản linh A. Chờ làm tốt này đó, liền ngã đầu liền ngủ. Một đêm ngủ ngon A, ngày hôm sau lên còn dỗi người thật là thoải mái A, chính là nhìn xem chung quanh các nữ hài. Sắc thật không có ngủ hảo, mỗi người tinh thần uể oải, hốc mắt còn có quầng thâm mắt. Liền nói yên tâm đi, chỉ cần hôm nay lăng tử ca đem kia thuốc bột cho hắn ăn xong liền thành, ta đều dùng người thử qua, tuyệt đối hành kéo. Nghe xong Diệp Nhi nói, mọi người đều thoáng yên tâm. Liền lên mặc quần áo, hạ giường đất xuyên giày. Liền đi phòng bếp nấu cơm đi. Chờ ăn được cơm, mọi người liền lại bắt đầu học tập quy củ. Mà kêu Lý Xuyên Tử quả nhiên cùng lăng tử nói giống nhau, đã kêu lăng tử đi theo hắn cùng nhau đi ra ngoài. Như vậy đại gia mới thả nửa cái tâm, chỉ cần lăng tử đem dược hạ, mọi người liền an toàn. Thời gian chính là ở học tập luyện tập quy củ chung trôi đi. Chờ đến ăn cơm thời điểm, các nữ hải tử đều làm tốt cơm chiều. Tú nương thấy kia Lý Xuyên Tử còn không có trở về, ninh ninh miệng, liền nói đừng chờ bọn họ, các ngươi cũng ăn trước đi, đem ta đồ ăn đoan đến chính phòng đi thôi. Tốt, theo đại nương. Ngũ Nhi đáp ứng. Mọi người liền đi phòng bếp ăn cơm, trước chờ Ngũ Nhi đưa hảo cơm mới khai ăn. Ăn một nửa cơm, liền nghe được tiền viện mở cửa thanh âm, tiếp theo liền nghe được Lý Xuyên Tử ở uống say phát điên. Mọi người liền đi tiền viện nhìn, bị một bên Tú Nương thấy. Các ngươi ăn được cơm sao, đừng ở chỗ này nhi trống, mau Ngũ Nhi ngươi đi nấu chút canh tỉnh rượu đi. Nói liền gọi hai cái chắc nịch nam hài đỡ Lý Xuyên Tử hồi chính phòng đi ngủ. Mọi người thấy không đến nhìn, liền lại trở về ăn cơm. Mà được Tú Nương phân phó Ngũ Nhi, đã kêu một tiếng Diệp Nhi cùng nhau ra phòng bếp hỗ trợ thiêu kia canh giải rượu đi. Đi theo Lý Xuyên Tử trở về Lăng Tử cũng thừa Tú Nương không chú ý, đi theo Ngũ Nhi cùng Diệp Nhi cùng đi phòng bếp. Thế nào, ngươi cho hắn ăn sao? Tới rồi phòng bếp Ngũ Nhi gấp không chờ nổi hỏi Lăng Tử. Ta hạ, trước cho ta tới cơm ăn, ta đến bây giờ còn không có ăn cơm xong đâu. Đói chết ta. Lăng Tử đáp một tiếng lúc sau liền cầm lấy bát cơm ăn lên. Ngũ Nhi cùng Diệp Nhi hai người đồng thời yên tâm, nói thực ra đều có chút khẩn trương á này dược nếu không hạ thành, đến lúc đó xui xẻo xác định vững chắc là các nàng. Liền chờ ba cái canh giờ dược hiệu phát tác, như vậy đại gia cũng không cần nơm nớp lo sợ quá mấy ngày này. 21 chương 19 Lý Xuyên Tử bị bệnh. Cùng ngày nửa đêm, ở tại tây phòng Diệp Nhi các nàng liền nghe được một tiếng a một tiếng thê lương nam trung âm, hiển nhiên là Lý Xuyên Tử. Ngay sau đó chính phòng chỗ đó đèn liền sáng, bên trong cái gì thanh âm đều có Lý Xuyên Tử tiếng kêu rên, còn có Tú Nương tiếng khóc, mà Lý Xuyên Tử cùng Tú Nương bọn nhỏ liền đoan thủy, chuẩn bị đi ra ngoài tìm người, tóm lại bên trong là loạn thành một đoàn, thật náo nhiệt. Nghe được thanh âm này đại gia liền đều ngủ không được, cái kia hưng phấn a, cái kia thấp phòng a, đều muốn đi nhìn một cái đến tuột cùng chỉ là không dám. Nhưng là ở tây phòng lên vẫn là có thể, vì thế đại gia cũng không có do dự, đều mặc xong rồi quần áo, hạ giường đất xuyên lên giày. Nhưng là cũng không dám đi ra cửa, chỉ là dựa gần môn, còn có cửa sổ thật cẩn thận mà quan sát đến chính phòng. Nhìn một hồi lâu, lúc này chính phòng cửa mở, từ bên trong đi ra một cái ước chừng mười mấy tuổi một nam hài tử, không khó coi ra là Lý Xuyên Tử nhi tử. Cũng không biết hắn là ai. Hắn là ai a? Ta như thế nào không có ở chỗ này thấy quá hắn á? Diệp Nhi nghi hoặc hỏi bên cạnh Huệ Hoa nói. Nga, hắn a đó là Tú Nương con thứ hai, ngươi không nhìn thấy quá hắn là bình thường. Ta cũng tới chỗ này nửa tháng cũng liền gặp qua một lần mà thôi, càng đừng nói là ngươi mới đến hai ba thiên người. Nghe quả đào tỷ tỷ nói qua, hắn rất thông minh, Tú Nương ra liền riêng làm hắn một người đi chấn trên gì Tú Tài chỗ đó đọc sách. Đi nhìn có thể khảo cái công danh trở về, cũng hảo quang tông rượu tổ không phải. Huệ Hoa giải thích nói.